Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 185 tới chương 200. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tỉ mỉ kiểm tra hồi lâu đan dược thanh sát mà Lý An nộp lên, Cố Huyền Đình khẽ nhíu mày. Thanh sát đan nhị phẩm, phẩm chất chỉ ở mức trung bình, cũng chẳng phải là vật gì tốt đẹp. Dù rằng tu giả kết đan kỳ càng coi trọng thanh sát đan tam phẩm, nhưng thực tế thanh sát đan nhị phẩm vẫn có hiệu quả nhất định. Bởi vậy, thanh sát đan nhị phẩm vẫn thuộc vật tư chiến lược, có thể dùng đổi cống hiến. Số thanh sát đan mà Lý A nộp lên vừa đủ để hắn tiếp tục ở lại đây. Cố Huyền Đình có chút do dự. Thật ra, nếu Lý An chỉ là một luyện đan sư nhị phẩm bình thường, hắn hoàn toàn có thể đuổi Lý An đi. Dù sao, hắn thân là sứ giả, dư địa thao tác rất lớn. Khi trở về, hắn chỉ cần nói với Bạch Sơn chủ rằng Lý An không có bất kỳ cống hiến nào, vậy là xong. Nhưng Lý An lại khác, cống hiến của hắn tuy thấp, lại chẳng là gì trong mắt Bạch Sơn chủ, song lại có quan hệ tốt với tiểu anh cô nương. Điều này khiến hắn không thể giở trò được. Đúng là vật cống hiến. Cố Huyền Đình nhàn nhạt mở miệng, vừa vặn đạt tiêu chuẩn ở lại, ngươi có thể cút đi. Nhưng, hắn bỗng nhiên nói tiếp, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, điểm cống hiến của ngươi quá ít, nên không có quyền ưu tiên chọn linh mạch. Phải đợi người khác chọn xong, có lẽ mới đến lượt ngươi. Nói rồi, hắn quay người nhìn ba tu giả phía sau, bảo, ba vị, các ngươi có thể chọn linh mạch ở Linh Vận Sơn trước. Ba người kia đều lộ vẻ tươi cười, vô cùng thích thú. Hai nam một nữ, tu vi đều chỉ ở chân đan sơ kỳ, cống hiến chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại biết nắm bắt cơ hội, kịp thời nịnh bợ Tuần Lệ Bạch vừa mới đắc thế, trở thành tâm phúc của y. Tuần Lệ Bạch an bài bọn họ đến đây, một là vì linh mạch đinh đẳng ở đây tốt hơn những nơi khác, hai là Bách Hoa Cốc từng hai lần sinh ra nguyệt quý có linh tính. Dù bây giờ sát mạch ở Bách Hoa Cốc đã nổ tung, ai biết sau này có còn đồ tốt xuất hiện hay không. Nhất định phải an bài người của mình vào. Ba người liền chọn Linh Động Phong, Linh Tĩnh Phong và Linh Sa Phong. Lý An nghe vậy, chau mày nói, Cố đạo hữu, nếu vậy, ta chỉ có thể đến Linh Sát Phong. Nơi đó không thể tu hành. Cố Huyền Đình cười nói, đạo hữu, việc này ta cũng không giúp được, ta chỉ làm theo quy củ. Nếu thực sự không được, ngươi có thể chọn linh mạch đinh đẳng khác, hoặc là rời đi. Trong lòng hắn có chút hả hê. Như vậy, dù Lý An có tìm đến tiểu anh cô nương, hắn cũng không có vấn đề gì, đồng thời có thể hoàn thành lời nhắn nhủ của Tuần Lệ Bạch. Đến Linh Sát Phong, dù Lý An là luyện đan sư nhị phẩm, cũng khó lòng chống lại sát khí xâm nhập. Lý An trầm tư hồi lâu, cắn răng nói, được, ta đi Linh Sát Phong. Sau đó, hắn trở lại Linh Tĩnh Phong, thu dọn đồ đạc. Lúc rời đi, hắn hận hận nói, Lâm Mộ nhất định sẽ trở lại. Nói rồi, hắn thẳng hướng Linh Sát Phong mà đi. Thấy vậy, mấy người kia đều cười. Thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn tưởng rằng mình không thiếu thanh sát đa nhị phẩm là có thể sống sót ở Linh Sát Phong sao. Như vậy cũng tốt, đỡ cho chúng ta phiền phức. Đắc tội Chu đạo hữu, hắn đáng đời. Linh Sát Phong cách Linh Sa Phong và hai phong kia khá xa, chừng 10 dặm. Lý An nhanh chóng đáp xuống đỉnh Linh Sát Phong. So với ba phong kia, nơi này hoàn toàn hoang vu, ngay cả thảm thực vật cũng rất ít, mang lại cảm giác như sa mạc. Sát khí quá nặng, rất khó có thực vật sinh trưởng. Nhưng Lý An lại hít một hơi thật sâu. Sát khí nồng đậm khiến hắn vô cùng thích thú. Khi thực sự đặt chân đến đây, hắn mới phát hiện tỷ lệ linh khí và sát khí gần như là một chọi một. Mỗi khi hấp thu một luồng linh khí, lại kèm theo một ngụm sát khí. Điều này có lợi lớn cho việc tu luyện ma công của hắn. Hắn bày ra hộ sơn trận pháp, mở một động phủ ở nơi bí ẩn. Động phủ tĩnh mịch, hắn đào ròng rã hai ngày mới chạm đến chỗ suy yếu của sát mạch. Hắn tu hành ngay tại nơi này. Cũng may, ngươi không sợ sát khí. Hắn xoa đầu con chim nhỏ màu đỏ trên vai, nó thân mật cọ sát vào hắn. Thực tế, thanh diễm thần tước này vốn sinh ra ở Vạn Trượng Uyên, nơi sát khí mọc thành bụi. Sau này, nó lại không ngừng hấp thụ khí tức mệnh loại của Lý An, nên giờ đây nó cũng có khả năng miễn dịch với sát khí, độc vật như Lý An. Đến Linh Sát Phong, hắn lại có 3 năm để thở dốc. Tiếp đó, Lý An bế quan, không bước chân ra ngoài. Nơi đây linh khí và sát khí đều vô cùng dồi dào, lại không thiếu linh thạch. Nên tiến bộ của hắn rất nhanh. Đồng thời, hắn cũng tu luyện kim tàng quyết phế, trong tay đã tích lũy không ít kim loại tam giai, không diệt thiên ma giáp không ngừng được nâng cấp. Đương nhiên, còn có luyện đan. Hiện tại, hắn bắt đầu thử luyện chế một loại đan dược khác. Thanh hồn đan. Thanh hồn đan tương tự như thanh sát đan, đều dùng để phòng ngừa sát khí xâm lấn, chỉ là thanh hồn đan chủ yếu nhắm vào linh hồn. Rất ít người luyện chế loại đan dược này, chủ yếu vì hai lý do. Thứ nhất, đa số tu giả không đến mức hồn phách bị sát khí xâm nhập. Ví dụ như Hướng Thiên Cao, dù đã nhiễm sát khí, nhưng còn chưa đợi đến khi hồn sát sinh ra, hắn đã sắp chết. Thứ hai, thanh hồn đan luyện chế không dễ, hơn nữa thanh hồn đan thông thường không có tác dụng lớn với hồn sát, trừ phi luyện được cực phẩm. Thị trường nhỏ, độ khó cao. Ngay cả xà phu nhân là luyện đan sư tam giai, e rằng cũng không có hứng thú với nó. Mục tiêu luyện đan của Lý An là truyền thừa phù lục tứ giai. Dưới trướng Hiểu Sơn chủ có một vị phù lục sư tứ giai. Theo trí nhớ của Vương Chúng trước, Lý An biết được vị phù lục sư kia trúng hồn sát, nên luôn bế quan, ngay cả đại chiến lần trước cũng không tham gia. Lý An bắt đầu luyện từ thanh hồn đan nhị phẩm. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị sau này sẽ đến Bách Hoa Cốc một chuyến. Dù đã dứt tan Nhật Bạch, Lý An sẽ lại bồi dưỡng một gốc nguyệt quý. Đương nhiên, nguyệt quý mới bồi dưỡng sẽ có rất ít linh tính, nhưng sát khí sẽ rất nhiều. Ba người kia chắc chắn sẽ đi tìm kiếm, lấy được gốc nguyệt quý này, hiềm nghi của Lý An sẽ hoàn toàn được xóa bỏ. Dù sao, sau khi tan Nhật Bạch chết, Bách Hoa Cốc không còn nguyệt quý có linh tính sinh ra, nhỡ đâu Tuần Lệ Bạch liên tưởng đến điều gì thì sao? Gốc nguyệt quý này có thể che mắt Tuần Lễ Bạch, khiến ả ta hiểu rằng, sự xuất hiện của linh tính nguyệt quý là khách quan, sở dĩ sau đó không còn nữa là vì sát khí bộc phát. Đã là việc Lý An làm, nhất định phải kính kẻ như bưng. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt, 3 năm đã trôi qua. Trong 3 năm này, Lý An chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Nhưng thu hoạch của hắn cũng không hề nhỏ. Nuôi mệnh đúc tiên quyết vững bước tăng tiến, tu vi của hắn cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Chỉ cần thêm 3 năm nữa, Lý An sẽ có thể đạt đến kim đan sơ kỳ viên mãn, từ đó xung tiếp kim đan kỳ. Ma công đã đạt hiệu quả đơn giản, ma khí cộng hưởng với phổi, kích phát ra bất diệt thiên ma giáp, cấp độ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn tam giai. Điều này tương đương với việc hắn có một món đồ phòng ngự vĩnh viễn. Lý An đã thử qua, công kích bằng pháp khí tam giai thông thường cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự này. Trình độ luyện đa nhị phẩm của hắn cũng đã gần đại thành, ngay từ nửa tháng trước, cuối cùng hắn cũng đã luyện chế thành công một viên thanh hồn đan cực phẩm nhị phẩm. Đây là cái giá mà hắn phải trả cho 3 năm lãng phí rất nhiều lò đan dược. Ngoài ra, Lý An đã 3 lần xuất quan giữa chừng. Chủ yếu là để gặp tiểu anh cô nương, mỗi lần đều mang đến những viên linh thạch trân quý, để tiểu hồng chơi cùng nàng. Tiểu anh dù sao cũng là yêu thú biến hóa thành, EQ không cao, bụng dạ cũng không nhiều, giống như một đứa trẻ con, mỗi lần đều chơi rất vui vẻ với tiểu hồng, nhưng cũng không ít lần nói rằng, Lý An quá yếu, không thể cho tiểu hồng một cuộc sống tốt đẹp. Điều này khiến Lý An vô cùng tổn thương. Hôm nay, một vòng khảo hạch mới lại đến, Lý An vẫn làm theo lệ của nộp lên thanh sát đan, bảo toàn tư cách tiếp tục ở lại. Cố Huyền Đình đánh giá Lý An hai mắt, phát hiện đáy mắt Lý An đã có một tầng sát khí nhàn nhạt. Hiển nhiên, Lý An đã bắt đầu nhập ma từ bên trong. Chỉ là, vẫn chưa nghiêm trọng đến vậy. Hắn không nói gì, nhưng nữ tu Trần Di ở Linh Tĩnh Phong lại lạnh lùng lên tiếng cười, sứ giả đại nhân, Lâm Ảm hắn đã bắt đầu nhập sát từ bên trong, cứ tiếp tục như vậy, sau này chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó ba người chúng ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Có thể đuổi hắn đi được không? Trần Di nói rất thẳng thắn. Hai nam tu giả còn lại cũng phụ họa theo. Nhưng Cố Huyền Đình vẫn thản nhiên nói, không hợp quy củ. Hắn cũng muốn lắm chứ. Nhưng theo tin tức hắn nhận được, Lý A này tuy rằng rất phế, nhưng lại nuôi được linh thú mà tiểu anh cô nương yêu thích. Người sang vì chim quý mà. Lý An không hề để Trần Di ba người vào mắt, mà xoay người đi Thiên Sát Thành. Sau khi quan sát mười mấy ngày, hắn tham gia một buổi giao dịch. Ta bán ra một lò thanh sát đan tam phẩm, tổng cộng 2 viên, ngoài ra còn có 10 viên thanh hồn đan nhị phẩm, một viên thanh hồn đan cực phẩm nhị phẩm. Lý An lạnh nhạt mở miệng. Lập tức, tất cả mọi người tham gia giao dịch hội đều kinh ngạc, nhao nhao ra giá mua sắm. Thanh sát đan tam phẩm là chiến lợi phẩm mà Lý An thu được trong trận chiến năm đó, còn thừa lại 4 viên, hắn chia làm 2 lần bán ra. Sở dĩ làm như vậy là để duy trì hình tượng. Khiến người khác biết rằng, hắn là một luyện đan sư tam phẩm. Tùy thời che giấu thực lực bản thân. 2 viên thanh sát đan tam phẩm rất nhanh đã bán hết, nhưng thanh hồn đan nhị phẩm thì không ai muốn. Đạo hữu, viên thanh hồn đan cực phẩm này của ngươi, bán thế nào? Lúc này, một trung niên tu giả lên tiếng hỏi. Lý An nói, vật này không nhận linh thạch, ta muốn đổi lấy một gốc thanh linh thảo tam phẩm. Thanh linh thảo tam phẩm chính là vật cần có để luyện chế thanh hồn đan tam phẩm. Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Thanh linh thảo thuộc loại linh thảo hiếm có, người bình thường căn bản sẽ không cất giữ. Đạo hữu, ngươi thấy thế này thế nào? Những viên thanh hồn đan nhị phẩm này của ngươi, ta đều muốn hết, ta về tìm kiếm một chút, lần sau lại đến giao dịch viên thanh hồn đan cực phẩm của ngươi, được chứ? Trung niên tu giả trầm tư một chút rồi tiếp tục nói. Những người khác cũng có chút mong chờ, luyện đan sư tam phẩm như Lý An, ở bất kỳ giao dịch hội nào cũng đều vô cùng hiếm có. Lý An suy tư một chút, gật đầu nói, được. không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Tại hạ Lục Thông. Trung niên tu giả đưa cho Lý An một túi linh thạch, cười tự giới thiệu. Mộc thạch. Lý An tùy tiện bị một cái tên, ở loại giao dịch hội này, mọi người thường không dùng tên thật. Tốt, Mộc thạch đạo hữu, giao dịch hội lần sau nửa năm sau cử hành, thế nào? Đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm được thứ ngươi muốn. Rời khỏi giao dịch hội. Lý An lại biến thành hình dạng khác, tại mấy cửa hàng linh dược ở Thiên Sát Thành, mua rất nhiều linh dược. Trở lại Linh Sát Phong. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại. Lục Thông chính là tu giả dưới trướng Hiểu Sơn chủ. Hắn chắc chắn biết chuyện tứ giai phù lục sư trúng hồn sát, mà sự xuất hiện của Lý An chắc chắn sẽ bị chú ý. Lý An cũng không nóng nảy, chuẩn bị dùng mười mấy 20 năm để bố cục, tạo ra hình tượng hắn vẫn luôn tìm kiếm linh dược tam phẩm, chuẩn bị luyện chế thanh hồn đan tam phẩm. Hắn hiện tại sẽ bị đối phương chú ý tới, nhưng mấy chục năm sau hắn mới luyện chế ra thanh hồn đan tam phẩm, đến lúc đó, mọi lo nghĩ của đối phương chắc chắn cũng sẽ tan thành mây khói. Thời điểm tốt nhất để bố một cái cục là 100 năm trước, tiếp theo là hiện tại. Không nóng nảy, từ từ rồi sẽ đến. Nửa năm sau, Lý An lại một lần nữa tham gia giao dịch hội kia, nhưng Lục Thông lại nói với Lý An, vẫn chưa tìm được thanh linh thảo tam phẩm. Lý An biết, đối phương đang thăm dò hắn, nhưng hắn không quan tâm, không có bất kỳ biểu lộ nào. Trong lúc Lý An yên lặng tu luyện, dãy thiên sát phía đông mạch lại không hề bình tĩnh. Tuần lễ bạch thay thế sông Nhật Bạch cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc yêu hóa quá thằng lằn. Rất nhiều lần tổ chức nhân thủ khai quật di tích, tìm kiếm hóa yêu hoa các loại. Chớp mắt, lại 7 năm trôi qua. Kim đan sơ kỳ viên mãn. Có thể chuẩn bị xung kích kim đan kỳ. Lý An chậm rãi mở mắt ra, trên thực tế, 4 năm trước hắn đã kim đan sơ kỳ viên mãn, nhưng hắn vẫn tiếp tục dừng lại tu luyện thêm 3 năm. Không vì gì khác, là để chuẩn bị cho Nguyên Anh. Kiếp trước Lý An đã từng xung kích Nguyên Anh, cũng có chút tâm đắc. Tu luyện cơ sở càng kiên cố, tì vết càng ít, hy vọng thành công cuối cùng cũng càng lớn. Xung kích Nguyên Anh, tư chất, đan dược, cơ sở, linh mạch. Đều vô cùng quan trọng, cần phải làm cho hoàn mỹ ở mọi mặt. Hiện tại Lý An tuy chỉ là kim đan sơ kỳ viên mãn, nhưng thực lực của hắn đối mặt với những kim đan kỳ khác, đều không hề sợ hãi chút nào. Thần điểu đã đột phá kim đan kỳ từ 3 năm trước, sức chiến đấu của nó mạnh đến mức nào, Lý An đến nay vẫn chưa rõ. Với Lý An, thần điểu, thêm một bộ khôi lỗi chân đan kỳ, lại có hàng ngàn tấm phù lục tam giai dự trữ, cùng 5-6 bộ ma đạo trận pháp tam giai hộ thân. Lý An cảm thấy dù có đối mặt trực diện với chân đan hậu kỳ, đối phương cũng khó lòng làm gì được hắn. Cảm giác an toàn tràn trề. Nhưng vừa kiểm tra tài nguyên tu luyện, Lý An liền thở dài một hơi. Khi rời khỏi giang thị, hắn đã mang theo không ít tài nguyên, sau đó lại đoạt được từ 3 gã tu giả chân đan. Xem như là vô cùng phong phú. Thế mà giờ đây, hắn lại gần như cạn kiệt. Hai gốc linh dược tứ phẩm này không thể động vào, phải giữ lại. Linh dược nhị phẩm, tam phẩm đều đã dùng hết sạch. Vật liệu luyện khí nhị giai, tam giai, thậm chí cả mấy món pháp khí hắn ít dùng, đều bị hắn luyện phế thành nguyên liệu. Đương nhiên, thành quả cũng không thể xem thường, kim giáp quyết cuối cùng cũng đại thành. Hiện tại pháp khí tam giai khó lòng làm hắn bị thương. Trung phẩm linh thạch chỉ còn lại khoảng 5 vạn khối, chỉ đủ hắn chi tiêu trong khoảng 2 năm. Chủ yếu là hắn đang học luyện đan thuật tam phẩm, tiêu hao rất lớn, dù 10 năm trôi qua, vẫn chưa chính thức trở thành luyện đan sư tam phẩm. Cái ngưỡng này thật không dễ vượt qua. Thực tế, tiến cảnh của Lý An trên con đường đan đạo đã rất nhanh, vượt xa người thường, từ khi trở thành luyện đan sư nhất phẩm đến khi xung kích luyện đan sư tam phẩm, trước sau cũng chỉ mất 2-3 chục năm mà thôi. Nguyên liệu luyện thanh sát đan, thanh hồn đan đều có giá trị không nhỏ, đặc biệt là thanh hồn đan, hắn luyện chế ra rất nhiều nhị phẩm, nhưng căn bản không bán được, có thể nói là thuần túy lỗ vốn đầu tư. Thêm vào đó, hàng năm còn phải nộp linh thạch cho sơn chủ. Tu giả luyện đan vốn tiêu hao lớn, thêm vào chi tiêu của Lý An lại khác hẳn người thường. Nghe. Rừng ảm tiếp khiến. Ngoài phong, giọng của Trần Di truyền đến. Lý An lập tức giả bộ dáng vẻ trúng sát khí, bước ra ngoài. Sơn chủ có lệnh. Để bảo vệ thành công việc hóa yêu của quá thằng lằn yêu tử, tất cả tu giả lập tức theo hiệu lệnh, đến địa điểm chỉ định bảo hộ, không được sai sót. Nói rồi, nàng ném thẳng một khối ngọc bài về phía Lý An. Lý An tiếp lấy ngọc bài, đọc thông tin bên trong. Trải qua 10 năm cố gắng của Tuần Lệ Bạch, vật phẩm cần thiết cho quá thằng lằn yêu tử hóa yêu, cuối cùng lại một lần nữa tập hợp đủ. Hấp thụ bài học lần trước, lần này phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt, tất cả tu giả dưới trướng Bạch Sơn Chủ đều có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Lý An là phòng thủ Long Vu Hạp. Tuân lệnh. Lý An đáp lời, đây là lệnh của chính Bạch Sơn Chủ, tự nhiên không cho phép hắn cự tuyệt. Nghiên cứu một chút địa bàn của Bạch Sơn Chủ, Lý An đã hiểu rõ, lần này Bạch Sơn chủ co rút phòng tuyến. Lần trước, đại trận giăng quá rộng, lấy hóa yêu ao làm trung tâm, trận nhãn thậm chí rơi xuống tận ngọn núi bên kia Linh Vận, nhưng cũng chính vì chiến tuyến quá dài, người của Hiểu Sơn chủ tập trung tấn công mạnh vào một điểm, dẫn đến cuối cùng vẫn có người đột phá phòng tuyến, đến được hóa yêu ao. Tập trung nhân mã bố phòng ở phụ cận hóa yêu ao sẽ ổn thỏa hơn. Long Vu Hạp, như tên gọi, là một hẻm núi quanh co khúc khuỷu, nằm ở hạ lưu hóa yêu ao, trong hạp cốc nước sông cuồn cuộn chảy qua hóa yêu ao rồi đổ xuống. Đến nơi này, Lý An có chút yên tâm. Căn cứ tình hình chung, địch nhân hẳn là sẽ không chọn nơi này làm điểm đột kích. Chỉ cần bố trí một vài pháp trận ở Long Vu Hạp, có thể lấy một địch trăm, nếu địch nhân cưỡng công, kích nổ sát khí trong Long Vu Hạp, dù là tu giả Nguyên Anh cũng phải tránh lui. Lý An không khỏi bật cười, đây chính là sự khác biệt giữa Tuần Lệ Bạch và Sông Nhật Bạch. Sông Nhật Bạch gặp phải chuyện này, sẽ nghĩ đến việc mượn cơ hội đánh giết đối phương hướng lên trời cao, có thể nói, Sông Nhật Bạch là loại người thích tấn công. Nhưng Tuần Lệ Bạch lại ngược lại, không tin tưởng Lý An, nên đặt Lý An ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, để Lý An không quấy nhiễu kế hoạch của ả, có thể nói ả là loại người thích phòng ngự. Khi đối mặt với đại sự, những chi tiết trong tính cách này đều sẽ bị phóng đại. Ngoài Lý An ra, còn có hai tu giả chân đan sơ kỳ khác cùng Lý An trấn thủ nơi này, hai người hiển nhiên cũng đều là những kẻ không được coi trọng. Ba người bố trí trận pháp theo lời dặn của cấp trên, rồi chờ đợi trên một vách đá trong hẻm núi. Lý An đang suy tư về khả năng của trận chiến này. Hắn thấy, chuyện của Sông Nhật Bạch lần trước, hơn phân nửa là có nội ứng. Nếu nội ứng còn sống, vậy lần này sẽ thế nào? Nếu kế hoạch của Bạch Sơn chủ không bị lộ, thì hơn phân nửa có thể ngăn cản. Nếu bị lộ thì sao? Vậy Bạch Sơn chủ hơn phân nửa vẫn sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng từ góc độ này mà xét, khả năng quá nhiều, chắc chắn trận chiến lớn như vậy, nếu Hiểu Sơn chủ đột kích, khẳng định cũng dốc toàn lực, Bạch Sơn chủ cũng không phải hạng người bình thường, một tên nội ứng có thể gây ra ảnh hưởng, chưa chắc đã ảnh hưởng đến thắng bại của toàn bộ chiến cuộc. Biến số quá nhiều, Lý An phát hiện không thể thu thập được thông tin hữu ích. Ai thắng ai bại đều không liên quan đến ta chỉ cần biết, kẻ bại sẽ trốn đi đâu. Mục tiêu của Lý An là nhắm vào phe bại. Hắn muốn đi cướp phe bại. Dù sao, tài nguyên trong tay hắn quá ít, cứ tiếp tục như vậy, 2 năm nữa hắn sẽ đối mặt với cảnh nghèo chết, tu vi đình trệ. Trong tay hắn chỉ còn lại phù lục có thể bán sạch, hàng ngàn tấm phù lục tam giai, đương nhiên có thể bán được rất nhiều linh thạch. Nhưng phù lục là nguồn gốc cảm giác an toàn quan trọng của Lý An, có thể không động đến thì tốt nhất. Lý An lặp đi lặp lại trong đầu bản đồ xung quanh hóa yêu ao. Nếu người của Bạch Sơn chủ bị đánh tan, sẽ trốn đi đâu? Người của Hiểu Sơn chủ bị đánh tan, lại sẽ trốn đi đâu? Suy tư hồi lâu, Lý An rút ra 3 nguyên tắc. Thứ nhất, không thể đụng vào đại bộ đội đang chạy tán loạn hoặc đại bộ đội đang truy sát, đây không phải là đi cướp, là đi chịu chết. Thứ hai, phải cách xa những người khác, để tránh khi chiến đấu gây ra động tĩnh quá lớn, bị chú ý tới. Thứ ba, ta phải có thể kịp thời trở về. Nghĩ như vậy, những địa điểm phù hợp với yêu cầu của hắn không nhiều. Thiên Lang Đầm. Hắn khẽ nói một tiếng. Thiên Lang Đầm cách Long Vu Hạp chừng 30 dặm. Xét về vị trí địa lý, bất kể bên nào bại trận, khi tháo chạy cũng khó lòng chọn Thiên Lang Đầm làm nơi ẩn náu. Cùng lắm chỉ có vài kẻ lẻ loi trốn đến đó mà thôi. Đối với Lý An, nơi này là an toàn và đáng tin cậy nhất. Sau khi suy tính kỹ càng, hắn chào từ biệt hai người kia, tự mình khai phá một sơn động trong hạp cốc ở Long Vu Hạp, nói là để áp chế sát khí trong người, mong hai người đừng làm phiền. Hai người kia cũng nhận thấy sát khí quấn quanh hắn nên không hỏi thêm. Sau khi vào sơn động, Lý An cấp tốc bố trí một phương pháp trận để phòng ngừa người khác tiếp cận, dò xét. Tiếp đó, hắn thả đám khôi lỗi vương ra. Ngụy trang bằng sát khí và sinh mệnh khí tức của mình, Lý An lại đào một địa đạo từ sơn động, thông vào dòng sông cuồn cuộn, theo dòng nước ngầm trốn ra ngoài. Đêm khuya, Lý An thu liễm khí tức, chậm rãi tìm hành. Đến tận sau nửa đêm hắn mới tới được Thiên Lang Đầm. Nhưng vừa đến nơi, Lý An lập tức trợn tròn mắt. Nơi này, ai mà thèm đến chứ? Sát khí ở đây quá nặng, ngày thường chắc chắn chẳng ai bén mảng tới, đến cả chim chóc cũng chẳng thấy bóng dáng. Lý An có một dự cảm chẳng lành, có lẽ hắn bày trận giăng lưới ở đây chỉ uổng công vô ích. Thực tế, điều này chủ yếu là do Lý An chưa hiểu rõ địa hình, mặt khác, sự cẩn thận thái quá của hắn cũng là nguyên nhân chính. Giá mà hắn bạo dạn hơn một chút, chọn một địa điểm khác thì mọi chuyện đã khác. Nhưng xét đến những lộ tuyến đào tẩu khả dĩ khác, phần lớn lính đào ngũ không chỉ có 1-2 người, quân truy đuổi cũng không chỉ có 2-3 tên. Xác suất nhất kích tất trúng, hơn nữa có thể an toàn rút lui chỉ có 6-7%, làm tròn thành 0%. Hơn nữa, đến lúc đó trong chiến trường, đám lão quái Nguyên Anh cấp cũng trà trộn vào, bản thân Lý An cũng có 7-8 8% nguy hiểm, làm tròn thành 100%. An toàn không tuyệt đối chính là không an toàn, cho nên, không thể làm. Trái lo phải nghĩ, Lý An vẫn quyết định bày trận ở đây thôi. Có thì có, không có thì thôi. An toàn là trên hết. Ta thật sự là mở rộng tầm mắt. Khó khăn lắm mới làm cái nghề cướp bóc, mà lại phải cẩn trọng đến thế này. Thượng quan rã rít không ngừng cảm thán. Tung hoành linh giới bao nhiêu năm tháng, loại người tiết mạng đến cực hạn như vậy. Thật chưa từng thấy qua. Đổi thành một ma thể trời sinh khác, loại chiến trận này không xông lên dép cho máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vậy còn gọi là ma thể trời sinh sao? Lý Cẩu làm cướp tu, ma thể trời sinh bị vứt hết cả mặt mũi. May mà ngươi không phải người của ma giáo ta, nếu không. Nàng thật không dám nhìn tiếp. Lý Cẩu có thể sống đến ngày nay, thật sự là có nguyên nhân. Lợi dụng dòng sông để lẻn về Long Vu Hạp, hai gã tu sĩ kia hoàn toàn không mảy may phát giác. Để tiện hành động, Lý An chủ động tìm đến hai người, đề nghị chia nhau trấn thủ các khu vực khác nhau. Hai người kia vui vẻ đồng ý, bởi vì theo như lời Lý An, khu vực hắn trấn thủ là nguy hiểm nhất. Cứ như vậy, hắn bắt đầu chờ đợi thời cơ. Ba ngày sau, đêm khuya, oanh, từ nơi xa bộc phát ra những đợt sóng linh lực kinh khủng, chắc chắn là có đại chiến nổ ra. Lý An không chút do dự, kích hoạt ngay đại trận phòng hộ mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Dù sao, hắn còn muốn rời đi, nhỡ đâu có kẻ nào tập kích từ nơi này thì sao? Cho nên, chủ động kích hoạt đại trận phòng hộ, nếu thật sự có vài tên lẻ tẻ đi qua đây, cũng sẽ tự động rút lui, biết rằng con đường này không thông. Sau đó, Lý An nhanh chóng rời đi. Đến Thiên Lang Đầm. Xung quanh toàn là đầm lầy, ở giữa là một vùng nước đục ngầu, vì sát khí quá nặng nên không có linh thú cường đại nào sinh sống ở đây. Lý An mang theo thần điểu, ẩn mình trong bùn lầy. Mặc dù hắn cảm thấy, ở những nơi như thế này thì khả năng vồ hụt là rất lớn, nhưng một khi đã quyết định làm, thì phải cẩn thận đến cùng. Ngươi ở đây đi săn không khí à? Thượng quan rã rít không nhịn được chế giảo. Lý An vẫn bất động, hòa mình vào cùng với bùn lầy xung quanh. Đêm càng về khuya, tiếng chiến đấu từ xa vẫn không ngừng vọng lại, Lý An cảm nhận được chấn động từ những cường giả cấp Nguyên Anh, thậm chí còn cao hơn, khiến cả dãy thiên sát rung chuyển. Tứ phương đều kinh hãi. Chẳng lẽ Sơn Chủ cũng ra tay rồi sao? Rất lâu sau, chấn động từ chiến đấu yếu dần, đại chiến có lẽ đã kết thúc, không biết ai thắng ai bại. Không gian trở nên tĩnh lặng, thời gian trôi qua rất lâu, theo như Lý An dự đoán, bên thua cuộc chắc hẳn đã sớm bỏ chạy rồi mới phải. Xem ra đúng như Thượng quan rã rít nói, hắn đang đi săn sự cô đơn. Nhưng đúng lúc này, Lý An cảm thấy có dị động, có tu sĩ xâm nhập. Xong rồi, yêu tử đại nhân, nơi này sát khí nặng quá, chúng ta đi nhầm đường rồi. Trong mơ hồ, hắn nghe thấy một giọng nói hốt hoảng. Dừng lại. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Một giọng nói yếu ớt vang lên, dường như người này đang bị trọng thương. Đây là một kẻ phụng dưỡng và một linh thú đã yêu hóa thành công. Lý An lập tức giật mình, đây đúng là hàng khủng rồi. Hắn vốn chỉ định ở đây chờ đợi những tu sĩ nhỏ yếu lẻ tẻ, không ngờ lại gặp phải một nhân vật như thế này. Yêu hóa linh thú, địa vị trước mặt Sơn Chủ đều vô cùng cao. Hơn nữa tu vi cũng cực kỳ cường hãn. Hắn đã chờ đợi rất lâu, đối phương dường như dừng lại ở cách đó không xa, vì sát khí quá nặng nên không ai dùng thần thức quét qua khu vực này. Yêu tử đại nhân, giờ mà quay lại đường cũ, chắc chắn sẽ đụng phải truy binh của Bạch Sơn Chủ, lành ít dữ nhiều. Chúng ta chỉ có thể liều mình xông qua đây, ở lại đây lâu không được. Giọng của kẻ phụng dưỡng tiếp tục vang lên. Khụ khụ. Yêu tử kịch liệt ho khan, nguyên anh của ta gần như bị hủy, có thể chết bất cứ lúc nào. Ngươi còn linh huyết không? Không còn, dọc đường đều dùng hết rồi. Kẻ phụng dưỡng vô cùng tuyệt vọng, nói, đại nhân, hay là ta cõng ngài, mặc kệ, chúng ta nhanh chóng xông qua thôi, về đến nhà là có thể dưỡng thương, ngài cố gắng lên. Vừa dứt lời, tiếng bước chân nặng nề vang lên trong vũng bùn, hiển nhiên, hai người này vì trốn chạy nên không dám bay lên, sợ bị phát hiện đuổi kịp. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Chính là lúc này, Lý An đột ngột kích hoạt đại trận mà hắn đã bày sẵn. Oanh! Đại trận bộc phát, khí tức tam giai lan tỏa, cả người và yêu trong vũng bùn đều biến sắc, vội vàng chuẩn bị nghênh cản. Nhưng ngay lúc đó, từ trong vũng lầy gần đó, một bóng người lao ra, ném thẳng ra 200 tấm phù lục tam giai. Mai phục. Một lão giả râu tóc bạc phơ, cõng một thiếu niên tóc tím, đôi mắt của thiếu niên kia mang vẻ giả tính, chỉ là lồng ngực dường như bị trọng thương, máu thịt be bét. Lão giả cũng tái mét mặt mày, sức cùng lực kiệt, trên người có không ít vết thương. Giờ phút này bỗng nhiên thấy mấy trăm tấm phù lục nổ tung, lẫn với sát trận đánh tới, lão giả vô cùng hoảng sợ, dốc toàn lực ra tay, pháp bảo quang mang cùng linh lực hình thành một lớp hộ thuẫn. Nhưng dù sao hắn cũng đã suy yếu, căn bản không thể ngăn cản đợt công kích này, trực tiếp bay ngược ra sau, ngã xuống vũng bùn. Lực lượng của đại trận oanh sát xuống, Lý An lại một lần nữa áp sát, tam nguyên trảm ầm ầm chém ra, không khí rung động, nước bùn trong vũng bị đánh bay, đồng thời lại có thêm 300 tấm phù lục đánh ra. Tu vi của lão giả kia là chân đan hậu kỳ đại viên mãn, còn yêu tử mà hắn cõng, chắc chắn là cấp nguyên anh, cho nên, dù cả hai đều đã trọng thương, Lý An vẫn không dám khinh thường, dốc hết toàn lực. Cái gì? Lão giả kết đan đại viên mãn nghẹn ngào, vội vàng đứng chắn trước yêu tử, nuốt vào một viên đan dược, toàn lực kích phát một món chí bảo nào đó, ánh sáng mờ ảo phóng thích ra, nhưng vẫn bị xung kích của 300 tấm phù lục và công phạt của đại trận chặn lại. Lão giả phun máu liên tục, khó nhọc nói, yêu tử mau đi. Trong mắt hắn tràn ngập hận ý, hắn đã nhìn ra, kẻ mai phục ở đây chỉ là một tên kết đan kỳ, nhưng lại chuẩn bị quá đầy đủ. Nếu không phải hắn bị trọng thương, dù có mai phục thì sao, hắn cũng sẽ giết không tha. Giờ phút này hắn bí mật bóp nát một phần ám khí, chỉ chờ kẻ đánh lén kia xuất hiện, sẽ lập tức tung ra đòn tất sát. Nhưng trong con ngươi của hắn, không thấy bóng dáng Lý An tiến đến, mà lại là ánh sáng phù lục khủng bố hơn 800 tấm. 800 tấm phù lục, bao trùm không gian nơi hắn và yêu tử đang đứng, sau đó cùng nhau nổ tung. Không! Lão giả kinh hãi thốt lên, trong lòng chấn động vô cùng, rốt cuộc là ai? Trước sau phù lục tam giai, hàng ngàn tấm ư trong khoảnh khắc, hắn có chút hoài nghi, chẳng lẽ Bạch Sơn chủ đã đoán được bọn họ sẽ trốn theo đường này, nên đã mai phục trọng binh ở đây sao? Chuyện này căn bản không phải một tu sĩ kết đan có thể làm được. Ai mẹ nó lại có thể mang theo hàng ngàn tấm phù lục tam giai trên người chứ? Ánh sáng từ 800 tấm phù lục tam giai nổ tung, quả thực giống như một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ, trong vũng bùn dâng lên cả mây hình nấm, may mắn có đại trận ngăn cản, lại thêm sát khí dày đặc, nên không gây ra chấn động lớn ra bên ngoài. Nhưng dù vậy, toàn bộ đầm Thiên Lang vẫn bị phá hủy hoàn toàn, phần lớn bốc hơi, vốn là vũng lầy giờ chẳng khác nào đất khô, mấy cây rong hiếm hoi còn sót lại cũng bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt. Khi mọi thứ tan đi, gã tu giả kết đan đại viên mãn nằm bất động trong bùn đất, yêu tử trẻ tuổi cũng vậy. Trông cả hai như đã chết. Nhưng không khí chỉ tĩnh lặng trong chốc lát, hàng trăm lá bùa đã lao đến, oanh kích hai cái xác không hồn con mẹ nó. Thây ma trẻ tuổi bỗng bật dậy, mắt hắn giận dữ, mẹ kiếp, người ta chết rồi còn muốn dùng cả đống bùa chú để tế xác. Thằng chó nào ác độc vậy? Hắn phun ra một ngụm tinh huyết đỏ tươi, hóa thành giải lụa, trấn áp hàng trăm lá bùa tam giai, khiến chúng thiêu rụi thành tro trên không trung. Yêu chủ trẻ tuổi lão đảo, mặt càng thêm tái nhợt, hận thấu xương, thần thức đột ngột phóng ra, bao trùm toàn bộ đầm Thiên Lang. Nhưng quỷ dị thay, hắn không tài nào tìm ra kẻ địch ẩn nấp ở đâu. Vừa rồi, trong lúc bạo tạc dữ dội, kẻ đánh lén đã trốn mất. Trước mắt hắn, mấy chục lá linh phù khác lại lao tới. Ta! Hắn sắp nổ tung đến nơi. Hắn vốn đã hấp hối, đến trốn còn không xong, phải nhờ lão già kết đan đại viên mãn cổng, giờ lại gần đất xa trời, đành đốt ngụm tinh huyết cuối cùng để bảo mệnh. Hắn định thừa cơ đối phương lộ diện mà dốc toàn lực, nhất kích tất sát. Nhưng xem ra, kẻ đánh lén quyết không lộ mặt, chỉ muốn dùng bùa chú tiêu hao ngụm tinh huyết cuối cùng của hắn. Cứ thế này, hắn sẽ rất bị động, cuối cùng bị săn giết. Hắn ho ra máu, gần như ngã quỵ, lòng đầy căm phẫn và không cam, đường đường là yêu tử, lại phải bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sao? Đã vậy, thì lôi kéo tên khốn đánh lén cùng chết. Nhận ta làm chủ, ta cho ngươi một con đường sống. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Yêu tử ngước mắt, thấy một người trung niên tiến đến. Lý An. Giờ hắn đã thay đổi dung mạo, không còn là Lý An ban đầu, cũng không phải Lâm Ảm. Trong mắt yêu tử lóe lên sát ý, nhưng hắn kìm lại, hít sâu một hơi, ngươi là ai? Lý An mỉm cười, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết, ngươi hoặc làm nô bộc của ta, hoặc là chết. Ngươi chọn đi. Linh thú hóa yêu không dễ, ngươi hẳn không dễ dàng chọn cái chết vậy đâu. Theo ta, ngươi vẫn còn cơ hội, đạt đến cảnh giới cao hơn. Lý An từng bước dụ dỗ. Yêu tử nghiến răng, hận ý ngút trời, nhưng dường như có chút do dự. Được. Hắn đáp ứng, khí tức toàn thân thả lỏng, rồi nhả ra một giọt huyết dịch đỏ như hồng ngọc, đưa cho Lý An. Lý An mừng rỡ, vội tiến lên, nhận lấy giọt máu, chuẩn bị luyện hóa, biến yêu tử thành nô bộc. Nhưng yêu tử đột nhiên gầm nhẹ, bước lên ôm chầm lấy Lý An, răng trong miệng hóa thành răng nanh, mạnh mẽ cắn vào cổ Lý An, đầu hắn biến thành đầu báo khổng lồ. Yêu tử đã hao hết linh lực, nên dụ Lý An đến gần, dựa vào ưu thế tự nhiên của linh thú để chém giết. Nhục thân linh thú mạnh hơn tu giả loài người nhiều, huống chi hắn còn là nguyên anh kỳ. Nhưng trên người Lý An, giáp trụ đen kịch lập tức bao phủ, đồng thời linh lực bộc phát, tu vi kim đan sơ kỳ phóng thích, hất văng yêu tử. Nhưng yêu tử vẫn ôm chặt, Răng nanh dù không cắn trúng cổ, vẫn xuyên qua vai hắn, khiến Lý An kêu đau. Chủy thủ trong tay Lý An đã xuất hiện, mạnh mẽ đâm vào người yêu tử. Hắc độc tiểu kiếm và hàng băng tiểu kiếm. Động tác yêu tử chậm lại, nhưng vẫn giận dữ thể hiện bản năng, răng nanh vuốt sắc công phá bất diệt thiên ma giáp của Lý An, khiến hắn mình đầy thương tích. Mặt Lý An tái mét, trọng thương, vẫn ôm chặt yêu tử, đâm hết nhát này đến nhát khác. Độc tố và hàn khí lan nhanh, dù là yêu tử, giờ cũng không thể động đậy, thoi thóp. Lý An cũng trọng thương, không thể khống chế đại trận, sắp chết. Ngươi tưởng ta sẽ chết sao? Yêu tử miệng đầy máu tươi, nhưng cười gằn, đan điền tử phủ lóe lên, một con báo trắng nhỏ bay ra. Đó là nguyên anh của yêu tử. Dù nhục thân chết, nguyên anh vẫn có thể rời đi, chỉ cần nguyên anh còn, tu giả chưa chết, chỉ cần tìm một nhục thân khác là được. Vừa rồi yêu tử không cho nguyên anh trốn, vì nó quá yếu ớt, một khi rời thể sẽ gặp nguy hiểm. Giờ Lý An đã trọng thương ngã gục, đại trận biến mất. Nguyên anh của hắn có thể an toàn rời đi. Nguyên anh vừa đi, thân thể yêu tử cứng đờ, còn nguyên anh quay người bay đi, chuẩn bị trốn nhưng đúng lúc này, một con thần điểu khổng lồ từ trong bóng tối bay ra, nhanh như chớp, sải cánh mấy chục mét, quang mang lưu chuyển, phun ra ngụm liệt diễm xanh không. Con báo trắng kinh hoàng, không ngờ còn có hậu thủ. Nó quay đầu, định lao về thân thể, nhưng ngọn lửa xanh đã đến. Nguyên anh không có khả năng tự bảo vệ, bị chôn vùi. Hóa thành khói xanh. Thần điểu khép cánh, thu nhỏ hình thể, trở lại hình dáng hồng điểu nhỏ, đậu trên vai Lý An. Đến lúc này, Lý An mới thở phào, chống thân thể đầy thương tích. Hắn thực sự trọng thương. Nếu là người thường, giờ chắc đã hấp hối, khó sống sót. Nhưng sinh mệnh lực của hắn quá mức thịnh vượng, thận, gan, phổi, ba đại nội tạng bên trong linh tính không ngừng tuôn trào, tu bổ huyết nhục. Mệnh chủng lục sắc khí tức lan tràn khắp toàn thân, giúp hắn dần dần khôi phục. May mà! Lý An vẫn còn có chút kinh hồn bạc vía. Thực ra, việc hắn hiện thân, trúng kế, bị yêu tử áp sát đều là có ý đồ. Hắn lo lắng nhất chính là yêu tử này tự bạo. Một gã nguyên anh sơ kỳ tự bạo, đó là khái niệm gì? Đại trận mà Lý An bày ra căn bản vô dụng, toàn bộ thiên lang đầm, thậm chí cả khu vực xung quanh mười mấy, cả trăm dặm đều sẽ hóa thành đất hoang, toàn bộ sinh linh bị hủy diệt. Hắn và thần điểu chưa chắc đã sống sót. Dù có thể miễn cưỡng giữ lại một tia sinh cơ, Bạch Sơn chủ nhân chắc chắn sẽ lập tức chạy tới. Đến lúc đó, Lý An không phải bại lộ sao? Hơn nữa còn có thể mất mạng. Cho nên, ngay từ phút đầu tiên động thủ, hắn đã xác định một nguyên tắc, tuyệt đối không thể dồn yêu tử này vào đường cùng, khiến hắn tuyệt vọng tự bạo. Vì vậy, khi yêu tử kia thực sự đến lúc nỏ mạnh hết đà, hắn chủ động xuất hiện. Cho đối phương một tia hy vọng. Đồng thời cố ý trúng kế, tiếp cận đối phương. Chém giết cận thân. Việc hắn cần làm là hủy diệt thân thể đối phương. Cho nên, hắn liều mình bị cắn, bị bắt, bản thân bị trọng thương, dùng độc, dùng hàn khí, khiến thân thể đối phương hoàn toàn cứng ngắc. Đồng thời, hắn cũng tắt đại trận. Như vậy, đối phương chỉ còn lại một con đường duy nhất. Nguyên anh thoát thể. Dù sao, tu luyện đến nguyên anh không dễ dàng, hóa yêu càng khó, yêu tử cũng tiếc mạng. Lý An chờ đợi chính là giờ khắc này. Nguyên anh còn trong cơ thể, tùy thời có thể khai thông toàn thân huyết nhục và tiềm lực, tự bạo uy lực vô song. Nhưng một khi thoát thể, nó chẳng khác nào một đứa trẻ rời khỏi bụng mẹ, uy hiếp giảm đi rất nhiều. Thần điểu ẩn nấp chính là để giết nguyên anh của đối phương. Hiện tại, quả nhiên thành công. Quá mạo hiểm. Lý An vẫn không khỏi cảm khái. Thực ra, ngay từ đầu động thủ, hắn chỉ có 8-9 phần nắm chắc. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ, cứ ẩn nấp mặc kệ đối phương. Nhưng bây giờ hắn quá nghèo, mà kẻ địch chắc chắn rất giàu. Thế nên mới nói, không thể để bị quỷ nghèo ám, người một khi nghèo đến cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra. Khôi phục một tia nguyên khí, hắn đứng dậy, nhìn hai bộ thi thể, không chút do dự, trực tiếp vận chuyển ma công, điên cuồng thôn phệ huyết nhục. Nguyên hình của yêu tử là một con báo lớn màu đỏ, nặng hơn ngàn cân. Lý An điên cuồng thôn phệ, huyết khí nhập thể, liên tục sinh ra ma khí. Ma khí lại được mệnh chủng chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, mầm bao thứ tư cấp tốc phình to. Khí tức của hắn cũng không ngừng tăng lên. Khi con báo lớn màu đỏ bị hút khô quắc, tu vi của Lý An xông qua kết đan sơ kỳ, trực tiếp tấn thăng lên kim đan kỳ. Đồng thời, mệnh chủng mọc ra cành cây thứ tư. Không hổ là ma công. Lý An không khỏi giật mình. Thực tế, nếu không phải mệnh chủng chuyển hóa phần lớn ma khí, thúc đẩy mệnh chủng sinh trưởng, thì chỉ bằng yêu tử này, hắn đoán chừng ít nhất có thể vọt tới kim đan hậu kỳ. Thảo nào Thượng Quan Tích Tích lại nói, 300 năm mới kết đan là sỉ nhục của kẻ mang ma thể bẩm sinh. Tu luyện loại ma công này, 300 năm hóa thần hoàn toàn có khả năng. Điều này thực sự rất mê người. Nhưng Lý An hít sâu một hơi, giữ cho nội tâm bình tĩnh. Ma công dù tốt, hắn tin rằng cũng không bằng nuôi mệnh đúc tiên quyết. So với bất diệt thiên ma công, nuôi mệnh đúc tiên quyết giống như là con đường chính thống của tiên gia, ổn định chắc chắn. Lý An tin rằng, kiên trì hiện tại, tương lai chắc chắn sẽ có nhân quả tương ứng. Trở thành ma tu, hắn chưa từng nghĩ tới. Thi thể yêu tử đã khô quắc, hắn thu hồi nạp giới của đối phương, cắt lấy răng, móng vuốt và mấy khối bảo cốt, sau đó đốt thi thể thành tro. Sau đó, hắn nuốt chửng tu giả kết đan đại viên mãn kia, tu vi kim đan trung kỳ của hắn liền tiến gần đến trạng thái viên mãn. Cẩn thận kiểm tra túi trữ vật và nạp giới của yêu tử và lão giả, trong mắt hắn càng thêm hài lòng, chỉ là tiếc nuối khi phải hủy đi mấy món bảo vật và linh dược bị đánh dấu, khiến hắn vô cùng đau lòng. Cẩn thận dọn dẹp hiện trường, triệt tiêu đại trận, sau đó hắn nhanh chóng chạy tới Long Vu Hạp. Đúng như Lý An phỏng đoán, Long Vu Hạp bên này vô cùng yên tĩnh, không hề có bóng dáng địch nhân xâm nhập. Đại trận của hắn vẫn được duy trì liên tục. Theo dòng sông lẻn về hang đá, Lý An thu hồi khôi lỗi, rồi bước ra ngoài. Chiến đấu hẳn là kết thúc rồi chứ? Hắn chủ động hỏi. Cũng sắp rồi, chỗ chúng ta cũng an toàn. Đáng tiếc, không được tham gia trận chiến này, điểm cống hiến kiếm được ít quá. Hai gã tu giả còn lại đều cảm khái, bọn họ bảo vệ nơi này, điểm cống hiến nhận được chẳng đáng là bao. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lý An và những người khác vẫn chưa lập tức giải tán. Kiểu Sơn chủ dường như phát điên, không ngừng tấn công địa bàn của Bạch Sơn chủ, những trận đại chiến giữa các Sơn chủ liên tục bùng nổ. Lý An nghe nói, Kiểu Sơn chủ lần này thiệt hại nặng nề. Hắn tiến công thất bại, nhân mã hao tổn không ít, con thằng lằn yêu tử cũng thành công hóa yêu. Mặt khác, Bạch Sơn chủ còn phái một đội nhân mã khác. Thừa lúc Hiểu Sơn chủ dốc toàn lực tấn công, tập kích hang ổ của Hiểu Sơn chủ, nghe nói Hiểu Sơn chủ bị cướp đoạt cực phẩm huyết yêu dịch. Hơn nữa, con địa linh báo mà hắn yêu quý nhất cũng đã chết. Nhưng quỷ dị là, Bạch Sơn chủ một mực phủ nhận, tự xưng không lấy được cực phẩm huyết yêu dịch, càng không giết linh báo. Các sơn chủ khác tham gia hòa giải, trong lúc nhất thời tranh cãi ầm ĩ, việc cực phẩm huyết yêu dịch và địa linh báo lưu lạc về đâu trở thành một bí ẩn. Tình hình vẫn vô cùng căng thẳng, hai đại sơn chủ có thể bùng nổ chiến tranh mới bất cứ lúc nào. Bình an trở lại Linh Sát Phong. Lý An vô cùng kích động, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Một nguyên anh yêu tử, một kết đan đại viên mãn cao thủ, lần này thu hoạch của hắn có thể nói là vô cùng lớn. Trong nạp giới của nguyên anh yêu tử, phần lớn đều là vật phẩm yêu tộc sử dụng. Hai gốc tứ phẩm yêu huyết hoa, có thể tịnh hóa huyết mạch linh thú, yêu tộc, đối với yêu tộc mà nói vô cùng trân quý. Hai khối yêu cốt, dường như được khai quật từ di tích viễn cổ, ghi lại hai cọc địa giai pháp thuật của yêu tộc. Một gốc tứ phẩm rèn hồn hoa, dùng để rèn luyện thần hồn. Ngoài ra, còn có một cặp yêu đan, tinh hạch tam phẩm và một số thứ khác. Linh thạch chỉ có hơn 100 khối, nhưng rõ ràng đều là thượng phẩm linh thạch. Một khối thượng phẩm linh thạch chẳng khác nào 100 khối trung phẩm linh thạch. Có thể nói tất cả đều là tài nguyên chiến lược, rất nhiều thứ đem ra bán có thể sẽ dẫn đến đại chiến. Những thứ này đều thuộc về ngươi. Yêu huyết hoa, yêu cốt, yêu đan. Lý An trực tiếp giao cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lập tức líu ríu, lộ vẻ vô cùng kích động, thân mật cọ cọ vào Lý An, sau đó nhanh chóng bắt đầu nuốt ăn yêu huyết hoa. Nó bây giờ mới ở kim đan kỳ, những vật này đặc biệt hữu dụng với nó. Còn gốc tứ phẩm rèn hồn hoa trên người yêu tử, Lý An trịnh trọng thu hồi. Đây là gốc linh dược tứ phẩm thứ ba trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn lại mở nạp giới của kết đan đại viên mãn tu giả ra. Tài nguyên cũng vô cùng phong phú. Đầu tiên là một pháp khí tứ giai, một thanh tiểu nổ tinh xảo. Chỉ lớn bằng lòng bàn tay, tên nỏ chỉ còn lại 3 mũi, tầm bắn chỉ có 1 dặm. Xét về tầm bắn, hoàn toàn không xứng với tiêu chuẩn của pháp khí tứ giai, nhưng đặc biệt ở chỗ, tên nỏ này có thể miễn nhiễm với cảm giác thần thức. Điều này có nghĩa, thứ này hoàn toàn là thần khí ám sát. Đừng nói chỉ là kết đan, dù là nguyên anh tu giả, nếu trên người không có pháp bảo hộ thân cường đại, chắc chắn cũng sẽ bị giết chết một cách không hay không biết. Có thể nói, lúc ấy nếu không phải Lý An ra tay cực nhanh, lại vô cùng cẩn thận, một khi để lão giả có một tia cơ hội khóa chặt hắn, hắn nhất định phải chết. Lý An vô cùng yêu thích thanh nỏ này. Ngoài ra còn có 5-6 món pháp khí tam giai, có thể dùng để tu luyện thiên ma giáp trụ của Lý An. Đan dược tam phẩm cũng có 6-7 gốc. Trung phẩm linh thạch hơn 7 vạn khối, hạ phẩm linh thạch hơn 2 vạn. Có những thứ này, Lý An lại có thể tiếp tục cẩu tiếp. Quan trọng nhất là, hiện tại hắn đã có 3 gốc linh dược tứ phẩm, có nghĩa là trong việc chuẩn bị trùng kích nguyên anh, hắn đã vượt xa những người khác. Nguyên anh, là gông cùng xiềng xích mà Lý An kiếp trước không thể phá vỡ. Một khi đạt đến cấp độ Nguyên Anh, tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, cảm ngộ về đại đạo thiên địa cũng sẽ cao hơn một cấp độ, thậm chí có thiên tài, khi đột phá Nguyên Anh có thể cảm ngộ được một vài chí lý từ tạo hóa, đạt được một chút thần thông. Nguyên Anh so với kết đan, càng là sự nghiền ép, có thể nói, nếu không phải Lý An vận khí đủ tốt, gặp phải yêu tử sắp chết, thì dù hắn là kim đan, cơ hồ cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Sau khi chỉnh lý xong tài nguyên, Lý An cũng tự hỏi. Lần này tình hình có chút khác so với dự đoán của hắn. Hắn cho rằng, với việc có nội ứng ở phe Hiểu Sơn Chủ, Bạch Sơn Chủ sẽ bại nhiều hơn. Nhưng Hiểu Sơn Chủ lại thua thảm hại. Chẳng lẽ nội ứng không có tác dụng? Hoặc là, nội ứng đã bị Bạch Sơn Chủ thanh trừ trong mấy năm nay? Lý An cảm thấy nội ứng phần lớn vẫn còn. Lần trước kế hoạch xong Nhật Bạch, ngoài việc Bạch Sơn Chủ yêu hóa thuộc hạ, rất ít người có tư cách biết được toàn bộ. Nhưng những người đó, ngoại trừ xong Nhật Bạch ra, đều không nghe nói ai chết. Nội ứng vẫn còn, lại không cung cấp tình báo chính xác cho Hiểu Sơn Chủ. Vì sao lại như vậy? Trừ phi đối với nội quỷ mà nói, việc Hiểu Sơn Chủ thất bại có lợi cho nội quỷ. Lợi ích là gì? Giống như Lý An, đi cướp bóc đối phương. Cướp bóc đối phương. Lý An bỗng nhiên nghĩ đến, hang ổ của Hiểu Sơn Chủ bị tập kích bất ngờ, cái gọi là cực phẩm huyết yêu dịch bị mất. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này? Hơn nữa, lần trước Bạch Sơn Chủ chuẩn bị hóa yêu hoa cho thằng Lằng, Hiểu Sơn Chủ tuyên bố không lấy được. Lần này cực phẩm huyết yêu dịch bị mất, Bạch Sơn Chủ cũng nói không lấy. Vậy có lẽ tất cả đều là nội ứng lấy. Điều này không phải là không thể. Có người lợi dụng việc Bạch Sơn Chủ và Hiểu Sơn Chủ đấu đá để mưu lợi bất chính. Nếu thật là như vậy, nội quỷ này nhất định là người biết được kế hoạch xong Nhật Bạch lần trước, đồng thời tham gia tập kích hang ổ của Hiểu Sơn Chủ lần này. Lý An cẩn thận suy nghĩ một chút về những nhân viên đi đánh lén phe Hiểu Sơn Chủ lần này. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Xà phu nhân. Có phải là nàng không? Lý An chợt nảy ra một ý nghĩ. Nhưng hắn không suy nghĩ thêm nữa, chỉ cần về sau cẩn thận là được. Với hắn mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, thì chẳng quan trọng. Dù là nội ứng lật đổ Bạch Sơn, đưa người khác lên vị trí sơn chủ, với Lý An cũng vậy thôi. Hoàng đế đổi người hay không đổi người, có ảnh hưởng gì đến đám dân đen? Sơn chủ 3.000 A đổi thành người khác, tiền thuê linh mạch mỗi tháng của Lý An có giảm đi chút nào đâu. Lý An không màng chuyện bên ngoài, bắt đầu bế quan. Tu vi của hắn đã ở Kim Đan Kỳ, cách Nguyên Anh lại gần thêm một bước. Nhưng việc tu luyện tử phủ còn kém xa. Tử phủ là căn bản để sinh ra Nguyên Anh, dù là tu giả kết đan đại hậu kỳ viên mãn, nếu tử phủ chưa thành, vẫn không có tư cách xung kích Nguyên Anh. Mà tử phủ cần tích lũy từng ngày, không ngừng hấp thu thái âm chi khí. Việc thu hoạch từ linh mạch rất khó khăn, tốn thời gian. Cũng may Lý An không hoảng hốt, cứ từ từ mà làm. Có thể thử xung kích tam phẩm luyện đan sư. Hắn có chút kích động. Luyện đan, từ trước đến nay là nghề được tung hô nhất trong trăm nghề tu tiên, kiếp trước Lý An khổ vì tư chất kém, đến tư cách học tập cũng không có. Đời này cũng phải đợi đến cảnh giới kết đan, tư chất linh căn rốt cục được nuôi mệnh đúc tiên quyết cải biến, mới có cơ hội bước vào ngưỡng cửa. Hơn nữa, bây giờ hắn, theo một ý nghĩa nào đó, không thiếu thứ gì, danh sư, truyền thừa, thiên phú. Cho nên tiến độ rất nhanh. Trong chớp mắt, lại một năm trôi qua. Dãy núi Thiên Sát có biến, các đại sơn chủ tạm ngừng tranh chấp, dường như đều đang tiến hành cải cách. Đúng vậy, núi Vàng Chủ đã đổi hơn 70 tu giả dưới trướng thành 3 tiểu đội, đồng thời bổ nhiệm 3 vị đội trưởng. Theo tin tức nội bộ lộ ra, núi Vàng Chủ và thuộc hạ có thể sẽ bị yêu tộc hợp nhất. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, sâu trong dãy núi Thiên Sát, có đại quân yêu tộc muốn đến. Trong lúc tham gia giao dịch hội, các loại tin tức nhanh chóng lan truyền, xôn xao trong giới chân đan tu giả. Chủ yếu là, tu giả dãy núi Thiên Sát, nói trắng ra đều chỉ là người làm thuê. Nộp tiền thuê cho sơn chủ, làm việc cho họ, giữa hai bên trên thực tế không có quan hệ lệ thuộc. Tỷ như Lý An, chỉ cần tìm được chỗ tốt hơn, muốn đi lúc nào cũng được. Mà biến cố ở dãy núi Thiên Sát hiện tại, có nghĩa là tất cả tu giả nhân tộc đều cần lựa chọn. Nếu ở lại, nhất định phải chấp nhận cải cách của sơn chủ, về sau có thể sẽ trở thành một phần của yêu tộc, nhưng tiền đồ khó đoán. Nếu rời đi, thì nên đi đâu? Dù sao, những người đến dãy núi Thiên Sát tu hành, đều có phiền phức ở bên ngoài, huống chi, hiện tại nghe phong thanh bên ngoài đại loạn, chiến hỏa liên miên, ra đi cũng chẳng phải lựa chọn tốt. Lý An cũng đang suy tư, nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định ở lại trước. Theo tin tức gần đây, Đại Lê Vương Triều bên ngoài càng thêm hung tàn điên cuồng, công thành đoạt đất không ngừng, bên ngoài nguy hiểm, hơn nữa, rời khỏi dãy núi Thiên Sát, hắn khó mà tìm được nơi tu hành thoải mái như vậy. Linh mạch tùy ý sử dụng. Ở nơi khác, không biết phải trả giá bao nhiêu. Cùng lắm thì, nếu thật xảy ra nguy hiểm, khi đó chạy trốn cũng chưa muộn. Nguyên tắc của Lý An luôn là, bán mình thì được, bán mạng thì không. Hôm đó, Lý An đang bế quan tu hành, xung kích tam phẩm luyện đan sư, đột nhiên bên ngoài linh sát phong truyền đến một giọng nói, Lâm đạo hữu có ở đó không? Lý An có chút kinh ngạc, vì giọng nói này là Tuần Lệ Bạch ca, hắn ngụy trang thành bộ dạng nhiễm sát khí, đi ra ngoài, mở trận pháp, mời Tuần Lệ Bạch vào. Tuần Lệ Bạch thản nhiên đáp xuống, vào động phủ của hắn, cảm nhận được sát khí xung quanh, nàng khẽ nhíu mày, rồi thở dài một tiếng, nói, Lâm đạo hữu ở đây. Quả nhiên là chịu khổ. Lý An nói, cũng tạm, quen rồi. Chu đạo hữu, mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Tuần Lệ Bạch bây giờ, so với năm xưa ở Linh Vận Sơn, thêm vẻ thông dong đại khí, cử chỉ càng thêm ưu nhã, hơn nữa, từ khi thay thế gia Nhật Bạch, nàng không có đạo lữ, trong chuyện nam nữ càng cự người ngàn dặm. Lý An cũng hiểu được, năm xưa nàng khổ vì nuôi dưỡng Hợp Hoang Điệp, vì tiền đồ, lo gì trinh tiết, địa vị hôm nay khác biệt, tự nhiên khác. Năm xưa từ biệt, hai ta mới gặp lại, Tuần Lệ Bạch nói, hai ta vốn là cố nhân, thấy Lâm huynh cư ngụ ở đây, Lệ Bạch thực sự bất an, mời Lâm huynh di cư đến Linh Mạch Bính Đẳng thì sao? Nàng đi thẳng vào vấn đề. Lý An lại hơi giật mình, Tuần Lệ Bạch thế mà đến tận cửa lấy lòng. Khác thường ắt có yêu. Vô công bất thụ lộc, Lâm mổ cống hiến cho sơn chủ có hạn. Chu đạo hữu có lòng, ta xin tâm lĩnh. Lâm huynh bây giờ đã là nhị phẩm luyện đan sư, chẳng bao lâu sẽ tấn thăng tam phẩm, đến lúc đó đến Linh Mạch Bính Đẳng cũng là chuyện đương nhiên, hà tất khiêm tốn. Nàng mỉm cười, rồi nghi mặt nói, Lâm huynh, ta không vòng vo với ngươi nữa, Bạch Sơn chủ sắp tiến hành cải cách với tu giả dưới trướng, chia thành hai đội nhân mã, do Tiểu Ly, Quá Thằng Lằng hai vị yêu tử đảm nhiệm tả hữu úy. Chuyện này ngươi hẳn đã nghe nói, nên ta đến, là muốn hỏi Lâm huynh, là đi hay ở, nếu ở lại, thì lựa chọn thế nào? Quả nhiên, Lý An đã sớm dự liệu. Tiểu Ly, Quá Thằng Lằng là hai yêu thú mạnh nhất dưới trướng Bạch Sơn. Chia thành tả hữu hai đội, có nghĩa là tất cả tu giả dưới trướng Bạch Sơn đều cần chọn một bên. Những người khác không quan trọng, nhưng ở dãy núi Thiên Sát, luyện đan sư thuộc về nhân tài cấp chiến lược, luyện đan sư ở bên nào, ảnh hưởng đến lựa chọn của những người khác. Tuần Lệ Bạch là người mà Quá Thằng Lằng yêu tử phụng dưỡng, nên mới vì Quá Thằng Lằng yêu tử mà buông tẩu. Nhưng Lý An nhíu mày, hắn chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, ngày thường không có địa vị gì, dù sao, nhị phẩm đan dược tác dụng không lớn với kết đan tu giả. Tuần Lệ Bạch đang như mặt trời ban trưa, sao lại đích thân đến mời hắn? Trừ phi nàng rất thiếu. Vậy có nghĩa là Xà phu nhân tuyển Tiểu Ly bên kia. Dù sao, Xà phu nhân chính là vị luyện đan sư tam phẩm duy nhất dưới trướng Bạch Sơn chủ. Đây cũng là khả năng duy nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý An lập tức mở miệng, đa tạ Chu đạo hữu đã nhắc nhở, Lâm mổ muốn suy nghĩ kỹ hơn một chút, không biết có được không? Tuần Lệ Bạch nghe xong, lập tức nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, Lâm đạo hữu, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Tiểu Ly cô nương thức tỉnh yêu huyết, cấp độ chỉ có hoàng cấp, còn Quá Thằng Lằng lại là huyền cấp. Mặt khác, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, những lời đồn đại về đại quân yêu tộc tiến đến là thật, đến lúc đó yêu tử sẽ được trọng dụng, thiên phú huyết mạch càng mạnh, địa vị trong yêu tộc sẽ càng vững chắc. Hơn nữa, nếu ngươi đi theo Tiểu Ly, với trình độ luyện đan của ngươi, sẽ không được trọng dụng. Ngược lại, nếu ngươi đi theo Quá Thằng Lằng, chắc chắn sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ là vĩnh viễn mất. Nàng cảm thấy Lâm An này thật không biết điều. Nàng thân phận cao quý thế nào, giờ lại hạ mình đến đây, mà Lý An lại dám cự tuyệt. Lý An cười khổ, Lâm mổ thật sự chưa thể quyết định ngay được, mong Chu đạo hữu thông cảm. Sắc mặt Tuần Lệ Bạch trở nên khó coi, nàng khẽ cắn răng, nói, họ Lâm kia, đây là lần thứ hai ngươi cự tuyệt ta, ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa? Trong lời nói đã mang theo ý uy hiếp. Năm xưa Lý An cự tuyệt và làm nhục nàng, nàng vẫn không quên. Lý An thở dài, thật xin lỗi. Tuần Lệ Bạch đứng lên, tốt thôi, ta vốn nể tình xưa, muốn cho Lâm đạo hữu một cơ hội, đã Lâm đạo hữu không trân trọng như vậy, thì tùy ngươi. Nàng nói đầy ẩn ý, hy vọng ngươi đến chỗ Tiểu Ly rồi, đừng hối hận. Nói xong, nàng phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi nàng đi, Lý An thở dài một hơi, quyết định lập tức đứng dậy, đi bái phỏng Xà phu nhân. Hắn không chọn Tuần Lệ Bạch vì một lý do rất đơn giản. Thứ nhất, Tuần Lệ Bạch vốn có thù cũ với hắn. Thứ hai, nếu hắn đi theo Tuần Lệ Bạch, với tư cách là luyện đan sư duy nhất, đúng như lời Tuần Lệ Bạch nói, sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ bị chú ý đặc biệt. Lý An hiện tại chỉ muốn là một kẻ ở biên giới, đi theo Tiểu Ly, chuyện luyện đan có xà phu nhân gánh vác, sẽ không ai quấy rầy hắn. Thứ ba, và cũng là điểm quan trọng nhất, sau hai trận đại chiến giữa Hiểu Sơn Chủ và Bạch Sơn Chủ, Lý An luôn nghi ngờ xà phu nhân chính là nội ứng. Người này thâm sâu khó lường. Nếu đứng về phía Quá Thằng Lằng, có nghĩa là sau này phải đối đầu với xà phu nhân, một kẻ hung hãn, như vậy rủi ro quá lớn. Lý An không tin Tuần Lệ Bạch là đối thủ của xà phu nhân. Đương nhiên, Lý An cũng nghĩ đến, việc hắn chủ động đi tìm xà phu nhân, e rằng sẽ khiến bà ta cảnh giác nhưng không sao, bà ta cùng lắm chỉ chú ý đến Lý An một thời gian ngắn, rồi Lý An sẽ khiến bà ta dần mất kiên nhẫn so về nhẫn nại, Lý An chưa từng sợ ai. Không lâu sau, Lý An đến Thanh Lam Phong, nơi ở của xà phu nhân. Hóa ra là Lâm Đạo Hữu, mời vào. Xà phu nhân cười, mời Lý An vào trong. Vừa đối mặt, Lý An đã cảm nhận được, khí tức sinh mệnh của xà phu nhân dường như đã có một chút biến hóa vi diệu, yêu khí trong lòng hắn hơi kinh hãi. Tại sao trên người xà phu nhân lại có yêu khí? Chẳng lẽ, bà ta đã thành yêu? Bà ta che giấu vô cùng tốt, đừng nói là người tu luyện bình thường, ngay cả yêu tử đến, đoán chừng cũng không chắc có thể nhìn ra. Nhưng Lý An tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết, đối với khí tức sinh mệnh quá mức nhạy bén, người khác căn bản không thể giấu giếm được. Quả nhiên Lý An gần như ngay lập tức xác nhận phỏng đoán của mình. Sông Nhật Bạch mất đi hóa yêu hoa, Hiểu Sơn Chủ bị người cướp đi cực phẩm huyết yêu dịch, đều là bị bà ta đoạt được, hơn nữa, bà ta không dùng trên linh thú, mà là dùng trên người mình. Người này vô cùng tàn nhẫn. Không biết Lâm Đạo Hữu đến đây có chuyện gì quan trọng? Xà phu nhân mỉm cười hỏi. Lâm Mỗ nghe nói, Bạch Sơn Chủ sắp cải cách, Tiểu Ly cô nương là tả úy, Quá Thằng Lằng yêu tử là hữu úy, cho nên, Lâm Mỗ đến vì chuyện này. Lý An bình tĩnh nói, Lâm Mỗ nguyện đi theo xà phu nhân. Tỏ thái độ. Xà phu nhân có chút ngoài ý muốn, nhìn Lý An. Dù sao, đa số mọi người đều chọn Quá Thằng Lằng. Mặc dù xà phu nhân là luyện đan sư, nhưng về lâu dài, địa vị của Quá Thằng Lằng trong yêu tộc chắc chắn sẽ cao hơn. Cho nên, những người chọn đi theo bà ta và Tiểu Ly, chỉ có một số ít lão hữu. Lâm An chủ động đến cửa, là điều bà ta không ngờ tới. Kỳ thật, Lâm Đạo Hữu chọn Quá Thằng Lằng có lẽ sẽ tốt hơn. Bà ta mỉm cười. Lý An nói, không dám giấu giếm đạo hữu, tại hạ cùng Tuần Lệ Bạch có chút ân oán. Hắn cười một tiếng, kể lại chuyện sau khi phu quân Tuần Lệ Bạch qua đời, hắn đã cự tuyệt bà ta. Vì vậy mà kết thù kết oán, mặt khác, lúc trước Lâm Mỗ mới vào Bạch Sơn, được xà đạo hữu dìu dắt, ân này không dám quên, cho nên, chuyên tới bái kiến. Xà phu nhân nghe vậy, bật cười. Tốt, vậy mấy ngày nữa, ngươi và ta cùng đi gặp tả úy đại nhân. Lý An lúc này mới lui ra. Sau khi hắn đi đã lâu. Tỷ tỷ, đây chính là người mà tỷ đã nói, người mà con chim dưỡng linh bị tiểu anh cô nương để mắt tới. Người này cũng có chút thú vị trong động phủ, một cô gái khác bước ra, nàng trông trẻ hơn xà phu nhân một chút, dung mạo rất giống xà phu nhân. Nàng chính là muội muội của xà phu nhân, xà An Kỳ. Xà phu nhân hiếu kỳ hỏi, ngươi nhìn ra điều gì? Xà An Kỳ nói, hồn lực của hắn rất tỉnh, đặc biệt tỉnh, là người tỉnh nhất mà ta từng gặp. Phàm là người có dục niệm, hồn lực sẽ tự nhiên có chỗ hiển lộ, nhưng người này lại giống như vô dục vô cầu, hắn thật kỳ lạ. Xà phu nhân suy tư, là vô dục vô cầu, hay là thứ hắn muốn khó có thể tưởng tượng. Xà An Kỳ nói, cũng có thể là dụng tâm quá chuyên, chí hướng duy nhất, cho nên tất cả tạp vụ đều không thể kích thích nội tâm của hắn, nhưng loại người này, ta chưa từng gặp qua. Xà phu nhân nói, người này không thể khinh thường. Khi hắn tiến vào Bạch Sơn, mang theo linh điểu, ta còn tưởng là trùng hợp, nhưng sau đó, Bạch Sông nhằm vào hắn, hắn lại không chết, nghe nói còn nhặt nhạnh được không ít thứ tốt. Xưa nay không tham gia nhiệm vụ Bạch Sơn chủ ban bố, đến khi bị trục xuất lại thể hiện ra trình độ luyện đan sư nhị phẩm. Bây giờ ngươi lại nhìn ra hồn lực của hắn bất phàm, xem ra đúng là chó cắn người thì thường không sủa. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp, An Kỳ, sau này ngươi nghĩ cách tiếp xúc với người này một chút, nếu có cơ hội, nhập vào mộng cảnh của hắn mà tra xét. Xà An Kỳ lại cười nói, tỷ tỷ, mặc dù ta cũng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng có phải tỷ quá nhạy cảm rồi không? Coi như những gì tỷ nói đều là thật, thì cùng lắm hắn cũng chỉ là vận khí tốt, lại cẩn thận mà thôi. Xà phu nhân lắc đầu, không. Bạch Giang chết ở phía núi Linh Vận, nói là sát mạch Bách Hoa Cốc bộc phát, nhưng ta đối với nơi đó rất quen thuộc, sát mạch Bách Hoa Cốc nếu không có ngoại lực kích phát, tuyệt đối không đến mức này. Lúc ấy ở núi Linh Vận chỉ có hai người, Tuần Lệ Bạch và Lâm Ảm. Xà An Kỳ nói, tỷ không phải đang điều tra sao? Huống hồ, Bạch Giang cho dù chết thật sự có liên quan đến người khác, thì cũng là liên quan đến Tuần Lệ Bạch. Tỷ còn nghi ngờ Lâm Ảm làm gì? Xà phu nhân cũng gật gật đầu, nhưng vẫn cười nói, có lẽ là trực giác thôi, người này Lâm Ảm, ta luôn có chút nhìn không thấu. Xì, tỷ, Trên đời này còn có người mà tỷ nhìn không thấu à? Được rồi, vài ngày nữa, ta cùng hắn ở chung một ngọn núi, giúp tỷ nhìn thấu hắn, nhìn thấu triệt để. Xà An Kỳ cười. Xà phu nhân như có điều suy nghĩ, nói, ừ, nhớ kỹ xem chim của hắn, cái kia chim, nhất định phải nhìn thấu. Xà An Kỳ chợt nói, tỷ, tỷ thật là. Mà Lý An, vừa mới rời khỏi chỗ xà phu nhân. Trong linh đài của hắn, giọng thượng quan rỉ rả bỗng nhiên truyền đến, ngươi vừa rồi suýt chút nữa bị người ta nhìn thấu hết rồi. Lý An. Hụt chút nữa thì bị nhìn thấu. Lý An nghi hoặc hỏi, ý gì? Thượng quan rả rích lạnh nhạt đáp, ngươi đã nghe qua dò xét hồn sư chưa? Lý An ngơ ngác. Dò xét hồn sư, có thể xem như một trong những nghề kỳ lạ nhất trong tu tiên bách nghệ, cực kỳ hiếm hoi. Hơn nữa, tương lai của loại người này cũng khó lường. Thượng quan rả rích giải thích, dò xét hồn sư trời sinh đã có hồn phách khác biệt so với người thường, có thể dễ dàng cảm nhận được linh hồn và thần thức của người khác. Người tu luyện thành tựu thường có thể trực tiếp nhập mộng, siêu hồn, mà người bị dò xét lại không hề hay biết. Ân, ví dụ như ngươi, vừa rồi ngươi hoàn toàn không phát giác ra. Lý An nghe vậy thì kinh hãi, trên đời này lại có loại người như vậy. Xà phu nhân chính là dò xét hồn giả sao? Hắn hỏi. Đương nhiên không phải, kính miệng chút. Thượng quan rã rít khoanh tay, mỉm cười, dò xét hồn sư này hẳn là mới bắt đầu, thực lực cao nhất cũng chỉ đến nhập mộng cấp độ. Cho nên, vừa rồi ả không trực tiếp dò xét ngươi, dù sao ngươi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Lý An lập tức nhíu mày, lo lắng. Mẹ kiếp, ai mà biết bên cạnh xà phu nhân lại có một con quái thai như vậy chứ? Dò xét hồn sư. Chẳng phải có nghĩa là sau này rất nhiều bí mật của hắn đều có nguy cơ bị tiết lộ sao? Dò xét hồn sư thì làm sao phòng bị? Hắn hỏi. Ngươi không phòng được đâu, cầu ta đi, ta có thể giúp ngươi. Thượng quan rả rích mỉm cười. Ngươi tin ta hay không, ta luyện ngươi. Lý An uy hiếp. Ngươi cứ luyện đi, không luyện không phải là Lý Cẩu. Thượng quan rả rích không hề sợ hãi. Lý An, ta vốn dĩ đâu phải là cẩu. Hắn thuận miệng nói một câu, không so đo với thượng quan rả rích nữa. Mặc dù dò xét hồn sư vô cùng đáng sợ, nhưng theo lời thượng quan rả rích, chỉ cần hắn giữ được thanh tĩnh, đối phương rất khó dò xét thần hồn của hắn. Về sau cẩn thận một chút, cố gắng không nên qua lại với xà phu nhân, không cho ả cơ hội là được. Mấy ngày sau, tình hình cải cách nội bộ Bạch Sơn chủ cuối cùng cũng được định đoạt. Dưới trướng Bạch Sơn chủ có tổng cộng 51 tu giả kết đan, trong đó Tả Úy Tiểu Ly thống lĩnh 14 người, Quá Thằng Lằn thống lĩnh 37 người. Có thể nói đa số đều chọn Quá Thằng Lằn. Bạch Sơn chủ không nói gì thêm về việc này, nàng không quan tâm việc chia người thế nào, ngược lại, đây vốn là một loại hứa hẹn của nàng. Nàng chuẩn bị bồi dưỡng Quá Thằng Lằn làm chủ. Đảm nhiệm Tả Úy Tiểu Ly là một con báo hóa yêu, trong khoảng 18-19 tuổi, thanh xuân xinh đẹp, mang theo vẻ đáng yêu tự nhiên, có chút giống Tiểu Anh, nhưng lại thành thục hơn nhiều. Ngươi chính là họ Lâm mà Tiểu Anh muội muội nhắc tới sao? Tả Úy Tiểu Ly gặp mặt mọi người, khi giới thiệu đến Lý An, nàng không nhịn được cười, ta nghe Tiểu Anh kể về ngươi rồi. Muội ấy nói ngươi rất tốt. Tiểu Hồng dẫn tới sao? Lý An vừa mừng vừa sợ, khởi bẩm Tả Úy đại nhân, Tiểu Hồng ở lại Linh Sát Phong. Linh Sát Phong, nơi đó là linh mạch đinh đẳng mà. Trên gương mặt thanh tú của Tiểu Ly lộ vẻ suy tư, nàng nói với xà phu nhân, sau này có nhiệm vụ gì, nhớ mang theo Lý An nhiều vào, để hắn sớm ngày được đến linh mạch bính đẳng. Xà phu nhân gật đầu, tuân mệnh. À phải rồi, đây là chút lòng thành, mang về cho Tiểu Hồng nhé. Tiểu Ly lại lấy ra một túi linh thực, đưa cho Lý An. Lý An cung kính nhận lấy. Đúng rồi, ta chợt nhớ ra, có một nhiệm vụ, Tiểu Ly bỗng nhiên nói, Sơn chủ giao phó, tại khu vực Thiên Sát Sơn Mạch, rất có thể ẩn giấu mấy chỗ di tích thiên yêu, tức là nơi thiên yêu chiến tử để lại. Gần đây mọi người hãy tìm kiếm, nếu tìm được có thể đổi lấy tứ phẩm linh dược. Nghe vậy, mọi người đều mừng rỡ. Lâm đạo hữu. Khi mọi người tản đi, Lý An bỗng nhiên bị gọi lại. Lý An quay đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử bước tới, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc dài búi cao, cài một chiếc trâm xanh nhạt thanh nhã, cả người toát lên vẻ linh hoạt kỳ ảo, đôi mắt đẹp như nước mùa thu. Nàng mang một vẻ đẹp không vướng bụi trần. Xà đạo hữu có chuyện gì? Trong lòng Lý An vô cùng cảnh giác, nhưng hắn nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, để tinh thần mình trầm tĩnh lại. Hắn vừa mới biết được, nữ tử này tên là Xà An Kỳ, là tỷ muội với xà phu nhân. Lý An rất nghi ngờ. Nàng này chỉ sợ chính là dò xét hồn giả kia. Xà An Kỳ cười nói, là thế này, ta nghe nói Lâm đạo hữu là một phù sư, nên ta có mấy lá linh phù muốn nhờ Lâm đạo hữu giúp luyện chế, không biết có được không? Được. Lý An không từ chối, đáp ứng. Thời gian tiếp theo, Tạ An Kỳ và Lý An tiếp xúc ngày càng nhiều. Nàng thường xuyên tìm Lý An luyện chế phù văn. Lý An cũng càng thêm cảnh giác. Một ngày nọ, nàng còn trực tiếp đến nhà thăm, đến Linh Sát Phong. Động phủ của Lâm Đạo Hữu. Sát khí nặng quá. Vừa bước vào, nàng đã không khỏi lộ vẻ phức tạp. Lý An bình tĩnh nói, đúng vậy, không còn cách nào, điểm cống hiến mãi không tăng lên được, nên ta không có tư cách đổi linh mạch. Nói rồi hắn thở dài, ta cảm thấy cứ tiếp tục chờ đợi thế này, có lẽ ta sắp bị nhập hồn sát mất. Tạ An Kỳ cười nói, Lâm Đạo Hữu nói đùa. À phải rồi, lần này đến vẫn là làm phiền Lâm Đạo Hữu giúp luyện chế phù lục. Lần này ta cần số lượng tương đối lớn, An Hồn Phù, Trấn Hồn Phù, Hoãn Hồn Phù, mỗi loại 50 tấm. Ta cần gấp, nên chỉ có thể làm phiền Lâm Phù Sư. Nàng cười nói tự nhiên, nhưng trong lòng Lý An lại cảm thấy nặng trĩu. Ba loại phù lục này đều là tinh phẩm trong tam giai phù lục, rất khó luyện chế, tiêu hao thần hồn cũng rất lớn. Nếu là phù sư tam giai bình thường, luyện liên tục 50 tấm thì chắc phải ngất đi mất. Không biết Xà Đạo Hữu cần khi nào? Lý An hỏi. Ngày mai. Nàng thở dài, An Kỳ biết điều này có chút ép buộc. Nhưng bây giờ không còn cách nào, mong Lâm Đạo Hữu giúp đỡ, An Kỳ nhất định sẽ hậu tạ. Nói xong, nàng trực tiếp lấy ra 400 khối thượng phẩm linh thạch. Ngoài ra, lá bùa ta cũng đã chuẩn bị xong cho Lâm Phù Sư rồi. Điều này khiến Lý An lập tức động tâm. 400 khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với 4 vạn khối trung phẩm linh thạch. Lý An hiện tại có toàn bộ linh thạch, quy ra thành thượng phẩm linh thạch cũng chỉ khoảng 1.600 khối. Khi tiến vào Kim Đan Kỳ, mỗi tháng hắn và thần điểu tiêu hao linh thạch đã lên đến 20-30 khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ cần vẫy bút vài nét đã có thể kiếm được 400 khối thượng phẩm linh thạch, quả thực béo bở. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ mục đích của Xà An Kỳ. Lý An muốn luyện chế xong số linh phù này, chắc chắn phải nghỉ ngơi, dưỡng thần. Đến lúc đó, Xà An Kỳ sẽ thừa cơ nhập mộng dò xét. Nếu Lý An từ chối, thì lại có vẻ đáng nghi. Được, Lâm Mỗ sẽ dốc toàn lực thử xem. Lý An bắt tay vào việc. Xà An Kỳ ở bên cạnh hộ pháp cho Lý An. Trước mặt Xà An Kỳ, Lý An chỉ thể hiện thực lực ở mức tinh thông bình thường, mồ hôi nhễ nhại. Thực tế, với trình độ hiện tại của Lý An, dù không ngừng nghỉ vẽ hết số linh phù này, hắn cũng chẳng cần nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh, hắn tỏ ra mệt mỏi rã rời, trời đã tối, hắn không khỏi duỗi lưng một cái, nói, Xà Đạo Hữu, Lâm Mỗ thực sự không chống đỡ nổi nữa, cần nghỉ ngơi một chút. Tốt. Xà An Kỳ mỉm cười, đáy mắt thoáng hiện vẻ hài lòng, nói, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta ở ngay vách bên cạnh, sẽ hộ pháp cho ngươi. Vào động phủ của mình. Nghĩ đến tên dò xét hồn sư đang ở sát vách, Lý An căn bản không tài nào ngủ được. Ngươi chắc chắn có thể đối phó ạ? Lý An hỏi lại lần nữa. Ngươi khinh thường ai vậy? Loại tồn tại như ả, xứng dùng hai chữ đối phó sao? Trực tiếp nghiền nát dẫm chết có được không? Thượng quan rã rít bị hắn hỏi đến phát cáu. Lý An, hắn quyết định đánh cược một phen. Theo lời thượng quan rã rít, nếu thần hồn bản thân đủ mạnh, lại có phương pháp thích hợp, thì hoàn toàn có thể phản công, gây ảnh hưởng ngược lại lên hồn giả nhập mộng dò xét. Thượng quan rã rít cùng Lý An có vinh cùng nhục, nếu để hồn giả dò xét phát hiện ra ả đang ở trên người Lý An, bản thân ả cũng gặp nguy hiểm, cho nên Lý An đoán ả không dám lừa mình. Đồng thời, Lý An cũng không dồn hết hy vọng vào ả, mà còn dựa vào mệnh chủng của mình, dù sao mệnh chủng liên kết với linh đài, trợ lực rất lớn cho thần hồn của hắn. Có thể nói là song trọng bảo hiểm. Lý An lúc này mới dám thử một lần. Dù sao, hắn nhất định phải xóa bỏ nghi ngờ của Xà phu nhân, nếu không về sau sẽ luôn là một mối họa ngầm. Chuẩn bị sẵn sàng, Lý An bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong động phủ sát vách, một kẻ vô dục vô cầu, hay là một người đạo tâm vô cùng kiên định. Xà An Kỳ mỉm cười, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, nàng cũng nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi phóng thích ra. Giấc ngủ ập đến như thủy triều, tinh thần của nàng tựa như đi qua bóng tối, cuối cùng, trong màn đêm đen kịt, tìm thấy một phương thế giới tỏa ánh sáng tinh thần. Nàng tựa như u linh xâm nhập, vô cùng dễ dàng, không hề gặp bất kỳ cản trở nào. Đây chính là thế giới tinh thần của ngươi sao? Một lòng hướng tới, thế mà chỉ là một góc phàm trần. Nàng rất tò mò, thông thường, thế giới tinh thần của một tu giả sẽ bày ra những ảo ảnh về những điều mà hắn khao khát nhất trong thâm tâm. Nàng từng tiến vào mộng cảnh của rất nhiều tu giả, những mộng cảnh đó, không ngoại lệ, đều liên quan đến tu hành, có người tiềm thức sâu thẳm là tiên cung, có người thì linh đan diệu dược, còn có người thì thê thiếp mỹ nữ đầy đàn. Nhưng tiềm thức của Lâm Ẩm lại chỉ là một thế giới phàm trần. Nàng rất dễ dàng tìm thấy Lý An. Trong giấc mộng này, Lý An là một thầy đồ trong một tòa thành nhỏ, hắn có vợ hiền, con ngoan. Nàng lặng lẽ đến bên Lý An, khi Lý An đang giảng bài, nàng tiến tới, vận chuyển công pháp dò xét hồn giả, giọng nói linh hoạt kỳ ảo vô cùng, tiên sinh từ đâu đến. Trong tiềm thức, nàng có thể dễ dàng có được mọi thứ mình muốn. Nhưng Lâm Ẩm lại ngước mắt, nhìn về phía nàng, vẻ mặt Lâm Ẩm dường như ngốc trệ một chút, đang định nói gì đó, nhưng lại biến thành giãy giụa, do dự. Giờ phút này, Lý An. Hắn dốc toàn lực vận chuyển mệnh chủng, nhờ sức mạnh cường đại của mệnh chủng, hắn dễ dàng tạo ra một giấc mơ, và quả nhiên, trong giấc mộng, hắn cảm nhận được sự tiếp cận của Xà An Kỳ. Hắn muốn lừa Xà An Kỳ. Xà An Kỳ đang cười duyên, nhìn hắn, hỏi hắn từ đâu đến. Lý An cũng theo lời thượng quan rã rích, chuẩn bị mở miệng, nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn, sau đó lừa gạt đối phương. Nhưng hắn lại phát hiện, giờ phút này, hắn không thể mở miệng được, hễ hắn muốn nói, dường như lực lượng tiềm thức liền bị điều động. Chỉ cần mở miệng, nhất định sẽ bị tiềm thức khống chế, không cách nào nói dối. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý An vội vàng hỏi thượng quan rã rích. À, quên nói cho ngươi biết, sau khi hồn giả dò xét tiến vào mộng cảnh, sẽ cùng tiềm thức của người bị nhập mộng liên kết, lúc này, quy tắc đã bị thay đổi, ngươi muốn nói dối rất khó. Thế này đi, đưa gốc tứ phẩm rèn hồn hoa cho ta, ta giúp ngươi. Thượng quan rã rích miễn cưỡng mở miệng. Thảo. Lý An lập tức muốn chửi tục. Hắn hiểu rồi, con quỷ thượng quan rã rích này, ngay từ đầu đã lừa hắn, ả nhắm đến gốc rèn hồn hoa mà hắn lấy được từ trên người yêu tử. Dù sao, nguyên linh của ả hiện tại rất yếu ớt, cần gấp loại vật này để bổ sung. Ả cũng đoán được, nếu trước đây đòi Lý An nhất định sẽ không cho nên ả đã gài Lý An vào tình cảnh này, để bức bách hắn. Lý An chỉ hơi suy nghĩ một chút, rồi quyết định không cho ả, không có ả, xà phu nhân cũng được, hồn giả dò xét này cũng được, cũng không đáng sợ bằng thượng quan rã rích. Con quỷ đến từ linh giới này, một khi nguyên linh trở nên mạnh mẽ hơn, liệu Lý An còn có thể khống chế được ả hay không, vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Vậy, cục diện bế tắc hiện tại phải làm sao? Lý An nhanh chóng trấn tĩnh lại, hắn hiện tại không thể nói dối. Nhưng toàn bộ mộng cảnh này đều do hắn dùng lực lượng thần hồn của mệnh chủng tạo nên. Hắn chỉ do dự một chút, rồi bắt đầu rơi lệ. Xà An Kỳ đang nhìn chằm chằm Lý An, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng Lâm Ẩm trước mắt nàng lại đột nhiên rơi lệ, nước mắt đầm đìa. Ánh mắt đó chứa đựng sự tuyệt vọng, một cảm xúc đáng sợ, dường như Lý An vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Xà An Kỳ đột ngột quay đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng tột độ. Tất cả mọi người trong thành đều biến thành những cái xác không hồn quỷ dị, bao gồm cả vợ và con gái của Lý An, từng bước một tiến về phía nàng và Lý An. Cương thi. Nàng chấn kinh, nhưng những thi thể này lại có sự khác biệt nhất định so với cương thi. Bầu trời u ám tột độ, thành trì sụp đổ, lũ zombie hung tợn nhe răng, cấp tốc xông tới cắn xé hai người. Mộng cảnh ngụy biến. Sắc mặt Xà An Kỳ đại biến, vội vàng xoay người bỏ chạy. Sau khi tiến vào mộng cảnh, tinh thần, tiềm thức của nàng liên hệ mật thiết với rừng ảm. Bất kỳ biến động nào trong mộng cảnh hay tiềm thức đều có thể gây tổn thương đến linh hồn nàng. Nhưng tình huống này, nàng chưa từng gặp bao giờ. Đa phần tu giả đều hướng tới những điều tốt đẹp, bình yên trong tiềm thức. Dù là sát tu, cùng lắm cũng chỉ thấy sát khí ngập trời, chứ không đến mức kinh biến thế này. Nàng vội vàng bỏ chạy, nhưng một khi đã xâm nhập mộng cảnh này, nàng cũng bị nó hạn chế, không thể tự do phi thiên độn địa, thi triển pháp thuật như ở ngoại giới. Nàng chẳng khác nào một phàm nhân, bị bầy zombie truy sát. Không. Xà An Kỳ hoa dung thất sắc, kinh hoàng tột độ. Nàng đường đường là chân đan tu giả, lại còn là dò xét hồn giả, chưa từng nếm trải cảm giác tuyệt vọng, kinh khủng đến vậy. Một người bình thường, giữa thành trì đầy rẫy cương thi, khắp nơi đều đuổi giết, làm sao sống nổi. Chỉ có thể tuyệt vọng mà thôi. Nàng chạy trối chết, chạy vào một con hẻm cục đã đổ nát. Lũ zombie từng bước áp sát, nàng sợ đến phát khóc. Nàng tận mắt chứng kiến hai người sống bị lũ zombie gặm nhấm. Cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng. Chân nàng như nhũn ra. Vất vả lắm, nàng mới thấy một cây gậy trúc bên cạnh, vội vã chộp lấy chống đỡ, leo ra khỏi hẻm, nhưng váy vẫn bị hai con cương thi kéo rách. Không, ta không đến nữa, ta không bao giờ đến nữa. Nàng khóc đến tuyệt vọng, trải nghiệm này chưa từng có trong đời. Khi nàng tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức người khác, chẳng phải chính nàng cũng phải đối diện với mặt yếu đuối, chân thật nhất của mình sao? Khi nàng nhìn thấy những phàm nhân bị cắn, biến thành loại cương thi kỳ quái, xấu xí kia, nàng càng khóc lóc bò lê, chân tay bủn rủn, điên cuồng chạy trốn về phía biên giới mộng cảnh. Trốn, chỉ cần thoát khỏi tòa thành này, rời khỏi rừng ảm là được. Phía sau là bầy zombie truy sát, nàng lẻ loi một mình, kinh hồn bạc vía, gần như tuyệt vọng. Cuối cùng, biên giới mộng cảnh đã đến gần, đến gần. Không. nhưng nàng thấy bốn phía zombie vây kín, căn bản không thể trốn thoát. Kết thúc rồi. Chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Dù biết rằng, nếu nàng chết ở đây, nàng cũng không hoàn toàn diệt vong trong hiện thực, chỉ là bị trọng thương, nhưng giờ phút này nàng thực sự sợ hãi. Bởi vì trong mộng cảnh này, mọi thứ đều chân thực như vậy. Bị cắn chết, bị ăn sạch. Rồi biến thành cái xác không hồn xấu xí. Nàng thực sự muốn tuyệt vọng. Nhưng, ngay lúc này, lũ cương thi đang súng lại tấn công nàng bỗng nhiên đổi hướng, lao về phía bên kia. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vội vàng nắm lấy cơ hội này, cuối cùng cũng xông ra khỏi mộng cảnh của Lý An. Nàng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một đống cương thi đã bao phủ rừng ảm. Trong mắt hắn, là sự tuyệt vọng tột cùng, là nỗi cô độc không ai giúp đỡ. Phía sau hắn, toàn bộ mộng cảnh đã biến thành một màu u ám. Hắn tuyệt vọng cười một tiếng, vẫy tay với Xà An Kỳ, rồi hoàn toàn bị đám cương thi bao phủ. Không. Xà An Kỳ đột ngột tỉnh giấc. Lúc tỉnh lại, toàn thân nàng ướt đẫm, mồ hôi ra không biết bao nhiêu. Tim nàng đập thình thịch, hô hấp còn có chút gấp gáp, lòng còn sợ hãi. Khi thấy thế giới chân thật trước mắt, nàng mới cảm nhận được một tia an toàn. Một đời chân đang đại tu, giờ lại không kìm được vô thức bật khóc. Sợ hãi. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực, cảm giác sợ hãi. Quá chân thực. Kia, rốt cuộc là cảnh tượng gì vậy? Mà giờ khắc này, sát vách. Lý An tỉnh lại. Cuối cùng cũng đi rồi. Lòng Lý An cũng có chút phức tạp. Trong giấc mộng, hình tượng của hắn chính là hóa thân tiềm thức, cho nên mỗi một câu nói đều không thể trái với bản thân. Cho nên, cuối cùng hắn chọn cách im lặng, trực tiếp tạo ra một trận tai biến kinh hoàng, hủy diệt toàn bộ mộng cảnh. Dù sao, mộng cảnh được cấu tạo từ thần hồn liên hệ với mạng hắn. Thực tế, hắn chỉ là không biết phương pháp, nếu không hẳn là có thể dễ dàng lừa qua Xà An Kỳ mới phải. Thượng quan rã rít. Hắn nghiến răng, nguyên linh trong linh đài từng bước tiến về phía thượng quan rã rít, xoa xoa nắm đấm. Thượng quan rã rít ban đầu còn bình chân như vậy, vô cùng lạnh nhạt. Nàng cảm thấy lần này Lý An chắc chắn sẽ thỏa hiệp, ai ngờ Lý An lại nổi điên. Ngươi muốn làm gì? Lý Cẩu, ta cảnh cáo ngươi, ta là công chúa ma giáo, ngươi dám đụng đến một sợi tóc của ta sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ giết chết ngươi. Thấy nguyên linh Lý An mặt mày âm trầm tiến lại gần, thượng quan rã rít lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Yên tâm, ta không động đến một sợi tóc của ngươi. Ta động đến chỗ khác của ngươi. Lý An trực tiếp đè nàng xuống, không chút do dự, hung hăng đánh đòn. Hắn ra tay tàn nhẫn, động sát tâm. Thiếu nữ ốm yếu thượng quan rã rít giờ phút này phát điên, liều mạng giãy giụa. Nhưng nàng càng giãy giụa, Lý An càng đánh mạnh, cảm giác đau đớn rõ ràng, tiếng bạc tai giòn tan, cảm giác xấu hổ tột độ. Nàng không kìm được rơi lệ, không kìm được sụp đổ. A-ô, Lý Cẩu, ta nhất định phải giết chết ngươi. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nước mắt nàng giàn giụa, phát lời thề độc. Đêm nay, có hai người phụ nữ cùng khóc. Trong linh đài, thượng quan rã rít trừng trừng nhìn Lý An, sát ý và hận ý trong mắt không còn che giấu, nàng phẫn nộ đến cực điểm. Chỉ cần nàng khôi phục được một chút tu vi thôi, nàng nhất định sẽ khiến Lý An phải trả một cái giá đắt không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là công chúa của Thiên Ma Giáo, kẻ từng uy chấn tứ phương linh giới. Bây giờ lại bị một tên tiểu tu kim đan kỳ làm nhục đến mức này. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, nếu không, ta không ngại cho ngươi thêm một chút giáo huấn. Nguyên linh của Lý An bình tĩnh mở miệng, lần này chỉ là đánh ngươi thôi, nếu còn có lần sau, ta nhất định luyện ngươi. Nhất định. Vừa rồi hắn đã ra tay rất mạnh, thậm chí khiến nguyên linh của thượng quan rã rít suy yếu đi một chút. Bởi vì hắn thực sự đã động sát tâm. Đối với Lý An mà nói, thượng quan rã rít luôn là một quả bom nổ chậm, nếu không phải vì đề phòng thượng quan thắng tiên, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, trực tiếp diệt trừ thượng quan rã rít. Chỉ là, bao nhiêu năm nay, thượng quan rã rít gần như không gây ra chuyện gì, lại thêm gần đây còn đưa cho hắn phương pháp luyện đan, trận pháp các loại, cho nên Lý An vô ý thức buông lỏng cảnh giác với nàng. Lúc này mới trúng kế của nàng. Nếu không phải mệnh loại của Lý An đủ đặc thù, chống đỡ để thần hồn của hắn khác biệt hoàn toàn so với người thường, lần này hắn thật có thể gặp nguy hiểm lớn. Bất luận là bị Xà An Kỳ nhìn trộm bí mật của hắn, hay là nguyên linh của thượng quan rã rít lớn mạnh, đều có thể dẫn đến sát kiếp cho hắn. Cho nên, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải giáo huấn thượng quan rã rít một trận thật mạnh, để đối phương ghi nhớ thật lâu, khiến nàng hiểu rõ, đây là ranh giới cuối cùng không thể vượt qua. Vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Thượng quan rã rít nghiến răng nghiến lợi, sớm biết hôm nay, ta đã nên để thượng quan thắng tiên trực tiếp đoạt xá ngươi rồi. Đồ vật lang tâm cẩu phế. Lý An im lặng một thoáng, bỗng nhiên nghi mặt nói, công chúa có ân với ta không quên, nhưng mục đích công chúa cứu ta lúc trước cũng không đơn thuần. Nói cho cùng, công chúa và ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nếu đã là lợi dụng lẫn nhau, vậy phải có thái độ của việc lợi dụng lẫn nhau, Lý Mỗ có thể cho công chúa một lời hứa. Nếu Rả Rích công chúa đối đãi ta chân thành, toàn lực giúp ta, Lý Mỗ ngày sau nhất định giúp ngươi giết tỷ ngươi, để ngươi khôi phục ma giáo, đồng thời thả ngươi rời đi, giành lấy cuộc sống mới. Nếu làm trái lời thề này, Lý Mỗ tất nhiên sinh tâm ma, chết không siêu sinh. Công chúa nghĩ thế nào? Thượng quan Rả Rích ngơ ngác một chút, cũng không ngờ Lý An bỗng nhiên nghiêm túc như vậy. Trước kia chưa từng trịnh trọng xưng hô nàng là công chúa. Nhưng nàng lập tức khinh miệt nói, ngày sau là ngày nào? Lý An, lời thề không có thời gian cụ thể, chẳng khác nào giấy lộn, ngươi cảm thấy mánh khóe cấp thấp như vậy cũng có thể lừa được ta sao? Lý An trầm tư một thoáng, vậy, một vạn năm thì sao? Hắn mười phần nghiêm túc nói, với tốc độ tu hành của ta, muốn thắng qua lệnh tỷ, tranh hùng linh giới, e rằng thời gian sử dụng sẽ không ít. Nhưng Lý An, hoàn toàn không có ý lừa gạt. Sau khi thượng quan Rả Rích nghe xong, một cổ tức giận trong lòng vô ý thức không sinh ra được, nàng chỉ có một loại cảm khái khó tả, một loại tuyệt vọng sâu sắc. Một vạn năm. Nàng biết, Lý An thật không phải nói đùa, là thật rất chân thành. Nhưng ngược lại càng là như thế. Nàng thật càng tuyệt vọng. Luyện ta đi, luyện ta đi. Nàng trực tiếp không nhịn được, thà trực tiếp chết đi còn hơn. Lý An, vừa rồi tình thế cấp bách, nên làm nhục công chúa, quả thực rất có lỗi. Mời công chúa đại nhân không chấp tiểu nhân, rộng lòng tha thứ, những tổn thương công chúa vừa phải chịu, Lý Mỗ sẽ vì công chúa trị liệu. Lý An khẽ thở dài một hơi. Thượng quan Rả Rích quả thực khiến hắn rất đau đầu. Luyện nàng thì quá đáng tiếc, dù sao nàng đã giúp hắn quá nhiều việc, chống cự thượng quan thắng tiên, cho hắn truyền thừa luyện đan trận pháp, bao gồm cả chuyện xà an kỳ lần này, cũng may có nàng ở bên cạnh. Nhưng thượng quan Rả Rích vẫn luôn mơ ước thân thể của hắn. Mặc dù hắn biết, mình căn bản không phải cái gì trời sinh ma thể, mọi thứ đều là do mệnh loại, nhưng hắn không thể giải thích những điều này với thượng quan Rả Rích. Mà lần này, hắn tức giận xông lên não, quả thực là có chút hơi quá đáng. Sau khi đánh xong thượng quan Rả Rích, hắn liền hiểu được nguyên nhân thượng quan Rả Rích muốn tứ giai đoạn hồn thảo. Không phải vì muốn mượn cơ hội động đến Lý An, mà là nàng ở trong linh đài của Lý An quá lâu, không có hồn lực tẩm bổ đưa vào, nguyên linh của nàng đã nhanh tản. Tiểu cô nương này cũng thật là, nói sớm ra thì có phải hơn không, nàng nói thẳng mình sắp chết, Lý An thế nào cũng sẽ giúp nàng duy trì một chút. Nhưng nàng lại nhất định phải dùng loại phương thức này để đổi lấy. Thêm vào việc Lý An nổi giận, còn khiến chính nàng bị tổn thương. Lý An cũng đại khái đoán được. Tự tôn, tôn nghiêm. Thượng quan Rả Rích không muốn chủ động đòi hắn cái gì, nàng thà bức hiếp, bức bách Lý An, chiếm cứ chủ động, khiến Lý An vì vậy mà hận nàng, cũng không muốn có một tia biểu hiện ăn nói khép nép, có việc cầu người. Cho nên sau khi đánh xong nàng, Lý An cũng có chút hối hận, mới cố ý nói những lời kia. Vài ngày nữa phải nghĩ biện pháp giúp nàng bồi bổ một chút. Trời đã sáng. Lý An ngủ một giấc tỉnh dậy, tiếp tục bắt đầu luyện chế phù lục. Xà An Kỳ cũng đi ra, chỉ là trong mắt nàng, khi nhìn về phía Lý An dường như đã có một tia biến hóa khó hiểu. Xà đạo hữu ngủ không ngon sao? Lý An mỉm cười. Không có, mọi chuyện đều tốt. Xà An Kỳ hít một hơi thật sâu, nói, tiếp tục đi. Lý An tiếp tục vùi đầu luyện chế. Đến lúc mặt trời lặn. Xà đạo hữu, kỳ thật ngươi không cần ở đây đợi, ta luyện chế xong, đưa qua cho ngươi cũng được mà, sát khí ở đây quá nặng, không thích hợp ở lâu đâu. Lý An mở miệng cười. Hắn cảm thấy Xà An Kỳ này cũng nên rời đi thôi. Đã thăm dò một lần rồi. Hơn nữa, theo như lời thượng quan Rả Rích nói trước đây, một khi nàng tiến vào mộng cảnh, những cảm thụ thu được sẽ chân thực như kinh nghiệm thật, mình đã lợi dụng mộng cảnh dọa nàng một trận mạnh mẽ, nàng hẳn là sợ rồi chứ. Dù sao, nhớ tới biểu hiện của Xà An Kỳ trong thành zombie, Lý An đều cảm thấy không nhịn được cười. Trên thực tế, nếu như là trong hiện thực, đừng nói chỉ là mấy con zombie đó, cho dù thật sự sắp chết, Xà An Kỳ đoán chừng cũng sẽ không thất thố như vậy. Vừa hay, khi tiến vào mộng cảnh, nàng mới thực sự là chính mình, ý thức sâu thẳm nhất, không có tu vi pháp bảo chống đỡ, cũng thoát ly khỏi những ràng buộc đạo đức quan niệm của thế giới thực tại. Bởi vậy, nàng bộc lộ mặt yếu đuối, chẳng khác gì người thường. Nhưng Xà An Kỳ suy tư một chút rồi nói, phù lục chưa chắc chắn, An Kỳ sao có thể rời đi. Đêm nay, An Kỳ tiếp tục hộ pháp cho đạo hữu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nghe vậy, Lý An giật mình trong lòng, cái này. Còn tới nữa sao? Đêm khuya. Có nên đi nữa không nhỉ? Xà An Kỳ rất do dự. Nàng nhớ lại trải nghiệm mộng cảnh hôm qua, vẫn còn thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng trong lòng nàng lại trào dâng vô tận hiếu kỳ. Nàng chưa từng thấy tiềm thức nào như vậy. Rốt cuộc, nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm Lâm An là gì? Phàm nhân thành nhỏ, sụp đổ tất cả, nhất là nước mắt cùng ánh mắt tuyệt vọng. Nàng không hiểu sao lại muốn làm rõ ràng đến vậy. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng. Khi nàng theo mộng cảnh của Lý An chạy ra, nàng phát hiện tinh thần lực của mình lại tăng trưởng một chút. Vốn là một dò xét hồn sư, linh hồn thần thức và tinh thần lực của nàng đều mạnh hơn tu giả bình thường, tăng trưởng cũng nhanh hơn. Nhưng lần này tiến vào mộng cảnh của Lý An, sự tăng trưởng này quá rõ ràng. Chẳng lẽ là do mộng cảnh của đối phương quá đặc thù? Nàng không biết. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn cắn răng, quyết định lần nữa đi vào. Không lâu sau, nàng lại một lần nữa khóc tỉnh. Nàng lại thấy một thế giới tựa như bị hủy diệt bởi tai họa kinh khủng, các loại yêu ma quỷ quái, nàng yếu ớt như gà con, cuối cùng khi chạy ra khỏi mộng cảnh, vẫn chỉ thấy Lý An bị chôn vùi trong hủy diệt, ánh mắt tuyệt vọng. Cô nãi nãi này. Lý An trong lòng phức tạp, đến bao giờ mới từ bỏ đây? Lại đến ta cho ngươi hàng đêm xem phim kinh dị. Lý An nghiến răng. Hắn chế tạo mộng cảnh kinh khủng, quả thực là một trận phim kinh dị, đối với tinh thần của Xà An Kỳ, hẳn là rất có tính uy hiếp chứ. Ngày thứ năm, Lý An mới rốt cục tiễn Xà An Kỳ đi. Lâm đạo hữu, sắp chia tay, Xà An Kỳ dường như không nhận được hiếu kỳ, rốt cục hỏi, trước kia ngươi từng có kinh nghiệm đau đớn thê thảm nào không? Có khúc mắc nào không thể vượt qua chăng? Mấy ngày nay, nàng quả thực tương đương với việc hàng ngày gặp ác mộng. Nàng không thể hiểu được, vì sao nơi sâu thẳm trong tiềm thức của một người, lại là các loại hình tượng hủy diệt và âm u xen lẫn, mà không có một chút hy vọng nào. Mỗi lần đều là ánh mắt tuyệt vọng của Lý An, là sự hủy diệt của hắn. Nàng suy nghĩ mấy ngày, loáng thoáng dường như hiểu ra, Lý An không phải là vô dục vô cầu, cũng không phải đạo tâm kiên định. Hắn hơn phân nửa là, tâm đã chết, tuyệt vọng. Cả người tiềm thức đều bị bóng ma hủy diệt tuyệt vọng bao phủ, cho nên mới như thế. Nhưng, rốt cuộc đã trải qua đau xót như thế nào, bóng ma nào, mà có thể khiến tâm tan nát đến vậy? Lý An ngạc nhiên, lập tức cười tươi rói, không có mà. Ta vẫn luôn sống rất tốt, rất vui vẻ. Nghe câu này, Xà An Kỳ lại không hiểu sao lòng co thắt lại, nàng lại cảm giác được, trong lời của Lý An, giống như ẩn chứa một nỗi bi thương to lớn. Thật xin lỗi. Nàng bỗng nhiên nói một câu, rồi xoay người rời đi. Coi như đi rồi. Lý An thở phào một cái, sau đó hắn bỗng nhiên xuống núi một chuyến, tìm rất nhiều linh thảo bình thường ở khu rừng gần đó, lúc này mới trở lại Linh Sát Phong, cấp tốc bắt đầu luyện đan. Việc cấp bách của hắn hiện tại là phải xung kích tam phẩm luyện đan sư. Một lát sau, Lý An bỗng nhiên lên tiếng về phía trong linh đài, ra ngoài hít thở không khí đi. Hắn mở ra linh đài của mình. Đây là lần đầu tiên sau trăm năm, hắn chuẩn bị để thượng quan rã rít đi ra. Trước đây, hắn vẫn luôn xem linh đài như nhà tù. Trong linh đài, một đạo quang mang chợt lóe lên, trước mặt hắn, thân ảnh thiếu nữ ốm yếu đã hiện ra, trong ánh sáng yếu ớt, nàng khoanh tay lạnh lùng, nhìn thoáng qua xung quanh, nói, a, cho phạm nhân canh chừng đúng không, Lý Ngục Trưởng, thật phát từ bi. Nàng đã nhìn ra, Lý An bày ra tam trọng sát trận nhằm vào thần hồn ở xung quanh, thanh diễm thần tức càng là tùy thời vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị động thủ với nàng. Thật quá chó. Lý An vẻ mặt lạnh lùng, chỉ vào lò luyện đan trước mặt, nói, lò đan này, cho ngươi luyện, nếm thử. Chỉ là nhị phẩm đan dược, còn chưa tới tam phẩm, đuổi ăn mày à, thượng quan rã rít mười phần khinh thường. Ai nói đây là đan dược? Lý An mở nắp lò, lấy ra một viên đan dược mượt mà, trong mắt lóe lên một tia sát ý sắc bén, nói, đây là độc dược, ta đã luyện toàn bộ khí độc vào trong đó, ngươi không phải muốn ta luyện ngươi sao? Xem ở ngươi ta ở chung hơn trăm năm, ta không muốn tự mình động thủ, ngươi uống thuốc độc tự vận đi. Nói rồi, hắn múc một lò đan vào trong ngọc điệp, bình tĩnh đưa cho thượng quan rã rít, lạnh nhạt nói, hoặc là ăn hết, chết, hoặc là từ nay về sau, hoàn toàn phụng ta làm chủ, giao ra tất cả bí tàng của ma giáo. Trong lời hắn tràn đầy uy hiếp. Thượng quan rã rít nhìn chằm chằm Lý An một thoáng, nghiến răng nói, họ Lý, ngươi nằm mơ. Nói xong, nàng trực tiếp vung tay lên, một nắm đan dược vào tay, rồi nuốt thẳng vào. Nhưng những đan dược này vừa mới vào miệng, nàng trong nháy mắt ngơ ngẩn. Đan dược đã cấp tốc tan ra, hóa thành tia nước nhỏ, bổ sung nguyên linh của nàng, khiến nguyên linh của nàng trở nên ngưng thật hơn một chút, nguyên linh chi quan cường thịnh hơn. Hơn nữa, cảm giác của đan dược này. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, ngơ ngác nhìn Lý An, nhất thời không biết nên nói gì. Không hổ là ma giáo công chúa, Lý An vỗ tay cười nói, thật can đảm, thật phách lực, khiến Lý mổ bội phục. Với đảm thức này, chết quả thực đáng tiếc, mời công chúa một lần nữa nhập ngục linh đài của ta, tiếp tục ngồi tù đi. Vừa nói, hắn vừa âm thầm chuẩn bị động thủ. Thần điểu khẽ liếc mắt, trận pháp tùy thời khởi động. Mặc dù hắn cho Thượng quan Rã Rích đan dược và đã khống chế chính xác, sẽ không để Thượng quan Rã Rích khôi phục quá mạnh, nhiều nhất chỉ là duy trì được, nhưng hắn thật sự sợ đối phương sẽ động thủ. Thượng quan Rã Rích chỉ ngẩn người một thoáng, liền đã khôi phục tự nhiên, dường như nhìn thấu tiểu động tác của hắn, dưới hàng mi dài, trong đôi mắt trong veo như nước hiện lên một tia trào phúng, ta mà muốn động thủ, bà ngươi cũng có thể giết ta sao? Nói xong, nàng hóa thành một vệt ánh sáng, bay vào linh đài của Lý An. Linh đài khép lại, Lý An nghe được câu nói cuối cùng của nàng, ngươi luyện đường đậu khó ăn quá, sau này đừng phí phạm dược liệu nữa. Lúc này, Lý An mới bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười. Hắn luyện chế lò đan dược này, chính là để bổ sung nguyên linh chi lực cho Thượng quan Rã Rích, vì vậy, hắn đã vận dụng một chút mệnh loại khí tức. Dù sao, hắn không thể đem tứ phẩm rèn hồn hoa kia cho Thượng quan Rã Rích dưỡng hồn được. Một khi dùng tứ phẩm rèn hồn bao phấn, tính dược quá mạnh, khó mà đoán được Thượng quan Rã Rích sẽ khôi phục đến mức nào. Nếu vượt quá phạm vi Lý An có thể khống chế, vậy thì nguy hiểm cho hắn. Hơn nữa, tứ phẩm rèn hồn hoa chính là cơ duyên để Lý An sau này xung kích Nguyên Anh, sao có thể cho người khác. Đương nhiên, hắn cũng đã che giấu và cải biến mệnh loại khí tức, khiến đối phương không nhìn ra. Ngoài ra, hắn còn hái chút củ cải đường, giá lá và các loại linh thảo khác quanh vùng sơn giả, chỉ để chắt lọc chút vị ngọt, làm cho đan dược ngọt hơn. Hắn nhớ nàng từng nói, khi còn bé thích luyện đan dược thành đường đậu để ăn. Xem như một phần quà nhỏ của Lý An, dù sao, sau khi ra sức đánh Thượng quan Rã Rích một trận, hòa hoãn quan hệ vẫn rất quan trọng. Thượng quan Rã Rích vẫn còn hữu dụng với hắn. Tiếp theo, Lý An tiếp tục điên cuồng luyện đan. Cái gì? Tuyệt vọng. Trong động phủ của Xà phu nhân, nghe muội muội miêu tả, Xà phu nhân vẻ mặt nghi hoặc. Đúng, trong tiềm thức của hắn, toàn là cảnh tượng tuyệt vọng. Xà An Kỳ vẻ mặt có chút phức tạp, tỷ, ta cảm thấy hắn chắc chắn đã gặp phải biến cố lớn, lòng đã nguội lạnh như tro tàn, nên tiềm thức luôn hỗn loạn, hắn càng chìm vào bi thương. Xà phu nhân trầm tư, nàng hiểu rõ năng lực của muội muội, muội muội đã nói nội tâm Lý An tràn ngập tuyệt vọng, vậy chắc chắn không sai. Nhưng nàng vẫn hỏi, vậy lông chim của con chim kia đâu? Ngươi lấy được chưa? Xà An Kỳ, quên mất. Chủ yếu là sau đó mỗi ngày nàng đều chìm đắm trong việc tiến vào mộng cảnh của Lý An. Tỷ, lần sau ta sẽ tìm cơ hội tiếp cận hắn. Ta nhất định phải biết rõ ràng. Trong mắt nàng tràn đầy quyết tâm. Chớp mắt một cái, nửa năm trôi qua. Một ngày này, bên trong Linh Sát Phong, Lý An mồ hôi đầm đìa, chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan trước mắt. Nhẹ nhàng mở nắp lò. Một mùi thơm lập tức lan tỏa, chỉ thấy trong lò đan có ba viên đan dược. Tam phẩm thanh sát đan. Thành đan ba viên, trong đó hai viên là đan dược bình thường, một viên là lần đan. Đến hôm nay, Lý An cuối cùng đã hoàn toàn trở thành một gã tam phẩm luyện đan sư. Đa tạ. Hắn mở miệng nói một câu. Có thể tấn thăng nhanh như vậy, phần lớn là nhờ Thượng quan Rã Rích chỉ điểm. Sau chuyện lần trước, nàng chỉ điểm cho Lý An dường như tỉ mỉ và kiên nhẫn hơn một chút. Đương nhiên, Lý An nửa đường cũng đã luyện chế cho nàng một lò đường đậu, thêm ngọt. Sau đó, Lý An đứng dậy rời đi, tiến về Thiên Sát Thành. Hắn không trực tiếp vào thành, mà xoay quanh hồi lâu bên ngoài Thiên Sát Thành, kết hợp với địa thế xung quanh, không ngừng suy diễn. Bởi vì, sau khi thành tam phẩm luyện đan sư, hắn đã thả mồi câu, không bao lâu nữa, hẳn là có thể thu lưới. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là vị tứ giai phù lục sư dưới trướng Hiểu Sơn Chủ. Đối phương nhất định sẽ tìm đến Lý An, mời Lý An hỗ trợ luyện chế. Nhưng để yên tâm, đối phương chắc chắn sẽ yêu cầu luyện chế trước mặt, tránh Lý An giở trò. Lúc này cần cân nhắc, luyện chế ở đâu? Động phủ của Lý An. Đối phương tuyệt đối không muốn, mà Lý An cũng sẽ không đến địa bàn của đối phương. Chỉ có thể ở một nơi cả hai đều không quen thuộc, hơn nữa nơi này còn phải có địa mạch, dù sao, địa mạch có thể nâng cao tỷ lệ thành đan ở một mức độ nhất định. Trong Thiên Sát Thành thì có thể, không thiếu địa mạch, nhưng tin tức như vậy sẽ bị tiết lộ, dù sao địa mạch đều nằm trong tay người khác. Hơn nữa Lý An cũng không tiện bố cục. Ngoài Thiên Sát Thành, có ba nơi có địa mạch. Lam Nguyệt Cốc, Thông Linh Hồ, Đoạn Long Sơn, ba nơi này, vì khoảng cách đến địa bàn của các đại sơn chủ đều xa xôi, nên không thuộc về bất kỳ sơn chủ nào, mặt khác, sát khí quá nặng, nên ngày thường cũng không ai lui tới. Đến lúc đó dùng ngăn sát trận ngăn lại sát khí, liền có thể tạm thời lợi dụng, luyện đan hẳn là đủ. Mặc dù ngăn sát trận tốn kém, nhưng đối phương vì an toàn mà có được thanh hồn đan, hẳn là sẽ chấp nhận phương án này. Lý An đã có mục tiêu. Lúc này, hắn đến ba nơi này trước, làm quen địa hình, sau đó bày pháp trận ở cả ba nơi. Dù sao, đến lúc đó cò kè mặt cả, ai biết đối phương sẽ chọn chỗ nào. Chuẩn bị sẵn sàng tất cả mới là thỏa đáng nhất. Làm xong hết thảy, hắn mới hướng Thiên Sát Thành mà đi. Tin tức lan truyền trên Thiên Sát Thành. Nghe nói tháng sau đại quân yêu tộc sẽ chính thức đến dãy núi Thiên Sát, hơn nữa, càng nhiều tin tức liên quan đến đại quân yêu tộc cũng được truyền ra. Dãy núi Thiên Sát, dường như là bộ Chu Tước, nghe nói Chu Tước là một trong tứ đại yêu vương của yêu tộc. Lý An nghe ngóng ý đồ của bộ Chu Tước, hắn lo lắng bộ Chu Tước muốn tiến công thành trì của nhân loại. Nếu vậy, chỉ sợ yêu tộc chắc chắn sẽ va chạm với Thượng Quan Thắng Tiên, như thế thì không ổn. Không phải tiến công, mà là rút lui, ta có được một tin tức ngầm, nội bộ yêu tộc đang tranh đoạt vị trí yêu chủ, bộ Chu Tước bị bộ Thanh Long đánh bại, tổn thất nặng nề, nên mới rút lui đến gần dãy núi Thiên Sát để chỉnh đốn. Một lão giả thở dài một tiếng. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị. Sau khi trao đổi tin tức xong, mọi người chính thức bắt đầu giao dịch đồ vật. Ta vẫn như cũ, tam phẩm thanh sát đan, trước tiên muốn trao đổi thanh linh thảo. Lý An tiếp tục mở miệng. Từ sau lần đầu tiên hắn đến hội giao dịch này nhiều năm trước, hắn thường xuyên đến, mỗi lần đến đều mang theo một chút đan dược. Hiện tại, mọi người đều biết hắn là một tam phẩm luyện đan sư, luôn tìm kiếm dược liệu để luyện chế thanh hồn đan. Có người bóng gió hỏi qua, Lý An trả lời rằng hắn có một người bạn cũ trúng hồn sát, nên cần thanh hồn đan. Nhưng mọi người vẫn chưa cho hắn loại đan dược mà hắn mong muốn. Trước khi rời đi, Mộc Thạch đạo hữu. Lúc này, một người trung niên bỗng nhiên đuổi theo, gọi Lý An lại. Lục Thông đạo hữu, có chuyện gì quan trọng sao? Trong lòng Lý An khẽ động. Lục Thông này chính là thuộc hạ dưới trướng Hiểu Sơn chủ. Mấy năm trước, khi Lý An lần đầu tìm kiếm thanh linh thảo, hắn đã có mặt trong buổi giao dịch này. Nửa đường, Lý An từng cố ý bán cho đối phương một viên thanh hồn đa nhị phẩm cực phẩm. Về sau, đối phương cũng từng dò hỏi Lý An một lần, nhưng lại không đưa cho Lý An dược thảo tương ứng. Giờ lại chủ động mở miệng. Xem ra con mồi rốt cục đã cắn câu. Đạo hữu, ngươi muốn thanh linh thảo, ta có tin tức. Lục Thông mỉm cười, không dối gạt đạo hữu, một vị bằng hữu của ta đang có vật này trong tay. Trong một tửu lâu, tại gian phòng bí mật, ba người đã an vị. Ngoài Lý An và Lục Thông, người thứ ba là một lão giả hơn 80 tuổi, râu tóc bạc trắng, sắc mặt vàng vọt, đáy mắt ẩn chứa sát khí nặng nề. Hiển nhiên, lão chính là vị phù sư trúng hồn sát mà Lý An biết. Chờ đợi bao năm, cuối cùng cũng dụ được lão gia hỏa này lộ diện. Thực tế, Lý An đã bày mưu tính kế cho ngày hôm nay từ nhiều năm trước, hơn nữa còn đầu tư không ít. Từ mấy năm trước, hắn đã bắt đầu luyện chế nhị phẩm thanh hồn đan, thậm chí còn bán ra một viên cực phẩm thanh hồn đan. Tất cả đều là để câu con cá này. Dù sao, kẻ trúng hồn sát này phải dùng tới tam phẩm thanh hồn đan mới có tác dụng. Nhưng dược liệu để luyện tam phẩm thanh hồn đan rất khó kiếm, hơn nữa, dù có đủ dược liệu, việc luyện chế cũng chẳng dễ dàng gì. Lại thêm, luyện đan sư có kinh nghiệm luyện chế thanh hồn đan lại càng hiếm hoi, đó là điều cần phải cân nhắc. Vậy nên, việc Lý An tự chuẩn bị dược liệu, lại là luyện đan sư kinh nghiệm phong phú, nghiễm nhiên trở thành lựa chọn duy nhất của đối phương. Vị này là Quách Kế Thắng đạo hữu, hắn là một vị phù sư, người mà ngươi cần tam phẩm thanh linh thảo, chính là hắn. Lục Thông giới thiệu Lý An, đồng thời cũng giới thiệu Quách Kế Thắng, Quách huynh, vị này là Mộc Thạch đạo hữu mà ta đã nói với ngươi, hắn là một vị tam phẩm luyện đan sư, hơn nữa, đang chuẩn bị luyện chế tam phẩm thanh hồn đan. Lý An và Quách Kế Thắng chắp tay, chào hỏi lẫn nhau. Không biết đạo hữu luyện chế tam phẩm thanh hồn đan, có bao nhiêu phần chắc chắn? Quách Kế Thắng đi thẳng vào vấn đề, nhìn Lý An dò hỏi. Hắn quan tâm nhất là tỷ lệ thành đan, dù sao, những năm qua hắn cũng đã hỏi ý kiến một vài luyện đan sư quen biết, nhưng câu trả lời đều chỉ là 3-4 thành. Điều đó có nghĩa, dù hắn chuẩn bị đủ một phần dược liệu, cũng chưa chắc có được thanh hồn đan, rất có thể phải chuẩn bị 3-4 phần. Vậy thì quá khó. Lý An nói, tại hạ nghiên cứu thanh hồn đan nhiều năm, tự thân có 5-6 phần 10 nắm chắc, nếu có thể tìm được một nơi địa mạch chi địa để luyện chế, có thể đạt tới 8 thành. Thực tế, hắn mới trở thành tam phẩm luyện đan sư không lâu, kinh nghiệm còn chưa đủ, bản thân không thể có 5-6 phần 10 nắm chắc. Nhưng có Thượng Quan rã rít hỗ trợ, hắn càng thêm tự tin, hơn nữa, quan trọng nhất là, đối phương tin là đủ rồi. Quách Kế Thắng gật gù, 8 thành tỷ lệ, quả thực đáng để mạo hiểm. Ta nghe Lục đạo hữu nói, một đạo hữu tìm kiếm thanh linh thảo đã nhiều năm, xem ra vật này, đối với các hạ vô cùng quan trọng. Hắn mỉm cười, đã vậy, chúng ta hợp tác một chút thế nào? Ta cho ngươi thanh linh thảo, sau khi thành đan, mỗi người một nửa. Lý An nghe vậy, cười ha hả, nói, Quách đạo hữu giỏi làm ăn thật. Ngươi chỉ bỏ ra một gốc thanh linh thảo, lại muốn lấy đi một nửa đan dược. Ngươi đừng quên, thanh hồn đan tổng cộng 7 vị dược tài, trong đó 4 vị chủ dược, ngươi chỉ xuất thanh linh thảo, hơn nữa còn là do ta luyện chế. Quách Kế Thắng sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn nói, ngoài thanh linh thảo ra, hàng phách thảo, sơ hóa căn ta cũng tìm được, cũng có thể lấy ra. Lý An lắc đầu nói, hai vị này chỉ là phụ dược mà thôi, ta sớm đã thu thập đủ. Quách Kế Thắng hỏi, vậy ý của đạo hữu là? Nếu Quách đạo hữu nhất định phải chia một nửa thanh hồn đan, vậy nhất định phải cho ta vật gì khác đền bù. Lý An nói rất thẳng. Có thể, ta bằng lòng trả linh thạch. Quách Kế Thắng gật đầu. Lý An lại cười, đạo hữu cảm thấy ta thiếu linh thạch sao? Vậy các hạ rốt cuộc muốn cái gì? Quách Kế Thắng không khỏi có chút bất an. Lý An nói, tứ phẩm ngũ kim thảo, bích lạc hoa, đại địa nhũ mẫu đều được. Quách Kế Thắng lắc đầu, đây đều là phối dược của Hóa Anh Đan, thứ trân quý như vậy, tại hạ không có. Có cũng không thể đưa ra. Lý An nói, ngoài ra, trên người Quách huynh có thứ gì khiến ta hứng thú không nhiều lắm. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tại hạ đối với phù lục nhất đạo cũng rất tò mò, gần đây đang chuẩn bị tập luyện, không bằng Quách đạo hữu đem toàn bộ những gì ngươi nắm giữ về phù lục nhất đạo truyền thụ cho ta thì sao? Quách Kế Thắng lập tức nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác, không thể nào. Lý An lúc này đứng dậy, chắp tay thi lễ, nếu Quách huynh không nguyện ý, vậy thôi vậy, một mổ từ trước đến nay không thích ép buộc. Lục huynh, đa tạ ngươi cung cấp tin tức, sau này một mổ tự sẽ báo đáp. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Sắc mặt Lục Thông và Quách Kế Thắng đều hơi đổi, Quách Kế Thắng nhìn Lục Thông một cái, Lục Thông vội vàng đứng dậy, nói, một huynh đi đâu mà vội thế. Việc này hệ trọng, Quách huynh cũng thành tâm thành ý, không ngại nói chuyện thêm. Lý An nói, không giấu gì Lục huynh, thanh linh thảo này tuy khó tìm, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, nhiều nhất lại tốn thêm mấy năm công phu mà thôi. Nhưng trên người Quách đạo hữu, đã không có dược liệu Hóa Anh đang ta mong muốn, lại không chịu truyền thụ phù lục cho ta, vậy thì không có thứ gì khác khiến ta động tâm. Mặt khác, Quách đạo hữu hẳn là minh bạch, một mổ cũng không phải dùng thanh hồn đan để đổi bùa chú truyền thừa của ngươi, mà là ngươi dùng bùa chú truyền thừa của ngươi để đổi lấy mạng sống. Quách Kế Thắng hỏi, ngươi có ý gì? Quách đạo hữu hà tất phải biết rõ còn cố hỏi, ngươi trúng hồn sát, nếu trong hai năm này không có thanh hồn đan cứu mạng, tất nhiên sẽ chết, đến lúc đó, phù lục truyền thừa kia ngươi còn có thể mang xuống mồ được sao? Lý An nói rất thẳng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn ra, hồn sát của Quách Kế Thắng rất nghiêm trọng. Nếu không có thanh hồn đang làm dịu, không quá 5 năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy nên, hắn hiện tại nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động. Quách Kế Thắng không tìm hắn, còn có thể tìm ai? Hắn tin tưởng, Quách Kế Thắng nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Dù sao, còn sống mới là căn bản, những thứ khác đều là ngoại vật. Sắc mặt Quách Kế Thắng khó coi vô cùng, Lý An quả thực đã nói trúng điểm yếu của hắn. Kỳ thực ngay từ đầu, hắn vẫn chuẩn bị gom góp dược liệu, tìm luyện đan sư quen biết khác hỗ trợ. Nhưng không ngờ hai năm nay bệnh tình chuyển biến xấu, thật sự là không còn cách nào. Hiện tại, bị Lý An nắm thóp. Trong lòng hắn lặp đi lặp lại suy tư thật lâu, rốt cục vẫn ngẩng đầu, nói, được, ta đáp ứng. Chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế thành công thanh hồn đan, ta sẽ cho ngươi bùa lục truyền thừa. Lý An cười khẩy, đạo hữu à, một mổ đâu phải trẻ con lên ba, xin cứ cho ta truyền thừa trước đã. Quách Kế Thắng nhíu mày, nói, như vậy không hợp quy củ, tiền trao cháo múc. Thôi được. Ta cho ngươi trước một phần truyền thừa, coi như tiền đặt cọc. Nói xong, hắn lấy ra một đạo ngọc giản, đưa cho Lý An. Lý An liếc qua, chỉ là truyền thừa phù lục nhị giai. Đan thành, ta sẽ cho ngươi truyền thừa phù lục tam giai, thế nào? Lý An trong lòng cười lạnh, lão hồ ly này, rõ ràng nắm giữ truyền thừa tứ giai mà không chịu lấy ra, còn muốn lừa gạt ta. Nhưng Lý An hiểu rõ, ép buộc lúc này cũng vô dụng. Một huynh. Ta thấy Quách đạo hữu cũng coi như có thành ý, Lục Thông cũng mở miệng thuyết phục. Lý An trầm ngâm một chút, nói, được, vậy cứ như vậy đi, mời Quách huynh cho ta luôn thanh linh thảo, ta luyện chế thành công rồi sẽ mang đến cho Quách đạo hữu. Quách Kế Thắng lắc đầu, không, một huynh, ngươi luyện đan, ta hộ pháp cho ngươi. Hắn không tin được. Nhỡ đâu Lý An cầm được thanh linh thảo cùng truyền thừa phù lục nhị giai, quay người bỏ trốn khỏi dãy núi Thiên Sát thì hắn biết tìm ai. Nhất định phải trông chừng. Lý An nhíu mày. Cũng được thôi, vậy thì đến động phủ của ta đi, động phủ của ta có địa mạch tương trợ, có thể tăng thêm 1/2 phần 10 xác suất luyện chế thành công. Như vậy cũng không ổn. Quách Kế Thắng lắc đầu. Đến động phủ Lý An, ai biết có phải hang hùng miệng sói, đi dễ khó về. Được thôi. Đã vậy, chỉ có thể luyện đan trong thành Thiên Sát, ta cũng biết rõ trong thành có vài chỗ linh mạch có thể lợi dụng. Nhưng Quách Kế Thắng lại trầm tư, trong thành có nghĩa là sẽ có nhiều người không liên quan tham gia vào. Cũng không ổn. Chẳng lẽ Quách đạo hữu muốn ta tùy tiện tìm một chỗ không có linh mạch tương trợ, thành đan tỷ lệ coi như giảm bớt đi. Quách Kế Thắng bỗng nhiên nói, Lục Thông đạo hữu, ta nhớ ngoài thành Thiên Sát có vài chỗ địa mạch vô chủ, đúng không? Lục Thông ngơ ngác một chút, đúng, Lam Nguyệt Cốc, Thông Linh Hồ, Đoạn Long Sơn, nhưng đều có sát khí rất nặng. Sát khí rất nặng, có thể dùng ngăn sát trận để tránh đi. Quách Kế Thắng mỉm cười, nói, một đạo hữu thấy thế nào? Lý An cao mày nói, ngăn sát trận là trận pháp tam giai, hơn nữa tiêu hao thật sự nhanh, như vậy có phải chi phí quá cao không? Thực tế, có rất nhiều phương pháp để ngăn chặn sát khí trong thời gian ngắn, ngăn sát trận chỉ là một trong số đó. Chỉ có điều không ai dùng cách này, một cái pháp trận tam giai cần hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch, ở cái nơi như dãy núi Thiên Sát này, lâu thì được 2-3 tháng, ngắn thì nửa tháng, căn bản không đáng. Thời gian luyện đan cũng đủ rồi. Cái này một đạo hữu không cần quan tâm, ngăn sát trận ta sẽ chuẩn bị. Quách Kế Thắng hỏi, đạo hữu thấy chỗ nào địa mạch thích hợp hơn? Lý An suy tư một chút, ta không rõ về ba khu địa mạch này. Lam Nguyệt Cốc đi. Quách Kế Thắng mỉm cười, Lục Thông đạo hữu, ta nghe nói Thông Linh Hồ mới là địa mạch mạnh nhất, đúng không? Hắn cố tình không chọn địa điểm Lý An nói. Như vậy mới tránh được nguy hiểm. Có thể nói, đến cấp bậc chân đan này, không ai đơn giản cả, toàn là cáo già. Lục Thông cũng mỉm cười gật đầu. Quách Kế Thắng chuẩn bị ngăn sát trận trong thành Thiên Sát, sau đó ba người xuất phát. Giữa đường, hắn bỗng nhiên lại đề nghị đến Đoạn Long Sơn, lại trở mặt. Lý An càng thêm không vui, mặt mày ủ dột, Quách Kế Thắng lại cười thầm trong lòng. Không lâu sau, đến Đoạn Long Sơn. Sát khí nặng thật. Lý An cho mày, theo quy tắc, Lục Thông đặt ngăn sát trận ở chỗ Lý An chỉ địa mạch, lúc này Lý An mới chuẩn bị khai hỏa luyện đan. Dược liệu nhanh chóng được đưa vào lò luyện đan tam phẩm, Lý An thuần thục, động tác lưu loát, rất có mỹ cảm. Thanh hồn đan, hắn đã nghiên cứu cực kỳ lâu. Có thể nói, hắn đã đầu tư quá nhiều cho lần này. Cách đó không xa, Lục Thông và Quách Kế Thắng hộ pháp, trong mắt Quách Kế Thắng lộ ra một tia lạnh lẽo, liếc nhìn Lục Thông. Lục Thông gật đầu không thể thấy. Ba ngày sau, Lý An mồ hôi đầm đìa, trông rất mệt mỏi. Đan thành rồi. Hắn thở phào một tiếng. Lập tức, Quách Kế Thắng và Lục Thông vui mừng khôn xiết, đi tới. Quách đạo hữu, mời. Lý An mở miệng với Quách Kế Thắng. Quách Kế Thắng vô cùng kích động, tiến lên mở nắp lò, một mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa, đúng là thanh hồn đan tam phẩm, tổng cộng 4 viên. Thành rồi. Hắn mừng rỡ như điên, sau đó đột nhiên thu hết 4 viên đan dược, quát, Lục Thông, động thủ. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, đã thấy Lục Thông ngây người tại chỗ, không nhúc nhích. Ngực hắn, không biết từ lúc nào, đã có một mũi tên nỏ găm vào. Bịch. Lục Thông ngã xuống đất, chết. Cái gì? Sắc mặt Quách Kế Thắng đại biến, hắn biết, Lý An đã động thủ. Hơn nữa, lại có thể lặng yên không tiếng động giết chết Lục Thông, một tu giả chân đan kỳ. Mẹ kiếp. Hắn lập tức kinh hãi, quay người bỏ chạy, nhưng ngay lúc này, xung quanh bỗng nhiên truyền ra chấn động kịch liệt của đại trận. Sao lại có trận pháp? Hắn kinh ngạc tại chỗ. Lý An đã sớm an bài ở đây. Không thể nào, chẳng phải nơi này do hắn tùy tiện chọn sao? Hơn nữa còn tạm thời điều chỉnh, thế mà vẫn trúng kế của Lý An. Ngươi tính toán ta, chỉ bằng ngươi, cũng dám tính toán ta. Trong tay hắn đột nhiên lấy ra một tấm phù lục phá cấm tứ giai, trực tiếp kích nổ, đại trận tam giai Lý An bày ra trực tiếp bị xé rách một góc, hắn liền muốn bỏ chạy. Nhưng trước mặt hắn đã có mấy chục tấm phù lục tam giai nổ tung. Ngươi dám? Quách Kế Thắng nổi giận, lần nữa kích phát một tấm phù lục tứ giai, trước người hắn lập tức xuất hiện một mảnh lồng ánh sáng, chặn đứng công kích của mấy chục tấm phù lục. Hộ thân phù tứ giai. Nhưng tấm hộ thân phù tứ giai này vừa cháy hết, đã có mấy chục tấm phù lục khác đánh tới. Ngay lúc đó, tiếng chim hót chói tai vang lên, một con cự điểu màu xanh xoay quanh mà tới, song trảo như đao chém vào Quách Kế Thắng. Quách Kế Thắng vội vàng đốt một tấm phù lục tứ giai, phù lục hóa thành một đạo trường đao chém về phía thần điểu, thanh diễm thần tức phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp ngăn cản trường đao do phù lục hóa thành, nhưng cũng lui lại mấy trăm mét. Linh thú cấp kim đan. Quách Kế Thắng giật nảy mình. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng hơn nữa bỗng bùng phát sau lưng hắn. Lý An lập tức áp sát, vung tam nguyên trảm xuống đầy uy lực. Linh lực mênh mông cuồn cuộn, Quách Kế Thắng, với tu vi chân đan hậu kỳ, dốc toàn lực chống đỡ, vẫn bị đánh bay. Kim đan kỳ. Quách Kế Thắng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hóa ra tên tiểu tử gỗ đá này là tu giả kim đan kỳ, mà linh sủng của hắn cũng vậy. Giờ phút này, hắn thực sự kinh sợ tột độ. Hắn vốn định sau khi đoạt được thanh hồn đan sẽ cùng Lục Thông liên thủ giết Lý An. Hơn nữa, bọn chúng tin chắc phần thắng trong tay, hắn chân đan hậu kỳ, Lục Thông chân đan kỳ, thế nào cũng nắm chắc phần thắng. Nếu hắn biết, bọn chúng đối đầu không phải một luyện đan sư chân đan kỳ, mà là hai kim đan kỳ. hắn tuyệt đối không dám manh động. Hai kim đan kỳ, dù là hai chân đan hậu kỳ toàn thịnh đến, cũng chưa chắc chiếm được lợi lộc gì. Huống chi, hắn còn trúng hồn sát, thực lực không thể phát huy hoàn toàn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự quay người tế ra một lá bùa, hóa thành một đạo tàn ảnh muốn bỏ chạy. Tứ giai thần hành phù. Đây là lá bùa quý giá nhất hắn có, không đến bước đường cùng sẽ không dễ dàng sử dụng. Cũng là khi Lý An và thần điểu đều lộ thực lực, hắn mới hoàn toàn tuyệt vọng, quyết tâm đào tẩu. Nhưng, đệ nhị trọng tam giai đại trận cũng bộc phát ngay lúc này. Còn có Quách Kế Thắng có chút ngây người, mẹ kiếp, đây là ai vậy? Đường đường kim đan đại tu, ẩn giấu tu vi còn chưa tính, đến con chim cũng giấu nghề, cái này còn chưa hết, phục kích hắn cả đám người mang bệnh chân đan, còn bày sẵn hai tầng siêu cường tam giai pháp trận. Hơn nữa, nơi này hắn còn chọn bừa, chẳng lẽ tên khốn này đã an bài hết ở cả ba địa điểm rồi sao? Âm hiểm, quá âm hiểm. Không thoát được, hắn nghiến răng nghiến lợi quay đầu hợp lực tế ra hai kiện tam giai pháp khí, công kích Lý An, nhưng Lý An lại nghênh diện xông tới, trên người khoác một tầng kim giáp đen, thế mà mạnh mẽ chống đỡ tam giai pháp khí, sau đó tung một quyền. Quách Kế Thắng trực tiếp bị đánh bay. Thanh diễm thần tước từ trên không lao xuống, song trảo đâm thẳng vào hai vai Quách Kế Thắng, tóm lấy hắn nhào xuống đất. Quách Kế Thắng còn muốn phản kháng, lại cảm thấy thân thể cứng ngắc không thể động, toàn thân bất lực, cúi đầu nhìn xuống, trên người hắn đã cắm hai thanh tiểu kiếm. Toàn mẹ nó là ám chiêu. Ngươi! Vô sĩ! Hắn không nhịn được chửi một câu. Thực tế, dù Lý An trực tiếp đối đầu, hắn cũng hoàn toàn không đánh lại. Nhưng tên Lý An này, lại còn phù lục, trận pháp, độc, linh sủng. Dùng hết cả. Thật, quá độc ác. Lý An đã đến gần, thở dài một tiếng, người không hại hổ, hổ có lòng hại người, đạo hữu, ngươi muốn giết ta, xin lỗi. Nghe vậy, Quách Kế Thắng hận không thể chửi thẳng mặt, hắn đây là lần đầu tiên thấy Lý An đấy, kết quả đối phương đã bày trận xong xuôi, cái này gọi là người không hại hổ. Hắn đã hiểu, tên chó hoang này, hơn phân nửa là từ mấy năm trước, khi bán viên nhị phẩm cực phẩm thanh hồn đan cho Lục Thông, đã bắt đầu giăng bẫy hắn. Mục tiêu chắc chắn là tứ giai phù lục truyền thừa trên người hắn, bởi vì hắn đã nhìn ra, Lý An chính là một tam giai phù sư. Dự mưu nhiều năm như vậy để giết lão tử, ngươi mẹ nó. Hắn muốn giận mắng, nhưng đã không còn cơ hội, Lý An đã bắt lấy hắn, bắt đầu vận chuyển ma công. Lý An không dùng tứ giai nỏ thần trực tiếp giết Quách Kế Thắng, là vì muốn bắt sống. Bắt sống, mới có thể dùng ma công lục soát ký ức của hắn, đạt được thứ Lý An muốn. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Lý An rốt cuộc có được thứ hắn muốn. Truyền thừa phù lục tứ giai. Bày mưu tính kế nhiều năm, xem như không uổng phí công sức. Hắn thu hết túi trữ vật, nạp giới trên người Quách Kế Thắng và Lục Thông, vứt bỏ những thứ bị đánh dấu, sau đó thiêu rụi thi thể hai người, lúc này mới thu hồi trận pháp xung quanh rồi rời đi. Tiện đường, hắn đến hai địa điểm khác, gỡ bỏ trận pháp, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thay đổi dung mạo, Lý An hướng địa bàn của Bạch Sơn chủ mà đi. Trong dãy núi Thiên Sát, chuyện giết người đoạt bảo xảy ra như cơm bữa, thân phận của Lý An lại được che giấu vô cùng kỹ càng, nên không cần lo lắng bị bại lộ. Không lâu sau, hắn trở về động phủ trên Linh Sát Phong. Kiểm kê chiến lợi phẩm lần này, ngoài truyền thừa phù lục tứ giai, trên người Quách Kế Thắng còn có một cây phù bút tứ giai đã qua sử dụng, cùng mười mấy tấm phù lục tứ giai, những phù lục này đều thuộc tính thủy. Đạt tới tứ giai, yêu cầu đối với phù lục càng cao, cần phải có thuộc tính tương ứng mới được. Phù lục khác nhau, cần dùng lá bùa khác nhau để chế tác, ví dụ như lá bùa làm từ vật liệu thuộc tính thủy, có thể vẽ ra thủy tiễn phù, hàng băng phù, vải mưa phù, còn lá bùa thuộc tính hỏa thì có thể chế tác linh hỏa phù, khu âm phù. Ngũ hành là cơ sở, ngoài ra còn có một số thuộc tính đặc thù, ví dụ như vật liệu thuộc tính lôi, gió rất khó gặp. Truyền thừa, phù bút, lá bùa đều là những thứ vô cùng trân quý. Ngoài ra, còn có 3-4 kiện pháp khí tam giai, một ít đan dược tam phẩm. Hơn 70 khối thượng phẩm linh thạch, hơn 5 vạn khối trung phẩm linh thạch, còn có hơn 3 vạn hạ phẩm linh thạch, thu hoạch về linh thạch không được coi là nhiều. Chủ yếu là linh thạch trên người Quách Kế Thắng rất ít, hiển nhiên, hắn khốn cùng đã lâu vì thân mang hồn sát. Kế tiếp, nên chuẩn bị lá bùa, thử luyện chế phù văn tứ giai. Có phù văn tứ giai, thêm thần điểu và tu vi kim đan của hắn, khi tu luyện tới hậu kỳ, nói không chừng có thể khiêu chiến với Nguyên Anh sơ kỳ. Thực tế, thực lực bản thân hắn hiện tại, trong cảnh giới kết đan đã vô cùng vững chắc. Dù là chân đan đại viên mãn, đối đầu với hắn và thần điểu, cũng chưa chắc chiếm được lợi lộc gì. Có điều, Lý An không nóng vội, vật liệu chế tác lá bùa tứ giai không dễ tìm, không vội được, mà mười mấy lá bùa còn lại trong tay, hắn cũng không định dùng ngay, dù sao, chế tác phù văn tứ giai rất khó, hắn thử bây giờ hơn phân nửa chỉ lãng phí mà thôi. Trước dùng mấy năm làm quen, lĩnh ngộ truyền thừa phù lục tứ giai, một bên thu thập vật liệu chế tác phù lục, đây mới là việc chính. Kim Tàn Quyết có thể tu luyện bộ vị kế tiếp. Tì. Trước mắt, phổi, gan, thận của hắn đều đã luyện thành, chỉ còn lại tâm và tì. Tì thuộc thổ, nên vật chất rèn luyện lá lách đa số liên quan đến thổ, ví dụ như sữa tam phẩm, thiên kim thạch. Muốn sưu tập cũng không dễ dàng. Lá bùa tứ giai, vật liệu trận pháp, vật liệu luyện thể tam phẩm, cùng nguyên liệu chủ yếu của hóa anh đan. Hắn suy nghĩ một chút, sau này ngoài tu luyện ra, cũng cần tăng tốc độ kiếm linh thạch. Hắn và thần điểu đều ở kim đan kỳ, tiêu hao linh thạch rất lớn, chỉ riêng tu luyện hàng ngày, mỗi tháng đã có thể tiêu hao khoảng 20 khối thượng phẩm linh thạch, một năm là 240 khối. Vật liệu trận pháp tứ giai lại càng đắt, một bộ nhiều thì 5-6 ngàn, ít thì 2-3 ngàn thượng phẩm linh thạch. Nguyên liệu lá bùa tứ giai cũng có giá trị không nhỏ, tính trung bình một tấm lá bùa tứ giai có giá trị khoảng 2 khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa hắn bây giờ còn chưa thực sự nắm vững thuật phù lục tứ giai, giai đoạn đầu tiêu hao rất khó thu hồi vốn, một năm ít nhất tiêu hao ngàn tấm bùa, tính ra là 2-3 ngàn thượng phẩm linh thạch chi tiêu. Vật liệu luyện thể tam phẩm như sữa ngược lại dễ tìm nhất, nhưng một gốc cũng mười mấy khối thượng phẩm linh thạch, một tháng coi như chỉ dùng 2-3 gốc, một năm trôi qua lại gần ngàn thượng phẩm linh thạch. Thêm tiền thuê cho Bạch Sơn chủ và một số hạng mục phụ khác. Hiện tại, hắn muốn phát triển nhanh chóng, nâng cao bản thân, trong tay ít nhất phải có 6-7 ngàn thượng phẩm linh thạch. Điều này khiến Lý An có chút nhức đầu. Mấy năm gần đây, hắn liên tục làm mấy vụ cướp tu, thêm tích lũy trước đây ở Giang Thị, hiện tại trong tay có gần 300 khối thượng phẩm linh thạch, khoảng 33 vạn khối trung phẩm linh thạch, khoảng 22 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tổng cộng tương đương với khoảng 3.600 khối thượng phẩm linh thạch. Thêm những vật tư lặt vặt khác tịch thu được, quy đổi hết thành thượng phẩm linh thạch cũng chỉ hơn 4.800 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu chỉ tu luyện hàng ngày, Lý An có thể sống tạm rất lâu, trong vòng 2-30 năm không cần lo lắng. Nhưng những thứ hắn muốn đều quá đắt, phù lục, trận pháp đều hướng tới tứ giai, nên linh thạch vẫn còn thiếu hụt. Tu giả chân đang bình thường ai chịu nổi chứ? Lý An cũng nhức đầu, khoảng 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, trong thời gian ngắn rất khó giải quyết. Chỉ có thể trước lo tu hành và kim tàn quyết. Phù văn, trận pháp và đan dược tam giai có thể bán ra. Áp lực của Lý An tăng gấp bội, cũng may, bây giờ hắn đã là phù sư tam giai, luyện đan sư tam phẩm, vẫn là trận pháp sư tam giai, muốn kiếm linh thạch dễ hơn người khác rất nhiều. Một bộ trận pháp tam giai có thể bán được khoảng 50 khối linh thạch, mỗi tháng hắn bán 2 bộ là có 100 khối thượng phẩm linh thạch. Phù văn tam giai có giá trị từ 1 đến 3 khối thượng phẩm linh thạch một tấm, mỗi tháng bán ra 100 tấm là 2-300 khối linh thạch. Còn có đan dược, thanh sát đan tam phẩm một viên khoảng 10 khối thượng phẩm linh thạch, một tháng bán 10 viên lại là 100 khối. Mỗi tháng, chỉ riêng thu nhập đã có 4-500, trừ chi phí vật liệu có thể kiếm 2-300. Đây là trạng thái lý tưởng, dù sao, tinh lực của hắn có hạn, thu mua nguyên vật liệu, chế tác, bán đều cần thời gian, hơn nữa còn phải chú ý phương thức, không thể để người để mắt tới, thực tế thao tác, một tháng có thể kiếm được 100 khối đã là không tệ rồi. Tuy nhiên, hắn không nóng vội, cứ từ từ mà đến. 2 tháng sau, trong dãy núi Thiên Sát đã xảy ra một chuyện lớn. Đại quân yêu tộc rốt cục đã đến, các sơn chủ của dãy Thiên Sát đều bị hợp nhất, bao gồm cả đám tu giả nhân loại dưới trướng các sơn chủ, tất cả đều trở thành tôi tớ quân của yêu tộc. Trong chốc lát, quân đội yêu tộc đóng quân đầy trên địa bàn của các sơn chủ, nơi tu hành của tu giả nhân tộc bị tước đoạt không ít, linh mạch bính đẳng gần như toàn bộ bị yêu tộc chiếm cứ, tu giả nhân loại chỉ có thể tu hành ở linh mạch đinh đẳng. Linh vận sơn nhất thời trở thành miếng bánh thơm ngon. Dù sao nơi này là nơi có sát khí nhẹ nhất trong các linh mạch đinh đẳng. Tuần Lệ Bạch và Xà Phu Nhân đều trở về, ba ngọn núi Linh Xa Phong chật ních 8-9 tu giả. Linh Sát Phong nơi Lý An ở, bởi vì vốn dĩ sát khí đã rất nặng, cho nên không bị ảnh hưởng, cũng không ai muốn đến chen chúc cùng hắn. Lẽ ra, trong tình huống này, rất nhiều tu giả nhân loại có thể sẽ trực tiếp rời khỏi dãy Thiên Sát, nhưng ngược lại, trong thời gian ngắn, tu sĩ nhân tộc từ bên ngoài tràn vào dãy Thiên Sát, đầu quân cho yêu tộc càng nhiều. Bởi vì bên trong yêu tộc có rất nhiều linh dược. Linh dược tam phẩm chỉ là bình thường, còn linh dược tứ phẩm, thậm chí cả linh dược ngũ phẩm cực kỳ trân quý, thế mà đều có thể đổi được thông qua cống hiến. Điều này khiến tất cả tu giả trong dãy Thiên Sát nhất thời sôi trào. Dù sao, linh dược tam phẩm đối với chân đan tu giả mà nói, có thể dùng để thành tựu tử phủ, mà linh dược tứ phẩm, càng là hy vọng để xung kích nguyên anh. Ngày thường, dù có linh thạch trong tay, muốn có được một gốc linh dược tứ phẩm cũng vô cùng khó khăn. Bây giờ chỉ cần đi theo yêu tộc, có đủ cống hiến là có thể lấy được, ai mà không động lòng. Số lượng tôi tớ quân đều đang từ từ tăng lên. Thậm chí, ngay cả điểm cống hiến cần để lưu lại cũng tăng vọt, điểm cống hiến của Lý An dựa vào nhị phẩm thanh sát đan đã không đủ. Chu Tước Vương. Lý An cẩn thận tìm hiểu tin tức, cũng làm rõ tình hình. Kẻ dẫn đại quân đến dãy Thiên Sát, chính là một trong tứ đại yêu vương đỉnh cấp của yêu tộc. Chu Tước Vương. Nghe nói trong yêu tộc, tứ đại yêu vương đang tranh đoạt vị trí yêu chủ, cho nên bùng nổ chiến tranh, Chu Tước Vương nhất thời bại trận, lúc này mới rút lui đến dãy Thiên Sát. Chu Tước Vương đang chỉnh đốn lại lực lượng tại dãy Thiên Sát, một mặt ra sức tuyển mộ tu giả nhân loại làm tôi tớ quân, một mặt điên cuồng đào bới mật tàng trong dãy Thiên Sát để bổ sung thực lực, chờ thời cơ phản công. Lý An quan sát một chút, thực lực đại quân yêu tộc vô cùng mạnh mẽ, tiểu yêu tầng dưới chót, linh thú đều có thực lực nhị, tam giai, mà những kẻ đảm nhiệm tướng quân đều là cường giả nguyên anh. Bạch Sơn chủ trước mắt chính là một vị tướng quân dưới trướng Chu Tước Vương. Tu giả chân đan mạnh nhất trong quân đội cũng chỉ có thể đảm nhiệm thống lĩnh. Lý An hết sức cẩn thận, ở ẩn không ra ngoài, cố gắng không để người chú ý, đồng thời cũng rất ít tham gia nhiệm vụ của yêu tộc. Hắn không muốn bán mạng cho Chu Tước Vương. Linh dược tứ phẩm trong tay Chu Tước Vương đương nhiên cũng có sức hấp dẫn trí mạng đối với Lý An, nhưng hắn sẽ không lựa chọn đi thăm dò di tích, mà lựa chọn nộp lên đan dược tam phẩm để đổi lấy, chậm một chút cũng được. Dù sao, những di tích trong dãy Thiên Sát đều vô cùng nguy hiểm, chỉ trong vòng 1-2 tháng, hắn đã nghe nói rất nhiều thảm họa, tu giả chân đan chết không ít. Mặc dù cũng có người thành công đổi được linh dược tứ phẩm, nhất thời được lan truyền rộng rãi, nhưng Lý An vẫn vô cùng tỉnh táo. Có thể an ổn tu luyện thì tuyệt đối không mạo hiểm. Rình ảm nhưng tại. Một ngày nọ, giọng Cố Huyền Đình vang lên lần nữa, Lý An đi ra ngoài, nói, bái kiến Cố đạo hữu. Bạch tướng quân có lệnh, tất cả tu giả dưới trướng, người nào không đủ điểm cống hiến sẽ bị thanh trừ, đã 3 tháng trôi qua, điểm cống hiến của ngươi vẫn chưa đạt số lượng quy định. Cố Huyền Đình lạnh lùng nói, theo lệnh của Bạch Sơn chủ, ngươi hoặc là trong vòng 3 ngày kiếm đủ điểm cống hiến, hoặc là bây giờ thu dọn đồ đạc rồi đi. Cố Huyền Đình chắc chắn là cùng phe với Tuần Lệ Bạch, cho nên hắn nhớ rất rõ cái đinh cứng đầu rừng ảm này, lúc trước lại dám từ chối lời mời lấy lòng của Tuần Lệ Bạch. Đương nhiên phải ra tay trừng trị. Lý An do dự một chút, rồi lấy ra một cái hộp, nói, mời Cố đạo hữu xem qua. Cố Huyền Đình nhận lấy hộp, mở ra nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc. Trong hộp đương nhiên là 30 viên thanh sát đan tam phẩm. Ngươi, từ khi nào đã thành luyện đan sư tam phẩm? Hắn thật sự hơi kinh ngạc, Lý An mấy năm trước vẫn chỉ là một luyện đan sư nhị phẩm. Hiện tại thế mà đã tấn thăng. Chẳng lẽ, người này lại là thiên tài trên con đường luyện đan? Hoặc là nói, mấy năm trước người này kỳ thật đang che giấu. Trong lòng hắn lập tức coi trọng Lý An. Luyện đan sư tam phẩm bây giờ ở dãy Thiên Sát rất được hoan nghênh. Dù sao, đại quân yêu tộc đến, khiến rất nhiều tu giả chân đan có thêm nguồn linh dược, sau khi có linh dược, tự nhiên cần tìm người luyện chế. Nhưng Tuần Lệ Bạch bên kia, vì thiếu luyện đan sư cao giai, vẫn luôn tìm kiếm nhân tài tương ứng. Thảo nào Lý An tu hành ở Linh Sát Phong này mà vẫn có thể ổn định, hắn không thiếu thanh sát đan a, có thể đạt đủ điểm cống hiến để lưu lại chứ? Lý An bình tĩnh hỏi. Cố Huyền Đình do dự một thoáng, nói, đương nhiên. Lâm đan sư, ngươi cứ ở mãi nơi này, không cảm thấy quá lãng phí tài năng sao? Hắn trực tiếp hạ giọng nói, nếu Lâm đan sư bằng lòng đổi chủ, đầu quân cho thái úy thằng Lằng công tử, ta đảm bảo với ngươi, ngươi sẽ được trọng dụng, các loại tài nguyên tuyệt đối sẽ không thiếu. Lợi ích mới là quan trọng nhất. Cho nên, khi Lý An thể hiện ra giá trị lợi dụng lớn hơn, hắn lập tức thay đổi thái độ và suy nghĩ. Tuần Lệ Bạch đạo hữu nhất định cũng hoan nghênh ngươi đến, bỏ qua hiềm khích lúc trước. Hắn thật sự hy vọng Lý An có thể đầu quân cho thái úy yêu tử. Lý An lại lắc đầu, thái úy đại nhân đối với ta không tệ, đa tạ ý tốt của các hạ. Vẫn là từ chối. Cố Huyền Đình nhíu mày, nói, Lâm đan sư. Ngươi có biết, mấy năm nay tùy tùng của thái úy đại nhân càng ngày càng ít, ngươi hẳn là nhìn ra được thế cục. Mặt khác, Bạch tướng quân đã tiến cử một con thằng lằn yêu quái cho Chu Tước cung. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chẳng bao lâu nữa, chỉ độ nửa năm thôi, con thằng lằn đó có thể vào cung hầu hạ, thậm chí còn có khả năng được Chu Tước vương ưu ái. Cố mổ thật không muốn thấy một nhân tài như Lâm đạo hữu lại đi vào con đường sai lầm. Lý An thoáng suy tư. Thực tế mà nói, hắn quả thực đã động tâm. Nếu con thằng lằn yêu quái kia thực sự có thể gây dựng được danh tiếng trong nội bộ yêu tộc, có chỗ dựa vững chắc thì đối với hắn cũng có lợi không nhỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định ở lại. Thứ nhất, hắn và Tuần Lệ thị Uổng Công từ đầu đến cuối có ân oán. Hiện tại, Tuần Lệ thị Uổng Công đang cần gấp luyện đan sư, nên đối với hắn có lẽ còn không tệ. Nhưng về sau thì sao? Một khi có người thay thế, chẳng có lý gì mà không báo thù xưa. Đã từng trở mặt nhau, có thể vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua, nhưng không có nghĩa là hiềm khích trong lòng cũng tan biến. Thứ hai, hắn đối với Xà phu nhân. Từ đầu đến cuối vẫn có lòng tin. Xà phu nhân là một nhân vật thâm tàng bất lộ, mưu đồ cuối cùng chắc chắn vô cùng lớn. Tuần Lệ thị Uổng Công đối đầu với nàng, Lý An không đánh giá cao. Đa tạ cố đạo hữu nhắc nhở, Lý An xin ghi nhớ trong lòng. Hắn vẫn cự tuyệt. Cố Huyền Đình thở dài một tiếng, nói, cũng được. Nói xong, hắn liền rời đi. Hắn thế mà đã thành tam phẩm luyện đan sư. Trên đỉnh linh động, Tuần Lệ Phí công nghe Cố Huyền Đình nói, trong đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cố Huyền Đình thở dài, đáng tiếc, người này vậy mà không khuyên được. Chu đạo hữu, chúng ta tiếp tục chiêu mộ từ bên ngoài thôi. Hiện tại, có không ít tu giả từ bên ngoài đến nhờ vả, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, cuối cùng cũng có thể tìm được một tam phẩm luyện đan sư thích hợp. Tuần Lệ Bạch gật đầu, đồng thời lạnh lùng nói, a, lại một lần từ chối ta, đây là lần thứ ba. Lâm Ảm. Nàng siết chặt hai nắm đấm. Tam phẩm luyện đan sư. Trên đỉnh linh tỉnh, Xà phu nhân khẽ ngước đôi mắt đẹp, nói, tốc độ thật nhanh. Tỷ tỷ, người này chẳng lẽ là thiên tài luyện đan sao? Mấy năm trước vẫn còn là nhị phẩm luyện đan sư mà. Xà An Kỳ nghi hoặc. Cũng có thể lúc đó hắn che giấu thực lực. Xà phu nhân bình tĩnh nói, bất quá, hắn những năm này đi theo chúng ta, cũng không có được lợi lộc gì, thế mà vẫn từ chối lời mời của Cố Huyền Đình, quả thật không tệ. Đúng vậy, Cố Huyền Đình vừa đi, Lâm Ảm lập tức đến chỗ nhỏ Ly đại nhân bẩm báo việc này, có thể thấy người này cũng rất trung thành. Tỷ tỷ, những năm gần đây, người vẫn đi theo chúng ta, rất rất ít. Vẻ mặt Xà An Kỳ có chút phức tạp. An Kỳ, muội lại đi một chuyến, lần này, nhất định phải ra cho ra cái con chim tinh tế của hắn. Xà phu nhân nói. Tỷ, chẳng phải chúng ta vừa mới có được manh mối về Thiên Yêu Bảo Địa sao? Xà An Kỳ nói. Chính vì thế, mới cần xác nhận người này có dùng được hay không. Hơn nữa, vị trí cụ thể của Thiên Yêu Bảo Địa vẫn chưa xác định. Vậy đi, muội đi tìm Lâm Ảm, cùng hắn đến Vân Dừng Cốc, thừa cơ điều tra thêm về hắn. Xà phu nhân an bài. Tốt. Xà An Kỳ lập tức rời đi. Sau khi nàng đi, xà phu nhân đứng dậy, tiến vào sâu trong động phủ, vào một mật đạo tĩnh mịch, đi thẳng đến cuối. Bái kiến chủ nhân, xà phu nhân thản nhiên thi lễ, manh mối về Thiên Yêu bí cảnh đã có, hiện tại ta đã phái người đến xác nhận. Trong huyệt động đen ngòm cuối mật đạo, một giọng nói thanh lãnh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói tiếp, một tháng, trong vòng một tháng, phải tìm ra Thiên Yêu bí cảnh. Tuân mệnh, thuộc hạ nhất định dốc toàn lực. Chỉ cần có được Thiên Yêu chi huyết, ngài sẽ có thể chân chính trọng sinh, toàn bộ yêu tộc cũng sẽ dưới sự dẫn dắt của ngài. Lại xuất hiện vinh quang. Xà phu nhân kích động nói. Thiên Yêu bí cảnh linh sát phong, Lý An không khỏi trầm ngâm suy tư. Gần đây, hắn nghe nói rất nhiều về bốn chữ này. Bởi lẽ đại quân Chu Tước đang ráo riết tìm kiếm nó. Kẻ nào cung cấp được manh mối, ắt sẽ nhận được vô số cống hiến. Nhưng Lý An một mực chẳng mảy may hứng thú, bởi lẽ hai chữ Thiên Yêu trong giới yêu tộc đại diện cho những tồn tại cấp cao nhất. Đến những nơi như vậy, ai dám tùy tiện xông vào? Sơ sẩy một chút, e rằng mất mạng như chơi. Nhưng giờ đây, Xà An Kỳ lại tự tìm đến cửa. Không sai, tỷ tỷ ta đã có được chút manh mối, lệnh ta cùng đạo hữu đến Mây Dừng Cốc dò xét. Xà An Kỳ cười nói, Lâm đạo hữu, giờ đây chính là lúc quý đại nhân cần người, ngươi cũng nên rời núi thôi. Nàng có chút hiểu rõ về Lý An. Hắn dưới trướng Bạch Sơn chủ đã nhiều năm, nhưng cơ hồ chưa từng tham gia bất kỳ nhiệm vụ thăm dò di tích nào, chỉ biết cẩu thả tu hành, dựa vào việc nộp thanh sát đan để duy trì tư cách ở lại. Lý An bất đắc dĩ cười khổ. Quả thực, dưới trướng Tiểu Ly hiện tại không có nhiều người, việc nàng sai hắn đi làm việc cũng là lẽ thường, nhưng bảo hắn đi cùng Xà An Kỳ. Điều này khiến hắn có chút lo lắng. Không còn cách nào khác, đành thu dọn hành trang, cùng Xà An Kỳ lên đường. Đi Mây Dừng Cốc. Cũng tốt. Thực tế, việc đến Mây Dừng Cốc đối với Lý An mà nói, cũng có lợi ích nhất định. Hắn đã ở Linh Sát Phong quá nhiều năm. Từ khi tiến vào Kim Đan Trung Kỳ, tốc độ hấp thu thái âm chi khí và sát khí của hắn đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục ở lại Linh Sát Phong, thái âm chi khí không ngừng hao hụt, có thể sẽ gây ra biến hóa cho linh mạch. Nếu vậy, hắn sợ bị kẻ có tâm phát hiện. Lúc khác thì không sao, nhưng bây giờ Linh Vận Sơn có quá nhiều tu giả trà trộn, còn có Xà phu nhân loại người khó dò sâu cạn này. Cho nên, tạm thời rời đi, tìm nơi khác tu hành là điều bắt buộc. Mà Mây Dừng Cốc, chính là một trong những địa điểm dự bị của hắn. Mây Dừng Cốc vốn là nơi giao hội của mấy đầu linh mạch, vốn là một vùng đất lành để tu hành, có thể xưng là đỉnh cấp trong các linh mạch tam giai, nhưng vì sát khí quá nặng, ngày thường ngay cả linh thú cũng không bén mảng tới. Mây Dừng Cốc nằm ở nơi giao nhau của ba dãy núi nhỏ, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một lối vào, hình dáng như hồ lô. Đứng bên ngoài nhìn vào, trong cốc mờ mịt một mảnh, sát khí màu vàng đục hòa lẫn với mây mù, che khuất tầm mắt. Sát khí nặng quá. Lý An cố ý lộ vẻ lo lắng trùng điệp, nói, Xà đạo hữu, chúng ta thật sự muốn vào sao? Xà An Kỳ gật đầu, đúng vậy. Trong lòng nàng hơi động, nói, Lâm đạo hữu, ngươi có biết thiên yêu bí cảnh quan trọng với tiểu ly cô nương như thế nào không? Thiên yêu bí cảnh, chính là bảo địa do cường giả cấp thiên yêu trong yêu tộc để lại, rất có thể chứa đựng thiên yêu chi huyết. Nếu tiểu ly cô nương có thể đạt được, nàng sẽ có thể thay da đổi thịt, cải thiện tư chất, đến lúc đó dù là thái thằng lằn yêu tử, cũng khó mà sánh vai với nàng. Việc Lý An cự tuyệt Tuần Lệ Bạch khiến nàng có chút thưởng thức, hiện tại, nàng muốn thử xem cốt khí của Lý An cứng đến đâu. Lý An suy tư, không khỏi gật gật đầu, trong mắt cũng ngưng tụ một tia kiên quyết, được, đã vậy, vậy thì đi vào. Nói xong, hắn dẫn đầu đi trước. Hai người đứng trước sơn cốc, ăn vào thanh sát đan, lúc này mới chuẩn bị tiến vào. À phải rồi, Xà An Kỳ bỗng nhiên nói, Lâm Huynh, ngươi có mang theo con linh điểu kia không? Lý An khẽ động tâm, gật đầu. Sát khí ở đây cực nặng, linh điểu đi vào sợ bị xâm nhập. Như vậy đi, ta có một cái quẩn linh nạp giới, có thể cho sinh linh tạm thời cư ngụ bên trong, như vậy, Lâm Huynh có thể an tâm thăm dò, thấy sao? Nói rồi, nàng lấy ra một cái nạp giới đưa cho Lý An. Nạp giới được chế tạo từ tinh toản đặc thù, vô cùng xinh đẹp, bên trong chứa đựng một không gian rộng bằng cả một tòa nhà. Nạp giới chia làm hai loại, một loại chỉ đơn thuần trữ vật, loại còn lại có thể cho vật sống tạm thời ở bên trong. Loại sau có giá trị không nhỏ, hơn nữa chế tác có chút gian nan, cần phải có cao thủ khắc lên khí văn đặc thù. Lý An trước kia từng lấy được một cái từ tay ma tu, lúc ấy Cố Đỏ chính là bị giam ở trong đó. Nhưng giờ phút này, Lý An lại vô cùng cảnh giác. Xà An Kỳ cùng hắn chẳng thân quen, sao lại quan tâm đến linh thú của hắn đến vậy? Hắn lập tức nghĩ đến, Xà phu nhân từng muốn có con linh thú này của hắn. Có quỷ. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đối phương có mục đích gì? Là muốn thăm dò hắn, hay là chuẩn bị giết người cướp của, đoạt chim của hắn ở mây rừng cốc này? Cũng có thể. Xem ra, kế tiếp phải cẩn thận, tiến vào trong cốc phải đề phòng kỹ càng, nếu có gì không ổn. Trực tiếp giết Xà An Kỳ trước rồi tính. Xà An Kỳ bất quá chỉ là tu sĩ chân đan kỳ, nếu Lý An bất ngờ nổi lên, thêm cả thần điểu, có thể trong nháy mắt diệt đi nàng. Cho nên, hắn cũng có chút lực lượng. Lý An lập tức từ chối, nói, đa tạ đạo hữu. Nhưng linh điểu của ta không thể rời ta, nó rất sợ người lạ. Lâm đạo hữu, linh điểu của ngươi thật sự được tiểu anh cô nương và quý đại nhân ưu ái. Nếu vì thăm dò nơi này mà xảy ra chuyện gì, e rằng An Kỳ và ngươi đều không gánh nổi trách nhiệm. Nếu không thể bảo vệ tốt linh điểu, chi bằng đừng cho nó vào. Xà An Kỳ lo lắng nói. Lý An càng thêm chắc chắn, Xà An Kỳ tìm hắn cùng đi, mục đích chính là chim của hắn. Nếu để nó ở lại bên ngoài, Lý An càng thêm bất an. Hắn suy tư một chút, nếu Xà An Kỳ chỉ là thăm dò, việc hắn cường ngạnh cự tuyệt ngược lại sẽ mang đến càng nhiều phiền toái. Nếu Xà An Kỳ muốn giết người đoạt chim ở đây, sau khi hắn cự tuyệt, Xà An Kỳ cũng có thể trực tiếp động thủ, phát động nguy hiểm. Đối phương rốt cuộc bày ra hậu thủ gì, hắn còn chưa biết. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tương kế tự kế, nói, cũng đúng, đa tạ đạo hữu quan tâm, vậy thì mượn nạp giới của đạo hữu dùng một lát. Xà An Kỳ cười, đưa nạp giới cho Lý An. Lý An âm thầm kiểm tra một chút, phát hiện nạp giới này không có cơ quan cạm bẫy gì, nhưng bên trong lại có một trận pháp, giấu rất kỹ. Mệnh hồn của hắn đặc biệt nhạy cảm với khí tức sinh mệnh, nên trong nháy mắt đã cảm ứng ra, trận pháp này dùng để thu thập khí tức sinh mệnh. Lý An không khỏi thở dài một tiếng, xem ra đối phương phần lớn chỉ hoài nghi con linh điểu, chứ chưa đến mức giết người cướp bảo. Hắn dẫn thần điểu ra, rồi cho tiểu hồng bay vào nạp giới. Sinh mệnh khí tức đã sớm được hắn dùng mệnh chủng che giấu. Đối phương không thể nào phát hiện ra thân phận thật của Tiểu Thanh. Hơn nữa, từ sau sự kiện ở sông Nhật Bạch, hắn đã đề phòng, âm thầm dùng máu tươi của một loại linh điểu khác để nuôi Thanh Diễm Thần Tước, lần này vừa vặn có tác dụng. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Lý An trong lòng vẫn rối bời, Xà phu nhân không phải là sông Nhật Bạch, cũng không tinh thông ngự thú thuật như vậy, không thể nào nhìn ra được điều gì mới phải. Huống hồ, ngay cả sông Nhật Bạch lúc trước cũng chỉ phát giác móng vuốt của Tiểu Hồng Điểu hơi khác thường, phần lớn là không thực sự nhận ra. Bất quá, lần này để Xà An Kỳ thăm dò cũng tốt, tránh cho sau này hai tỷ muội này lại nhòm ngó chim của hắn. Đi thôi. Lý An mở miệng. Xà An Kỳ khẽ cười trong đáy mắt, lúc này hai người cùng nhau tiến vào. Trong sơn cốc sát khí cực nặng, mỗi lần hít thở đều cảm giác có sát khí xâm nhập vào cơ thể, cỏ cây xung quanh mọc lên vô cùng hỗn loạn và quỷ dị. Chỉ vừa tiến vào miệng sơn cốc, linh khí và sát khí trong không khí đã khiến Lý An có chút động lòng, nơi này sát khí và linh khí mạnh hơn linh sát phong nhiều. Quả không hổ là nơi giao thoa của mấy đầu linh mạch. Nhất định phải nghĩ cách đến đây tu hành. tu hành ở đây một năm, đủ để bằng 3 năm tu hành ở Linh Sát Phong, giảm bớt rất nhiều khổ công. Lý An và Xà An Kỳ sóng vai đi, thần thức hoàn toàn thả ra, cảnh giác cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ở nơi này, thần thức trở thành ưu thế đặc biệt của hắn. Ở những nơi sát khí nghiêm trọng, thần thức của người tu luyện bình thường sẽ bị cản trở, phạm vi dò xét rất hạn chế. Nhưng Lý An lại tu luyện ma công, thu nạp sát khí, nên ít bị ảnh hưởng, nếu có gì đó, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra trước. Thần thức của hắn không ngừng lan tỏa, toàn bộ diện mạo của sơn cốc chậm rãi hiện lên trong tâm trí. Sơn cốc không lớn, chỉ hơn 30 dặm. Có 3-4 nơi sát khí dâng trào mạnh nhất, nên dù là hắn cũng không thể xem xét rõ ràng được. Không có mai phục. Lý An có chút yên tâm, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, luôn để mắt đến Xà An Kỳ. Lại có sát thú. Vừa đi thẳng về phía trước, Lý An lập tức cảm giác được, trong một bụi cỏ phía trước có một con linh sát độc mãng tu vi không tầm thường đang nằm. Con mãng này sinh trưởng trong sát khí, hình thể cực lớn, dài đến 4-50 mét, hòa là một thể với sát khí, nên khi hắn vừa quét qua trên diện rộng đã không phát hiện ra. Một kế hoạch hình thành trong lòng hắn. Tiếp cận phía trước, Lý An chủ động nói, sát khí phía trước càng lúc càng nặng, ta đi dò đường trước, nếu có gì nguy hiểm thì còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xà An Kỳ gật đầu, quả thật càng đi vào trong, cảm giác của nàng càng yếu, sát khí xung quanh nồng nặc như một lớp màn, khiến nàng rất bất an. Hai người đi trước về sau. Lý An cảm nhận vị trí của linh sát độc mãng, một chân bước vào bụi cỏ sâu ngang eo. Hô! Như có cuồng phong ập đến, trong bụi cỏ sâu ngang eo, một bóng đen to lớn đột kích trong nháy mắt, Lý An kinh hô một tiếng, trực tiếp bị đánh bay. Đây là một con tam giai linh sát độc mãng. Cẩn thận! Xà An Kỳ thất sắc, vội vàng ném ra hai tấm phù văn, ngăn cản kẻ địch trong bóng tối. Nhưng sau khi Lý An bị con mãng dùng đuôi quất bay, Xà An Kỳ đã trở thành mục tiêu duy nhất. Bóng đen xoay quanh, một cái đầu trăng to lớn nâng lên cao mười mấy mét, rồi đột nhiên cắn xuống Xà An Kỳ. Đối diện với cái miệng lớn đầy răng nanh tinh hồng của độc mãng, Xà An Kỳ kinh hô một tiếng, quang mang pháp bảo tam giai trên người đã sáng lên, cái miệng lớn của mãng xà miễn cưỡng bị ngăn trở, nhưng bốn chiếc răng nanh như đoạn kiếm vẫn đâm rách lồng phòng hộ, răng nanh như ống, trực tiếp phun ra một làn khói vàng. Không! Sắc mặt Xà An Kỳ đại biến, chỉ vừa tiếp xúc với làn khói vàng, da thịt tuyết trắng toàn thân nàng đã nát rữa, linh lực đình trệ khó mà vận chuyển. Cự mãng có độc, lại còn là sát độc. Xà đạo hữu. Giờ khắc này, Lý An cũng đỏ mắt, tế ra hai thanh tiểu kiếm, trực tiếp ám sát, hàng băng tiểu kiếm hàng khí kinh người, khiến đầu rắn to lớn hành động chậm chạp, còn hắc độc tiểu kiếm thì xuyên thẳng vào đầu rắn. Rống. Đầu rắn to lớn lay động dữ dội, Lý An thừa cơ công kích, ném ra linh phù, đồng thời tam nguyên trảm chém ra, con độc mãng bị thương đau đớn, xoay người bỏ chạy. Tốc độ như gió, biến mất ngay lập tức. Lý An bức lui độc mãng, vội vàng ôm lấy Xà An Kỳ đã gần như hôn mê. Khuôn mặt kiều diễm của Xà An Kỳ giờ phút này đã nát rửa như bùn. Đạo hữu cố gắng chịu đựng. Lý An lập tức cho nàng ăn một viên thanh sát đan, một viên giải độc đan, rồi ôm nàng bay ra khỏi mây rừng cốc. Không lâu sau, Linh Tĩnh Phong. Xà đạo hữu mau cứu mạng. Lý An hô to, Xà phu nhân vội vàng đi ra, mở trận pháp, Lý An đáp xuống. Sao vậy? Xà phu nhân hỏi, nhìn Xà An Kỳ trong ngực Lý An, hít một ngụm khí lạnh, mau ôm vào trong. Vào động phủ, Lý An đặt Xà An Kỳ lên giường, Xà phu nhân nhanh chóng lấy ra rất nhiều bình, một mạch đem một nắm đan dược đút cho Xà An Kỳ. Ta đã cho nàng ăn thanh sát đan và giải độc đan, nhưng hiệu quả không tốt. Lý An nói, độc sát không thể coi thường, những đan dược này chỉ có thể tạm thời ổn định tính mạng của nàng, muốn cứu nàng, nhất định phải luyện ngũ thanh đan. Muội muội bị thương, lòng nàng hơi loạn, nói, mời Lâm đạo hữu ra ngoài chờ được không? Lý An vội vàng đi ra ngoài. Một ngày sau, Xà phu nhân có chút mệt mỏi đi tới. Xà đạo hữu, An Kỳ thế nào rồi? Lý An lo lắng hỏi. Ổn định. Chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục cần không ít thời gian. Xà phu nhân thở dài, nhất là lần này dung mạo của Xà An Kỳ bị hủy hoàn toàn, sau khi thanh trừ độc tố ít nhất còn phải dưỡng nhan 2-3 năm mới có thể khôi phục lại vẻ hoa dung nguyệt mạo ban đầu. Lâm đạo hữu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi. Lý An kể lại chi tiết chuyện xảy ra trong mây rừng cốc. Xà phu nhân gật đầu, toàn bộ quá trình không khác gì Xà An Kỳ miêu tả, không có vấn đề gì, mở miệng nói, nạp giới của An Kỳ, Lâm đạo hữu có thể cho ta mượn trước được không? Lý An khẽ động lòng, không nói gì, đưa nạp giới cho nàng rồi cáo từ. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên quay lại, nói, Xà đạo hữu. Lâm đạo hữu còn có việc gì sao? Xà phu nhân hỏi. Lâm mổ cả đời này chưa từng làm chuyện vong ân phụ nghĩa. Lần này An Kỳ đạo hữu cứu mạng ta, Lâm Mỗ nhất định xông pha khói lửa để báo đáp. Nói xong, hắn dứt khoát rời đi. Xà phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt suy tư. Rời khỏi Linh Tĩnh Phong, Lý An thẳng hướng Mây Dừng Cốc mà đi. Giờ đã tống khứ được cái tai tinh xà An Kỳ, hắn có thể an tâm tu luyện. Hơn nữa, lý do cũng đã có sẵn, ai hỏi thì cứ bảo là đi tìm Thiên Yêu Bí Cảnh. Trở lại Mây Dừng Cốc, hắn nhanh chóng đảo qua một vòng, cảm nhận vị trí của Hắc Độc Tiểu Kiếm. Hắc Độc Tiểu Kiếm đã được đánh dấu, cắm vào độc mãn não hải, còn chưa kịp lấy ra. Hắn cố ý giữ lại một tọa độ, dù sao độc mãn này có thể mượn sát khí để trốn tránh thần thức dò xét. Một lát sau, hắn đã tìm được phương vị của Hắc Độc Tiểu Kiếm, lặng lẽ đáp xuống bên ngoài một cái huyệt động. Hắn cũng mượn sát khí che giấu khí tức của mình. Trong động có hai con độc mãn, một con thoi thóp, con còn lại thì là tam giai toàn thịnh, thực lực tương đương với chân đan kỳ. Xác nhận hoàn cảnh trong động, Lý An thả Tiểu Thanh ra. Bắt sống. Hắn dặn dò một câu. Tiểu Thanh lập tức bay vào. Ầm ầm. Sơn động rung chuyển từng đợt, chẳng bao lâu sau, một tiếng chim hót vang lên. Lý An lúc này mới đi vào, chỉ thấy trong động, thanh diễm thần tước cao khoảng 2 mét, mỗi chân giữ một con cự mãng. Móng vuốt sắc bén như thanh cương rèn đúc, đâm vào cổ cự mãng, nhưng không giết chết chúng. Lý An cười đi tới, bắt đầu vận chuyển ma công, thôn phệ toàn bộ hồn lực, huyết nhục, tinh hạch và độc tố của hai con cự mãng tam giai. Những độc tố này đối với hắn mà nói vô cùng hữu dụng, có thể tăng cường uy lực cho ngón giữa. Còn có rất nhiều độc mãng con. Lý An kinh ngạc. Từ ý thức mơ hồ của hai con độc mãng, hắn biết được trong Mây Dừng Cốc có không ít cự mãng, thậm chí còn có một số độc thú khác. Sau đó, thanh diễm thần tước tự mình đi săn bắt. Hai con độc mãng bị hắn thôn phệ cướp đoạt, thân thể đã nát bấy, chỉ còn lại 8 cái răng độc giống như đoạn kiếm. Đây là vật liệu luyện khí trân quý, Lý An thu vào. Trong động còn mọc một đám độc hoa yêu diễm, cao đến tam phẩm, hẳn là thức ăn của độc mãng. Lý An hái hết, ăn từng cái. Sau đó, hắn mang theo thanh diễm thần tước ra khỏi hang động, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng chọn được một động phủ tuyệt mật. Đây là một động rộng rãi, là nơi địa mạch phát tiết, linh khí và sát khí đều cực kỳ nồng đậm. Lý An bố trí trận pháp phòng hộ xung quanh, rồi bắt đầu vùi đầu tu hành. Xà phu nhân hẳn là đã có được đáp án nàng muốn rồi. Hắn không khỏi tự hỏi, thanh diễm thần tước, trải qua lần này, hẳn là có thể hoàn toàn che giấu quá khứ, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Linh Tĩnh Phong. Xà phu nhân đi vào một động phủ hắc ám, dâng nạp giới của xà An Kỳ lên. Chủ nhân, trong nạp giới này đã dò được khí tức sinh mệnh của con chim nhỏ kia. Nạp giới biến mất khỏi tay nàng. Một lúc lâu sau, một giọng nói thanh lãnh vang lên, quả thật có chút che giấu, không phải linh điểu bình thường, mà là cháy mạnh cánh chim tam giai. Đáng tiếc, không phải thanh diễm thần tước, xem ra là ta nghĩ nhiều. Trong giọng nói có vẻ thất vọng. An tâm tìm kiếm Thiên Yêu Bí Cảnh là được. Xà phu nhân cung kính hành lễ rồi lui ra. Nàng đến thăm muội muội xà An Kỳ. Tỷ, thế nào, có thu hoạch gì không? Xà An Kỳ hỏi. Lâm Ẩm không có vấn đề gì. Xà phu nhân cười nói, trước kia con linh điểu kia gây chú ý cho sơn chủ, được tiểu anh cô nương để mắt tới, ta còn tưởng có lai lịch gì, hóa ra chỉ là một con cháy mạnh cánh chim tam giai mà thôi. Muội cứ nghỉ ngơi chữa thương cho tốt. Lâm Ẩm này thật biết giấu, rõ ràng nuôi cháy mạnh cánh chim tam giai, lại ngụy trang thành linh điểu bình thường. Nếu không phải vị đại nhân kia, nàng đã bị lừa rồi. Nhưng linh điểu tam giai, đối với các nàng mà nói, không phải là vật trân quý gì, không cần quá chú ý tỷ, mặt của muội nát hết rồi. Xà An Kỳ buồn rầu nói. Tỷ là luyện đan sư, nhất định có thể giúp muội chữa khỏi, đừng suy nghĩ nhiều. Để có thể an tâm tu hành tại Mây Dừng Cốc, Lý An còn cố ý lấy Hắc Độc Tiểu Kiếm ra, đặt vào sát mạch để quẩn dưỡng. Dù sao, dù hắn đến Mây Dừng Cốc đã có lý do, nhưng lý do này vẫn chưa đủ thuyết phục. Chẳng lẽ chỉ vì Xà An Kỳ cứu hắn, hay vì hắn trung thành tuyệt đối với Tiểu Ly mà hắn có thể đặt mình vào nguy hiểm? Vô lợi bất khởi tảo, như vậy chẳng phải lộ ra hắn quá cao thượng sao? Cho nên, đến đây uẩn dưỡng độc kiếm, sau này xà phu nhân có truy vấn, hắn cũng có thể trả lời, che giấu tai mắt người. Chủ yếu là, không thể để người biết hắn có thể mượn sát mạch tu hành. Việc này liên quan đến ma công, có thể xem là bí mật lớn thứ hai trên người hắn, chỉ sau dưỡng mệnh đúc tiên quyết. Mây Dừng Cốc mạch giao thoa, linh khí và sát khí phun trào nồng đậm, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của Lý An ngày càng tinh tiến. Thanh diễm thần tước mỗi ngày đều ra ngoài, bắt về một hai con sát thú, cung cấp cho Lý An tu luyện ma công, tăng tiến độc lực. Chớp mắt, hai tháng trôi qua. Lý An nội thị đan điền, trong đan điền, thái âm chi khí từng tia từng sợi, như một làn sương mù. tu hành ở Mây Dừng Cốc tốc độ thật nhanh, nếu có thể ở lại 100-200 năm, Lý An cảm thấy hắn có thể thành công ngưng tụ ra tử phủ. Điều này vô cùng kinh người. Cần biết, dù có sung túc linh dược phụ trợ, chân đan tu giả muốn ngưng tụ tử phủ cũng cần ít nhất mấy chục năm. Nhưng mấy ai có được linh dược sung túc? Đám tán tu trong dãy núi thiên sát này, cả đời có lẽ khó mà tử phủ công thành, không thể chạm đến ngưỡng cửa nguyên anh. Ngày thường muốn có được một gốc linh dược ẩn chứa thái âm chi khí đã rất khó, đánh sinh đánh tử là chuyện thường ngày, cho nên khi yêu tộc đại quân mang đến đại lượng linh dược có thể hối đoái, mới hấp dẫn nhiều tu sĩ nhân tộc đến vậy. Lý An chỉ cần ổn đánh ổn đâm, 100-200 năm nữa sẽ có hy vọng ngưng tụ tử phủ, nếu để người khác biết được, đủ để khiến họ hâm mộ đến đỏ mắt. Ngoài ra, theo sát thú trong sơn cốc ít dần, độc lực của Lý An lại nâng cao một bước. Nhờ mệnh loại cường hóa và đại lượng độc tố chồng chất, hiện tại dù là cao thủ kim đan hậu kỳ đến, bị hắn đâm trúng một chỉ, hơn phân nửa cũng khó lòng chống đỡ. Giải độc đan cũng vô dụng. Đồng thời, ma công của hắn càng thêm tinh tiến, ma khí bành trướng, tâm niệm vừa động, bất diệt thiên ma giáp bao trùm toàn thân, tam giai pháp khí đã hoàn toàn không thể lay chuyển hắn. Ngoài bất diệt thiên ma giáp, cũng có thể tu luyện thêm một chút ma đạo sát phạt thuật khác. Tiến vào kim đan kỳ, công pháp kiếp trước của Lý An thật sự đã không theo kịp. Tam nguyên trảm mạnh nhất, bây giờ xem ra cũng chỉ là thường thường bậc trung. Hắn suy tư một chút, trong lòng rất nhanh có đáp án, đốt nguyên ma diễm. Đốt nguyên ma diễm, cần lấy đại lượng ma khí làm cơ sở, thiêu đốt bản mệnh đạo hỏa, một khi luyện thành, uy lực cực lớn, thuộc loại công phạt thuật vô cùng cường thế, ma diễm vừa ra, hình thần câu diệt. Nếu dựa theo đẳng cấp mà phân chia, loại ma diễm pháp thuật này có lẽ có thể chạm tới cấp bậc thiên trong truyền thuyết. Một khi luyện thành, tuyệt đối là đòn sát thủ. Bây giờ sát khí nơi này lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đúng là cơ hội tốt để hắn góp nhặt ma khí tu luyện. Bất quá, đốt nguyên ma diễm không thể vội vàng, thời gian tu luyện sẽ rất dài, nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa, loại vật này mang thuộc tính ma giáo quá mạnh, một khi sử dụng tất nhiên bại lộ thân phận. Phải tìm thêm chút thủ đoạn phòng thân thông thường. Ngoài công pháp ma giáo, ngươi còn biết công phạt chi thuật nào khác không? Hắn trực tiếp tìm Thượng Quan Rã Rích. Có một bảo khố như vậy ở bên cạnh, không dùng thì thật lãng phí. Nhiều lắm, ngự kiếm trảm tiên thuật của Tiên Kiếm Tông, lục tự chân ngôn của Phạm Tông, thiên long kinh của Long Tộc. Năm đó thiên hạ bảo thuật, ma giáo ta đều có. Thượng Quan Rã Rích thuộc lầu lầu, trong mắt mang theo một chút hồi ức. Lý An không khỏi hơi kích động, nhiều như vậy. Nghe đều không phải phàm tục, có thể dạy ta không? Thượng Quan Rã Rích lại lạnh nhạt nói, ngươi không xứng. Lý An, ngươi tuy là trời sinh ma thể, nhưng ngươi là ma thể trời sinh ta từng gặp có tư chất kém nhất, ngộ tính cực thấp, đây đều là chuẩn bị cho thiên tài, cho ngươi học ngươi cũng không hiểu. Lý An, thôi được, nể mặt đường đậu, dạy ngươi một thứ người ngu cũng có thể luyện, tuyệt mệnh tứ thức, bộ tán thủ này, là do một vị cao thủ ma giáo ta, xem khắp thiên hạ chi thuật, tự sáng tạo mà thành. Thượng Quan Rã Rích liền giảng giải từng thức trong tuyệt mệnh tứ thức cho Lý An, khiến Lý An có chút vui mừng là lần này nàng không hề giấu giếm, dốc túi truyền thụ. Hiển nhiên, sau lần rèn luyện trước, nàng đã nhìn Lý An bằng con mắt khác. Trước kia, có lẽ trong mắt nàng, Lý An chỉ là một phế vật thực sự, thứ duy nhất có giá trị chính là thân thể này, nàng mưu đồ đoạt xá Lý An. Nhưng bây giờ, nàng bằng lòng cho Lý An một cơ hội, xem rốt cuộc Lý An có phải là người có thể tạo dựng hay không. Sau khi lĩnh hội toàn bộ tuyệt mệnh tứ thức, trong lòng Lý An có chút chấn động. Bộ tán thủ này tuyệt đối có thể gọi là nghịch thiên. Tổng cộng có 4 thức, theo thứ tự là nhạc hoa nhất chỉ, sóng lớn nhất chưởng, lôi động nhất quyền, lướt sóng nhất cước. Tên gọi vô cùng đơn giản, tán thủ cũng vậy, nhạc hoa nhất chỉ có một chiêu, sóng lớn nhất chưởng chỉ có một chưởng. Nhưng đều ngưng tụ vô số tinh yếu trong đó, ví dụ như nhạc hoa nhất chỉ, có thể gọi là ngưng tụ tinh hoa vô số chỉ pháp thiên hạ. Đa tạ. Lý An trịnh trọng mở miệng. Đây chính là thứ hắn cần. 4 thức tán thủ này tập hợp tinh hoa thiên hạ, cũng có nghĩa là sau khi Lý An luyện thành, vì tâm sở dục ra tay, người khác cũng không nhìn ra lai lịch. Hơn nữa uy lực còn cực lớn. Hắn đầu tiên tu luyện nhạc hoa nhất chỉ. Không còn cách nào khác, chưởng pháp, thối pháp, quyền pháp, hắn đều không có cơ sở gì, nhưng chỉ pháp thì có thể lấy lãnh âm chỉ làm nền tảng, nhạc hoa nhất chỉ biến thành nhạc hoa độc chỉ, nói không chừng sẽ có thêm bất ngờ. Lúc này, hắn bắt đầu khổ tu. Một đêm khuya nọ, Lý An đang tu luyện, thần điểu lại nóng nảy động không ngừng, Lý An lập tức tỉnh lại. Không đúng. Hắn phát giác được, địa mạch dường như có chút biến đổi, sát khí và linh khí đều chập chờn không chừng. Bước ra ngoài quan sát, trên bầu trời vầng trăng tròn treo cao vằng vặc. Vô số ánh trăng tựa như bị một sức mạnh vô hình hút lấy, hội tụ thành dòng, đổ dồn về phía Mây Dừng Cốc. Lý An kinh ngạc, vội vàng mang thanh diễm thần tước ra, phi tốc chạy tới. Trước mắt là một hồ nước, ngày thường hết sức bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Nhưng giờ phút này, mặt hồ lại hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, tựa như mở ra một thông đạo thần bí. Từ trong vòng xoáy, một luồng linh khí và sát khí kinh người tràn ngập. Sát khí ở mây rừng cốc vốn đã nồng đậm đến cực điểm, nhưng so với vòng xoáy này, vẫn còn kém xa, chỉ bằng 1%. Không gian bí cảnh. Thượng quan rã rít cất giọng lanh lảnh, bí cảnh này cứ mỗi độ trăng tròn mới mở ra một lần. Hơn nữa, nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, lực lượng suy yếu nên mới tạo ra gợn sóng nhỏ như vậy. Nguồn gốc sát khí của dãy thiên sát dường như nằm ở bên trong, ngược lại có thể vào xem. Nhưng nàng vừa dứt lời, liền nói tiếp, thôi đi, ngươi thì dẹp đi, ngươi là Lý Cẩu, cứ ở bên ngoài mà cẩu lấy là được. Ý trào phúng không hề che giấu. Lý An nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, lại hỏi, không gian bí cảnh còn sót lại, chẳng lẽ có nghĩa là chủ nhân của nó đã chết? Nếu không, sao không gian bí cảnh lại suy yếu không ngừng như vậy? Chết, chết rồi. Loại sát khí này chỉ có cao thủ sau khi chết mới sinh ra, hiểu chưa hả? Thượng quan rã rít mất kiên nhẫn. Lý An do dự một chút, rồi cắn răng, trực tiếp nhảy vào trong vòng xoáy. Trước mắt, cảnh tượng kỳ quái không ngừng hiện lên, ngay sau một cái chớp mắt, Lý An đã đặt chân xuống đất. Đây là một thế giới u ám, trên bầu trời có vầng trăng tròn chiếu rọi, nhờ vậy mà có thể thấy rõ cảnh tượng đại địa, khắp nơi tàn phá, núi lở đất nứt, cỏ cây sớm đã hóa thành tro bụi, tựa như một chiến trường hoang tàn. Sát khí nồng đậm đến mức hóa thành màu đen, linh khí kinh khủng tràn ngập không trung. Rốt cuộc là ai chết mà có thể tạo thành gợn sóng lớn đến vậy? Lý An không khỏi giật mình, lập tức toàn diện triển khai thần thức dò xét, nhưng ngay cả thần thức của hắn, ở nơi này cũng bị giảm bớt xuống chỉ còn 5-6 dặm. Nếu là người khác, có lẽ đã mất hoàn toàn cảm giác thần thức. Tìm theo hướng linh khí và sát khí, Lý An bỗng nhiên cảm giác được, ở phía bên kia gò núi nơi hắn đang đứng, có 3 tu giả đang tiến đến. 2 nữ 1 nam, cả 3 đều là chân đan. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Sát khí và linh khí nồng đậm đến vậy, chẳng lẽ chính là thiên yêu bí cảnh trong truyền thuyết? Một nữ tu lớn tuổi hơn lên tiếng. Rất có thể. Thì ra thiên yêu bí cảnh chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, hơn nữa, lối vào còn nằm trong tử sát đàm sát khí cực kỳ sâu nặng. Ngày thường căn bản không ai lui tới, cách sao không ai tìm ra. Nam tu trung niên kia kích động vô cùng, hai vị đạo hữu, lần này chúng ta phát tài rồi, phát tài thật rồi. Cả 3 người đều vô cùng thích thú. Lý An khẽ động lòng, tìm một chỗ ẩn thân. Sau khi 3 người đi qua, hắn mới lặng lẽ theo sau. Xem ra, không chỉ có mình ta tiến vào nơi này. Lý An thì thào, điều này chứng tỏ, thiên yêu bí cảnh không chỉ có một lối vào ở ngoại giới. Bây giờ, dưới sự hiệu triệu của đại quân yêu tộc, vô số tu giả nhân tộc đang tìm kiếm khắp nơi, ngay cả những nơi xưa nay chưa từng có ai đặt chân tới cũng có người mò đến, nên việc phát hiện ra điều gì đó cũng là chuyện bình thường. Lý An đi theo 3 người kia, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách 2-3 dặm. Hắn bây giờ vẫn còn dùng được thần thức, còn 3 người kia thì hoàn toàn như người mù vậy. Phía trước có tiếng nước. 3 người đi về phía trước, sát khí hóa thành hắc vụ càng lúc càng nồng đậm, tầm nhìn chỉ còn vài mét trước mặt. Đây là một khu vực hố sâu chằng chịt. Đây là tàn phá tứ giai pháp khí. Một nữ tu kinh hô, nhặt lên một mảnh sắt. Mảnh sắt đã rỉ sét, nhưng vẫn tản ra một luồng lực lượng bất phàm. Chỗ này cũng có. Đây là cả một bình tứ giai đan dược, đáng tiếc đã biến thành tro bụi, thật đáng tiếc. Một nữ tu khác đau lòng không thôi. Xem ra nơi này chắc chắn là một chiến trường. Năm xưa có cao thủ nhân tộc và yêu tộc chiến tử ở đây, những thứ này hẳn là di vật cao thủ nhân tộc để lại. Đáng tiếc, thời gian trôi qua quá lâu, phần lớn đều đã hủy hoại. Nam tu suy tư, trong mắt lại lóe lên ánh sáng, tiếp tục tìm, chỉ cần tìm được dù chỉ một chút thôi, chúng ta sẽ phát tài. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. À, nhưng vừa đi được mấy bước, nữ tu nhặt được mảnh tàn phiến tứ giai pháp khí kêu thảm một tiếng, bị một đạo kỳ dị khó hiểu đánh trúng, ngốc trệ tại chỗ, bịch một tiếng, ngã xuống. Chết. Hai người còn lại đều biến sắc. Nơi này. Nguy hiểm. Nữ tu nhặt được bình đan dược sợ hãi lên tiếng, vội vàng cùng nam tu dựa sát vào nhau. Hình như là tàn phá trận pháp. Nam tu cũng khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, rồi đưa ra kết luận. Trong chiến trường này, vẫn còn sót lại sát cơ. Nói rồi, hắn vung tay lên, linh lực biến hóa, thu hết nạp giới, túi trữ vật trên người nữ tu đã chết, Hà đạo hữu, chúng ta tiếp tục tìm kiếm phía dưới. Loại bảo địa này, dù nguy hiểm, nhưng nếu trực tiếp rút lui thì quá lỗ. Nữ tử kia do dự một chút, rồi gật đầu. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. nhưng đi chưa được mấy bước, lại có một tiếng kêu thảm thiết của nam nhân vang lên. Lý An cảm ứng được, nam tu kia cũng trúng trận pháp, nửa thân dưới trực tiếp nổ tung, lớn tiếng kêu cứu với nữ tu kia. Nữ tu họ Hà lại ra tay, muốn cướp đoạt đồ vật trên người nam tu. Bọn họ vốn là đồng bạn, giờ lại hóa thành kẻ địch của nhau. Nam tu rống giận, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Oanh! Một vị chân đan tu giả tự bạo, uy lực tản ra cực kỳ kinh người, ở ngoại giới đủ để san bằng mấy chục ngọn núi, nhưng ở nơi này, lại như bị đè nén, chỉ tạo thành một trận địa chấn nhỏ trong chiến trường. Không lâu sau, nữ tu họ Hà tàn tạ, khó khăn đi ra. Không biết nàng dùng biện pháp gì, mà có thể sống sót sau vụ tự bạo, chỉ là người cũng bị thương nặng. Nàng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tia sáng lóe lên, một thanh tiểu kiếm trực tiếp bắn vào thân thể nàng. Nữ tu kia lập tức ngơ ngác, trợn mắt há mồm. Nơi này, còn có người khác sao? Nàng ngã xuống đất. Sau đó, một thanh phi kiếm khác đánh tới, nàng chật vật muốn ngăn cản, lại cảm thấy toàn thân trở nên cứng đờ, độc tố lan ra, bất lực động đậy. Lý An thấy vậy, lập tức bước ra, chớp mắt đã đến trước mặt nàng, bóp lấy cổ họng nàng, ma công phi tốc vận chuyển. Hắn luyện nàng thành khôi lỗi, đồng thời có được ký ức của đối phương. Người của Giáp Sơn Chủ. Hắn đã hiểu rõ. Địa bàn của Giáp Sơn Chủ không hề liên kết với Bạch Sơn Chủ, cách nhau rất xa. Ba người này cũng là trong lúc thăm dò một nơi sát khí nào đó, bị cuốn vào nơi này một cách ngoài ý muốn. Không có tin tức hữu dụng gì, Lý An thu hồi túi trữ vật, nạp giới của bọn họ, mang theo khôi lỗi này tiến lên. Phía trước trong hắc vụ, tiếng nước róc rách. Có nên đi vào không? Lý An đang do dự. Hắn cảm thấy, nơi này nhất định là nơi tử vong của một vị cao thủ nào đó, tất cả sát khí đều phát ra từ trong thi thể, đồng thời, bên cạnh vị cao thủ này, còn có sát trận tàn phá. Vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế, ngoài ba người này ra, hắn còn cảm giác được một hai bộ thi thể trước đó, hiển nhiên, trong dãy núi thiên sát, không chỉ một hai người vô tình tiến vào nơi này, chỉ là, hầu như tất cả những ai tiến vào nơi này đều không thể khống chế lòng tham, hướng vào bên trong, nhưng kết cục đều là tử vong. Hắn không vội, mà cẩn thận dò xét xung quanh một vòng. Nhưng những sát trận này rất cao cấp, hắn không nhìn ra được đầu mối, chỉ có thể đại khái phán đoán được nơi nào có sát trận, nơi nào không có. Đẳng cấp của hắn còn chưa đủ. Giúp ta tham mưu một chút. Hắn nói với Thượng quan Tước. Thượng quan lải nhải, tốn hao tâm thần lắm đấy, hai lô đường đậu, không thì khỏi bàn đi được. Ngay lúc này, theo Thượng quan lải nhải chỉ điểm, hắn ta dò xét bốn phía, cuối cùng tìm được một con đường tương đối an toàn, đánh rắn động cỏ. Dù Thượng quan lải nhải đã dò xét rõ ràng, nhưng Lý An vẫn hết sức cẩn thận, mỗi bước đi đều dừng lại, để khôi lỗi đi trước dò đường. Phanh! Một đạo khí cơ bỗng nhiên phát ra, con khôi lỗi hình cô gái của hắn trực tiếp bị chém ngang. Ngươi không phải nói nơi này an toàn hả? Lý An tức giận hỏi. Thượng quan lải nhải biểu môi, vốn dĩ là an toàn, tại khôi lỗi của ngươi động tác không đủ nhanh. Nếu là ngươi đi qua, ngươi phải cấp tốc dịch sang bên phải, sau đó nhào về phía trước, chỉ cần trong hai hơi dựa theo lộ tuyến ta nói mà tiến lên 10 mét, liền có thể tránh thoát sát kiếp này. Lúc này, Lý An lấy ra cổ khôi lỗi thứ hai, đây là đám vương chúng mà hướng vấn thiên luyện hóa trước khi rời đi. Dựa theo phương pháp thượng quan lải nhải nói để khống chế khôi lỗi, quả nhiên, khôi lỗi đã thành công tránh được. Nhưng Lý An vẫn chưa yên tâm, hắn lại cho khôi lỗi quay về chỗ cũ an toàn. Dù sao, nhỡ đâu vào được mà không ra được, chẳng phải toi công sao. Lý An thà chậm một chút. Lặp đi lặp lại thăm dò, cuối cùng, Lý An đã xâm nhập được vài trăm mét vào nơi này. Ven đường có rất nhiều đồ vật còn sót lại từ chiến tranh, pháp khí, đan dược, vật liệu các loại, nhưng Lý An đều không thèm nhặt. Không phải hắn chê, mà những thứ này phần lớn đã tàn phá, ngẫu nhiên có một hai món còn dùng được, nhưng cũng cần mạo hiểm mới lấy được. Đây là xâm nhập sâu vào trong hắc vụ, phía trước lại có kim quang chói mắt, đến gần xem xét, mới phát hiện đó là một dòng sông nhỏ. Giữa dòng sông nhỏ, ngồi xếp bằng một tôn thi thể cao lớn. Thi thể kia nhìn như hình người, nhưng lông tóc trên người lại xoăn tít như bờm sư tử. Người này dù ngồi cũng cao hơn một mét, thân thể khôi ngô, khung xương cực lớn, chỉ là toàn thân đã khô quắc. Đại lượng sát khí từ đó phát ra. Dòng sông nhỏ tạo thành một vòng tròn, chảy xuôi không ngừng, dường như vĩnh viễn không dứt. Trong nước sông, toàn là máu màu vàng kim. Thiên yêu chi huyết. Loại địa phương này thế mà cũng có thiên yêu chi huyết. Thượng quan lải nhải có chút bất ngờ. Lý An thì lập tức chấn kinh. Hắn biết ngự thú thuật, nên rất rõ thiên yêu chi huyết rốt cuộc là cái gì. Trong yêu tộc, chỉ có đại yêu ngũ giai mới có thể được xưng là thiên yêu. Ngũ giai tương đương với hóa thần cảnh của nhân loại. Loại nhân vật này, tại toàn bộ đế nguyên giới, mấy ngàn năm cũng khó tìm được một người. Thảo nào, Thảo nào nơi đây lại lưu lại một cái tàn trận, vết chân đang tu giả như cỏ rác. Hóa ra là xuất từ thủ bút của loại đại yêu này. Mồ hôi lạnh của Lý An chảy ròng ròng. Nếu không phải trên người hắn có Thượng Quan Lãi Nhãi, một ma đạo cự phách, chỉ cần nảy sinh một chút tham niệm, thoáng bước vào, chỉ sợ đã chết rồi. Đồng thời, hắn cũng có một nhận thức mới về thực lực của Thượng Quan Lãi Nhãi. Nàng này, tạo nghệ thế mà còn trên cả hóa thần. Có thể nói, có chút kinh khủng. Đối mặt với thiên yêu bảo huyết, hắn không khỏi tim đập rộn lên. Loại vật này, chính là chí bảo mà ngự thú nhân tha thiết ước mơ. Nếu có thể có được một giọt, liền có thể khiến linh thú thực hiện thuế biến, phá vỡ giới hạn, tam giai tiến hóa thành tứ giai tiến hóa thành ngũ giai. Loại vật này, có thể tái tạo sinh mệnh. Mà bây giờ, nơi này lại có cả một dòng sông nhỏ. Đáng tiếc, thời gian quá dài, đại lượng tinh khí xói mòn, nhìn như một dòng sông nhỏ, nhưng chỉ tích chứa 3 phần 10 yêu tinh huyết khí. Con chim của ngươi, thật có phúc. Thượng Quan Lãi Nhãi lạnh nhạt nói một câu. Trong ngực Lý An, thanh diễm thần tước đã chui ra, đôi mắt chim sáng rực khi nhìn thấy huyết hà này. Lý An lại hít một hơi thật sâu, hỏi, đi qua đó có nguy hiểm không? Thượng Quan Lãi Nhãi, nàng lại một lần nữa lĩnh giáo được Lý An rốt cuộc cẩn trọng đến mức nào? Có. Nàng bình tĩnh nói, huyết hà này nhất định là do con yêu kia tạo thành trước khi chết. Có lẽ nó muốn giữ lại cho hậu nhân, nên đã đem yêu huyết liên kết với tàn phá sát trận xung quanh. Ai động vào yêu huyết của nó, sát trận này sẽ tru sát kẻ lấy huyết. Lý An nghe vậy, ánh mắt phức tạp, đối với thanh diễm thần tước nói, ngoan, chúng ta từ bỏ. Hắn thật sự chuẩn bị rời đi. Cơ duyên lớn đến đâu, cũng không thể cưỡng cầu. Thượng Quan Lãi Nhãi, vẫn còn một cách. Nàng bỗng nhiên nói. Cách gì? Thay máu. Thượng Quan Lãi Nhãi nói, sau khi thần điểu bay qua, mỗi khi thu nạp một giọt thiên yêu huyết, liền đem một giọt máu của bản thân rót vào trong huyết hà này. Như vậy có thể duy trì sự cân bằng giữa huyết hà và pháp trận. Xác suất thành công bao nhiêu? 8 thành. Lý An chau mày. 8 thành. Nguy hiểm cao đến 20%. Chít chít. Thanh diễm thần tước thân mật cọ sát vào tay hắn, kích động. Quá mạo hiểm. Lý An suy tư do dự một chút, nhưng trong con ngươi của thanh diễm thần tước lại tràn đầy khát vọng. Hiển nhiên, thiên yêu huyết đối với nó mà nói quá trân quý. Lý An cuối cùng cắn răng một cái, nói, được, ngươi đi qua thử một chút ta chờ ngươi ở ngoài. Thanh diễm thần tước nghe vậy, lập tức hân hoan, mở cánh bay đi. Còn Lý An thì theo đường cũ rời khỏi. Dù sao, một khi thật sự xảy ra bất trắc, cả hắn và thần điểu đều ở trong đó, sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn đi ra ngoài trước, còn có thể cứu thần điểu. Lý An đề phòng, thần thức toàn bộ triển khai, dò xét mọi động tĩnh, đồng thời cũng đang suy tư. Nơi đây chính là bí cảnh của thiên yêu. Dựa theo mức độ khao khát của đại quân yêu tộc đối với nơi này, việc phát hiện ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, liệu Lý An có bị bắt tới đây làm tráng đinh không? Khó nói lắm. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng ngồi không yên, lập tức tuần sát bốn phía, lặng lẽ làm quen địa hình, trong đầu vạch kế hoạch đường chạy trốn các kiểu. Nhưng hắn không để lại trận pháp, dù sao, một khi nơi đây bị phát hiện, chỉ sợ cao tầng yêu tộc sẽ đến. Trước mặt loại nhân vật này, việc hắn lưu lại trận pháp bị phát hiện sẽ vô cùng bất lợi. Hồi lâu sau, hắn cùng thần điểu tâm niệm tương thông, đã cảm giác được thần điểu đi ra, lúc này trong lòng thở phào một hơi, đi qua đón thần điểu. Thần điểu bay thẳng vào ngực hắn, cọ sát vào tay hắn, sau đó nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi. Đây là thuế biến. Lý An kinh dị, hắn đã cảm nhận được máu trong cơ thể thần điểu đã hoàn toàn đổi một lần. Tất cả đều là kim sắc thiên yêu bảo huyết. Đừng nhìn thanh diễm thần tước bây giờ không khác gì chim sẻ bình thường, nhưng hình thể thật sự của nó cao hơn 2 mét. 1/3 dòng sông nhỏ máu kia hẳn là đã bị nó hấp thu. 1/3, ít nhất cũng ẩn chứa 1-2 giọt máu của yêu tinh che trời. Chủ yếu là như lời quan rã rít vừa nói, một lúc sau, huyết khí sẽ phai nhạt. Cho nên, thần điểu rơi vào trạng thái ngủ say, quá trình này sẽ rất dài, nhưng sau khi thuế biến thành công, có lẽ sẽ có biến hóa long trời lở đất. Thiên yêu bảo huyết, quả thật là đồ tốt. Lý An thở dài, loại vật như thiên yêu tinh huyết này mà đem ra ngoài, đoán chừng đổi hóa anh đan cũng đủ. Nhưng loại vật này cũng rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Bản thân dùng thì không sao, một khi bại lộ ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ dẫn tới sát kiếp ngập trời. Dù sao nó mang ý nghĩa cơ duyên hóa thần kỳ. Không ai thèm giảng đạo lý hay đạo đức gì với hắn, chỉ cần biết hắn có, yêu tộc cũng tốt, thế lực nhân loại cũng được, đều sẽ trực tiếp ra tay với hắn, giết chết hắn, sau đó cướp đoạt cơ duyên. Hơn nữa, toàn bộ huyết hà, chỉ còn lại 3 năm giọt tinh huyết khí như vậy, phần còn lại, hắn không lấy đi được. Rời đi. Hắn không chút do dự, đem toàn bộ dấu vết của mình thanh lý sạch sẽ, sau đó trở lại nơi hắn đến, thông đạo ánh trăng vẫn còn đó, hắn nhảy vào trong. Mây dừng trong cốc, một chỗ đầm nước, Lý An từ trong đầm nước vọt ra. Trên người không dính một giọt nước. Ngẩng đầu nhìn, ánh trăng đã sắp lặn, bình minh sắp đến. Lý An tựa như không có chuyện gì xảy ra, trở về động phủ của mình, yên lặng tu hành. Kiểm tra đồ vật của ba vị chân đan tu giả, không có nhiều đồ giá trị, phần lớn chỉ là chút phù lục pháp khí tam giai, tổng giá trị hẳn là tương đương với hơn 600 khối thượng phẩm linh thạch. Cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Chớp mắt một cái, nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, lại có hai lần trăng tròn, đầm nước có dị động. Nhưng Lý An đều không tiếp tục tiến vào thiên yêu bí cảnh bên trong. Giữa chừng, hắn cũng từng ra ngoài hai lần, là Xà An Kỳ nhờ hắn luyện chế Ngọc Phu Đan, đồng thời tìm Tiểu Ly bẩm báo tình hình dò xét thiên yêu bí cảnh. Tránh cho bị người khác hoài nghi. Một ngày này, Lý An đang tu hành trong mây rừng cốc, bên ngoài cốc bỗng nhiên truyền đến giọng của Xà An Kỳ. Lâm đạo hữu, mau ra đây. Lý An lập tức đi ra. Chỉ thấy Xà An Kỳ đầu đội khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, hiển nhiên nàng chưa khôi phục, cho nên không tiện gặp người. Xà đạo hữu, ngươi khôi phục rồi sao? Quá tốt rồi. Lý An có chút cao hứng. Xà An Kỳ lại nói, đa tạ đạo hữu quan tâm, lần này tới, là Bạch Sơn chủ có lệnh, tất cả mọi người tập hợp. Tuần Lệ Bạch bên kia, phát hiện lối vào thiên yêu bí cảnh. Lý An nghe vậy, lập tức kinh ngạc. Mấy ngày trước, đám tuần tra tay không tất sắc, lạc vào mê vụ cốc. Kết quả, bọn chúng phát hiện một dòng sông ngầm có chấn động. Sau khi thăm dò, xác nhận đó chính là lối vào thiên yêu bí cảnh. Xà An Kỳ vội vã báo cho Lý An, Bạch Sơn chủ có lệnh, tất cả nhân mã lập tức tập trung. Xem ra là muốn thăm dò thiên yêu bí cảnh rồi. Quả nhiên, sợ điều gì gặp điều đó. Được. Lý An lập tức thu dọn đồ đạc, cùng Xà An Kỳ lên đường. Lâm đạo hữu, đa tạ ngươi. Trên đường đi, Xà An Kỳ có chút cảm kích nói, ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi nhất quyết ở lại đây dò la tin tức về thiên yêu bí cảnh, hơn nữa còn luyện cho ta không ít đan dược. Nàng vừa nhìn liền biết, Lý An đã chờ đợi ở đây rất lâu, đến mức sát khí trên người cũng trở nên nặng nề. Hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm sức. Một người cẩn thận như Lý An, lại vì nàng mà bằng lòng ở lại nơi hiểm ác này chờ đợi lâu như vậy. Lý An đáp, Xà đạo hữu nói đùa, nếu không có ngươi, ta e là đã chết dưới miệng độc mãng kia rồi. Hơn nữa, ta ở đây chờ đợi lâu như vậy, cũng chẳng giúp được gì, hổ thẹn, hổ thẹn. Lâm đạo hữu, sau này ngươi cứ gọi ta An Kỳ là được rồi. Nàng bỗng nhiên nói. Lý An ngẩn người một chút, rồi lặng lẽ gật đầu. Hai người đến mê vụ cốc. Tất cả linh thú, tu giả dưới trướng Bạch Sơn chủ đều đã tề tựu. Tam giai, chân đan cộng lại hơn 100 vị. Mê vụ cốc có phần giống mây rừng cốc, nhưng sương độc ở đây nồng đậm hơn nhiều, còn sát khí thì không đáng sợ bằng mây rừng cốc. Vừa bước chân vào, mê vụ cốc đã có đại trận được kích hoạt, tất cả mọi người bị vây khốn, không thể thoát ra ngoài. Đây là... Lý An có chút bất ngờ. Chuyện thiên yêu bí cảnh là cơ mật tuyệt đối, một khi tiến vào đây, sẽ không thể rời đi, để tránh tiết lộ bí mật. Xà An Kỳ mật ngữ giải thích, rồi nhắc nhở, Lâm Huynh, trước khi hành động, chuyện này chớ nói cho người khác biết, nếu không e rằng sẽ gặp họa bất ngờ. Lý An bừng tỉnh hiểu ra, nhưng trong lòng cũng khẽ động. Theo lời Xà An Kỳ, nơi này do đám tuần tra phát hiện. Vậy thì lẽ nào đám tuần tra lại không báo cho Xà phu nhân hay sao? Vậy Xà An Kỳ làm sao mà biết được? Có vấn đề. Lý An cẩn thận quan sát, sau khi xác nhận nhiều lần, quả nhiên, đa số tu giả đến đây đều không biết nhiệm vụ là gì. Hắn còn lén hỏi thăm vài người, kết quả đến cả những tiểu ly cũng không rõ. Xà phu nhân. Lý An hoàn toàn hiểu ra, trước mắt có lẽ chỉ có đám tuần tra và Bạch Sơn chủ biết rõ ngọn ngành. Mà xà phu nhân cũng biết, vậy thì chỉ có một khả năng. Xà phu nhân từ đầu đã biết nơi này là thiên yêu bí cảnh, nói không chừng đám tuần tra có thể phát hiện, cũng là do xà phu nhân dẫn dắt. Nữ nhân thâm tàng bất lộ này, cuối cùng cũng muốn động thủ sao? Việc Xà An Kỳ đem tình hình nói cho mình. Xem ra, ít nhất trong mắt tỷ muội xà phu nhân, hắn là người nhà đáng tin cậy. Điều này chẳng khiến hắn cảm thấy cao hứng chút nào, ngược lại đáy lòng càng thêm lo lắng. Dù sao, nếu hắn đoán đúng, tất cả đều là cái bẫy do xà phu nhân giăng ra, vậy mục đích của xà phu nhân là gì? Mưu đồ quá rõ ràng, trong thiên yêu bí cảnh, trân quý nhất chính là thiên yêu bảo huyết, đây là khả năng duy nhất. Xà phu nhân muốn có thiên yêu bảo huyết, vậy có nghĩa là, xà phu nhân muốn tính kế không chỉ đám tuần tra, mà còn cả Bạch Sơn chủ. Dù sao, Thiên Yêu Bảo Huyết cũng là thứ Bạch Sơn Chủ nhất định phải có. Bạch Sơn Chủ là nhân vật cỡ nào? Một đời Sơn Chủ, tương đương với Nguyên Anh Đại Tu, mà Xà Phu Nhân chỉ là chân đan hậu kỳ mà thôi. Huống hồ, dưới trướng Bạch Sơn còn có rất nhiều chân đan cường giả, thậm chí cả mấy vị Nguyên Anh nữa. Xà Phu Nhân lấy đâu ra tự tin? Lý An giờ bị hai tỷ muội các nàng xem là người một nhà, liền bị cuốn vào vòng xoáy này. Nói trắng ra, hắn cũng trở thành tạo vai ác, đã bị trói lên chiến xa của Xà Phu Nhân. Thân bất do kỷ. Mà tương tự, nếu Xà Phu Nhân thành công thì tốt, vạn nhất nàng thất bại thì Lý An cũng sẽ cùng theo chôn vùi. Càng là trong hoàn cảnh hiểm ác này, Lý An lại càng tỉnh táo, suy nghĩ. Đầu tiên, xét về tổng thể, những người đến đây đều là thủ hạ của Bạch Sơn Chủ, không có yêu tộc nào khác tham gia, điều này có nghĩa là, tin tức về Thiên Yêu bí cảnh, Bạch Sơn Chủ cũng không bẩm báo cho Chu Tước Vương. Nàng cũng có tư tâm. Cho nên, ngoài những người trong sơn cốc, người ngoài tạm thời vẫn chưa biết rõ tình hình. Tiếp theo, Xà Phu Nhân hẳn là có hậu thủ gì đó, khi tiến vào Thiên Yêu bí cảnh chắc chắn sẽ ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Sơn Chủ. Mà thủ hạ của Xà Phu Nhân không đủ nhiều, người có thể dùng lác đác không có mấy, hơn nữa còn chưa chắc trung thành, để phòng đám tuần tra và những tu giả khác làm loạn, chắc chắn cũng sẽ có chuẩn bị khác, cho nên mới bảo Xà An Kỳ đi tìm Lý An. Chắc chắn là như vậy. Dù sao, từ trước đến nay, Lý An đều tỏ ra trọng tình trọng nghĩa, hết mực trung thành. Lâm Hinh, lát nữa tiến vào Thiên Yêu bí cảnh, ngươi cùng ta làm một việc, cùng nhau chấp chưởng một phương đại trận, vây khốn tất cả tu giả. Quả nhiên, Lý An đang suy tư thì Xà An Kỳ đi tới, mật ngữ truyền âm. Cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý An dùng mật ngữ chần chờ hỏi. Lâm Huynh không cần hỏi nhiều. Ngươi tin An Kỳ là được, ta sẽ không hại ngươi. Xà An Kỳ dù đeo khăn che mặt, không thấy rõ mặt mũi, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn chăm chú vào Lý An, dường như mang theo một tia tin tưởng, cùng một loại tình cảm phức tạp khác, duỗi ra bàn tay đeo găng lụa trắng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý An, uyển chuyển một cái, Lý An đã cảm thấy trong tay có thêm một quả ngọc phù. Ngọc phù điều khiển đại trận. Lý An trầm mặt một thoáng, rồi trong mắt cũng nổi lên một vệt kích động và tin tưởng, siết chặt tay nàng, có chút động tình nói, An Kỳ, ta tin tưởng ngươi. Trong mắt Xà An Kỳ nhu hòa như sóng, một nụ cười chậm rãi nở rộ, gật đầu, rồi đứng dậy rời đi. Sau khi nàng đi, Lý An càng thêm bất an, tin tưởng cái rắm, hắn rất lo lắng mình sẽ thành pháo hôi. Hắn chỉ là phát giác được Xà An Kỳ dường như có chút tình tố khác thường với hắn, cho nên mới lợi dụng, lừa gạt sự tin tưởng của nàng mà thôi. Xà An Kỳ dù là tu giả chân đan, nhưng so về lão hồ ly Lý An, kẻ đã trải qua mấy đời người, từng đùa bẩn vô số ngự nữ, thì vẫn còn kém xa về mặt tình cảm và mưu tính lòng người. Nhưng giờ hắn đã không thể rời khỏi Mê Vũ Cốc. Trước cứ tiến vào Thiên Yêu bí cảnh rồi tính, biết đâu nếu tình hình không ổn, hắn có thể dựa vào sự quen thuộc với Thiên Yêu bí cảnh, tìm ra đường tắt, theo lối vào Mê Dừng Cốc mà rời đi. Bạch Sơn chủ dẫn theo đám thuộc hạ, chờ đợi trong Mê Vũ Cốc suốt 7 ngày, đến ngày thứ 8, một vầng trăng tròn rốt cuộc xuất hiện trở lại. Tại một vách núi trong Mê Vũ Cốc, thác nước màu vàng đục đổ xuống. Đêm nay, thác nước dường như bị một sức mạnh nào đó bao phủ, dòng nước đổ xuống lại biến thành một vòng xoáy. Chính là nơi này, tất cả đi vào. Bạch Sơn chủ lập tức ra lệnh. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh, từng người xông vào. Không lâu sau. Nơi này là Thiên Yêu bí cảnh sao? Rất có thể. Rất có thể. Đây là một chiến trường bị người lãng quên. Ngay cả núi cũng bị san bằng, tất cả đều chết hết. Loại sát khí này, phải là nhân vật cỡ nào lưu lại? Sau khi tiến vào Thiên Yêu bí cảnh, mọi người nhao nhao lên tiếng, kinh nghi bất định. Chắc chắn là nơi này. Bạch Sơn chủ, mặc một bộ trường bào trắng, dáng vẻ ung dung đại khí, giờ phút này cũng không kìm được sự kích động trong mắt, nói, đi theo ta. Nàng dẫn theo đám người, trực tiếp tiến sâu vào vùng hắc vụ, hướng đến nơi có Thiên Yêu bảo huyết. Chẳng bao lâu, hơn trăm người đã đến vùng sương mù dày đặc, tiếng nước róc rách quen thuộc vang lên. Tứ giai pháp khí tàn phiến. Đồ tốt, nơi này. Quả nhiên là một chiến trường. Phát tài rồi. Mọi người kinh ngạc mừng rỡ vô cùng, có người không nhịn được tiến lên, muốn nhặt một mảnh di vật, kết quả bị oanh sát ngay lập tức, đến kêu thảm cũng không kịp. Việc này như một gáo nước lạnh dội vào đầu tất cả tu giả. Nơi này có sát trận. Ngay cả tu giả chân đan cũng như sâu kiến. Mọi người trong lòng cảnh giác. Sơn chủ, nơi này nguy hiểm, cần phải có người dò đường. Lúc này, Tuần Lệ Bạch tiến lên, mỉm cười nói. Bạch Sơn chủ gật đầu, nói, ngươi an bài đi. Nàng triệu tập nhiều linh thú, tu giả đến đây, vốn là để có đủ pháo hôi dò đường. Tuần Lệ Bạch quay người cười một tiếng, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên dừng lại trên người Lý An. Lâm Ảm đạo hữu, làm phiền ngươi đi trước một chuyến. Nàng không thể chọn người của mình đi chịu chết, chắc chắn phải tìm gốc rạ của xà phu nhân, mà trong đám người xà phu nhân, kẻ khiến nàng căm hận nhất chính là Lý An. Con dâm phụ này. Lý An trong lòng âm trầm vô cùng, nhưng không hề bối rối. Dù sao, xà phu nhân đã an bài cho hắn trách nhiệm, chắc chắn sẽ không để hắn chết ngay lúc này. Khởi bẩm sơn chủ. Quả nhiên, lúc này, xà phu nhân bước ra, nói, La Nguyên đạo hữu tinh thông trận pháp, lại có tuệ nhãn, chi bằng để hắn xem trước một chút, ngài thấy thế nào. Nói rồi, nàng mời ra một lão giả. Lão giả râu tóc bạc phơ, tuổi đã ngoài 80, chắp tay với bạch sơn chủ, nói, khởi bẩm sơn chủ, theo lão hữu thấy, nơi này trận pháp dù chỉ là tàn trận, vẫn vô cùng đáng sợ, nếu cứ dùng mạng người để dò xét, dù cho tu giả ở đây chết hết, cũng khó tìm được đường. Lão hữu thấy, trận này ba vị khảm, chấn, không dường như yếu nhất, hoặc có thể miễn cưỡng thử một lần. Nghe vậy, mắt bạch sơn chủ sáng lên, La Nguyên. Ta hình như đã nghe qua, ngươi là người suýt chút nữa thành công xung kích tứ giai trận pháp sư. La Nguyên gật đầu, chính là lão hữu. La Nguyên, có chút danh tiếng dưới trướng bạch sơn chủ, trận pháp tạo nghệ cao siêu, chỉ là mấy năm trước xung kích tứ giai không thành, nhiều người cho rằng ông đã chết. Bạch sơn chủ nhìn chằm chằm La Nguyên dò xét hồi lâu, lúc này mới gật đầu, có một trận pháp sư đến phá trận, dù sao cũng hơn là mù quáng thử. Tuần lệ bạch thấy Lý An thoát được một kiếp, hơn nữa xà phu nhân lại chủ động tình thế, không khỏi nhíu mày. Mà trong lòng Lý An, giờ phút này còn lo lắng hơn cả tuần lệ bạch, tim như muốn nhảy ra khỏi họng. Bởi vì, ngay khi La Nguyên bước ra, hắn rốt cuộc hiểu được tính toán của xà phu nhân và thực lực của bạch sơn chủ. La Nguyên chỉ là giả mạo. Thân phận thật sự của người này là Đàm Thanh Tuyết. Sinh mệnh khí tức không thể lừa dối được ai. Hơn nữa, Lý An và Đàm Thanh Tuyết đích xác quá quen thuộc. Tại phường thị Khánh Dương, hai người từng là vợ chồng nhiều năm, da thịt tiếp xúc, giao hòa lẫn nhau. Về sau, tại Ngự Thú Giang thị, hắn lại từng gặp Đàm Thanh Tuyết một lần. Cho nên, giờ phút này La Nguyên vừa chạm mặt hắn lập tức liền nhận ra. Trên thực tế, La Nguyên che giấu phi thường tốt, người bình thường căn bản không nhìn ra, ngay cả Lý An, trước đây trong đám người, nói không chừng đều từng lướt qua La Nguyên, nhưng không dụng tâm chú ý, cũng không phát hiện manh mối gì. Đàm Thanh Tuyết tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lý An suy tư. Tại Giang Thị, Thượng quan Rã Rích từng nói, Đàm Thanh Tuyết trên người có cái gì đó. Lúc ấy nàng muốn lấy được thần điểu chi huyết của Giang Thị, tự hồ chính là thứ trên người muốn cùng nàng dung hợp. Nghĩ kỹ lại, sau khi sự tình ở Giang Thị thất bại, nàng mong muốn tìm kiếm linh thú chi huyết cường đại hơn, Thiên Sát dãy núi tự nhiên là lựa chọn tất yếu. Nàng đến Thiên Sát dãy núi, dùng xà phu nhân làm quân cờ, mục đích chính là mưu đồ thiên yêu bảo huyết bây giờ sao? Rất có thể. Thảo nào xà phu nhân có thể thực hiện yêu hóa, còn dám mưu đồ bạch sơn chủ. Có Đàm Thanh Tuyết hỗ trợ, xà phu nhân chưa hẳn không thể thành công. Đồng thời, Lý An cũng minh bạch vì sao xà phu nhân trước sau thăm dò linh điểu của hắn, ngay cả sông Nhật Bạch cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Đàm Thanh Tuyết từng cẩn thận nghiên cứu thanh diễm thần tước, hắn che giấu kỹ đến đâu, đối phương có chút cảm giác cũng là bình thường. Tốt, sơn chủ xin mời đi theo ta. La Nguyên cung kính khẽ vươn tay. Sau đó tất cả mọi người tùy theo tiến lên. Đàm Thanh Tuyết liền tại những vị trí hắn chỉ, chứng mấy cái phương vị bắt đầu thăm dò, thỉnh thoảng cũng cần một hai người đi vào dò xét chứng minh. Chỉ có điều, La Nguyên hiện tại chủ đạo tình thế, đương nhiên sẽ không để người của xà phu nhân đi xung phong, pháo hôi đều là theo bên phía Tuần Lệ Bạch chọn lựa. Tuần Lệ Bạch sắc mặt càng phát khó coi, thái thằng lằn yêu tử cũng lộ vẻ bất mãn, nhưng bây giờ Bạch Sơn chủ vất vả lắm mới thấy được hy vọng phá trận, tự nhiên không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Nhìn thấy Đàm Thanh Tuyết thăm dò trận pháp, Lý An trong lòng có một nhận thức mới về Thượng quan Rã Rích. Đàm Thanh Tuyết có tạo nghệ như vậy, hiển nhiên, thứ bám vào nàng tuyệt đối không đơn giản, nhưng vẫn không thể tin chuẩn nắm chắc, chỉ có thể tìm ra đại phương hướng, rồi lấy mạng người đi nếm thử. Còn Thượng quan Rã Rích lại có thể trực tiếp nói thẳng đường đi. Khác biệt giữa cả hai giống như trời vực. Sau hai canh giờ, La Nguyên đầu đầy mồ hôi, mới rốt cục run rẩy nói, sơn chủ, đường đi đã xác minh, từ đây có thể đi vào. Chỉ là trên đường cần gia tăng chú ý. Bạch Sơn chủ nghe vậy đại hỉ, nói, Thái Thằng Lằn, Tiểu Ly, hai người các ngươi theo ta đi vào. Ngừng lại một chút, nàng bỗng nhiên lại nói, La Nguyên, Xà An Kỳ, hai người các ngươi cũng theo ta đi. Hiển nhiên, Bạch Sơn chủ cũng có chút cẩn thận, dù sao, không mang Xà Phu Nhân và La Nguyên theo, vạn nhất đường đi có vấn đề gì thì sao? Xà Phu Nhân và La Nguyên đều tiến lên. Lúc này, năm người liền hướng phía Hắc Vũ đi vào, La Nguyên dẫn đầu. Năm người thân ảnh rất nhanh bị sát sương mù che khuất, không thấy rõ. Bên ngoài, Tuần Lệ Bạch thống soái quần hùng, lo lắng chờ đợi. Bỗng nhiên, trong hắc vụ, một tiếng kinh hô vang lên, ngay sau đó là cường hoành linh lực ba động truyền ra. Thế nào? Đám người giật mình. Mà giờ khắc này, Xà An Kỳ đột nhiên mở miệng, Lâm Huynh, động thủ. Nàng ném ra một cái ngọc chất trận bàn. Lý An cũng lập tức rót linh lực vào ngọc phù. Lập tức, trận bàn ầm vang, đại trận trong nháy mắt bao trùm xuống, bao phủ tất cả mọi người. Đây là một phương tứ giai đại trận. Xà An Kỳ, các ngươi làm cái gì? Các ngươi điên rồi sao? Không tốt, bọn hắn làm phản rồi. Tất cả tu giả đều biến sắc, vội vàng ra tay, các loại pháp khí quang mang sáng lên, phù lục chi quang lấp lóe, linh thú gào thét. Nhưng, đại trận này vô cùng đáng sợ, ngoài tứ giai mẫu trận, còn có 5 cái tam giai tử trận, tử mẫu trận tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau chèo chống, dù có cả trăm cao thủ, trong lúc nhất thời đều khó đột phá. Hơn nữa, ngoài Lý An, còn có 3 chân đan tu giả đồng loạt ra tay duy trì đại trận, hiển nhiên, Xà phu nhân ngoài Lý An, còn có tâm phúc đáng tin. 5 đại chân đan tu giả duy trì đại trận, linh thạch trên người mỗi người đều tiêu hao cấp tốc. Lý An vừa duy trì đại trận, vừa mật ngữ truyền âm, An Kỳ, bên trong tình huống không rõ, một mình ta chèo chống đại trận này là đủ, ngươi mau dẫn người khác đi vào, giúp tỷ tỷ ngươi. Xà An Kỳ lắc đầu, không, một cái tứ giai đại trận, 5 cái tam giai tử trận, một mình ngươi không giữ được. Giúp tỷ tỷ ngươi. Lý An mật ngữ tình chân ý thiết, ngươi mau đi, ta có rất nhiều linh thạch, ta có thể. Ngươi yên tâm, ta dù chết cũng không để ai rời khỏi đại trận, nhưng tỷ tỷ ngươi bên kia, đối thủ là Bạch Sơn chủ, thêm một người thêm một phần lực lượng. Bạch Sơn chủ bất tử, chúng ta đều phải chết, Bạch Sơn chủ chết, những người này không quan trọng. Lời Lý An đánh trúng nội tâm Xà An Kỳ, nàng lo lắng nhất là an nguy của tỷ tỷ, do dự một chút, cắn răng nói, Tuần Thường, Vương Hạo, các ngươi theo ta, Tần Thật nói, ngươi ở lại giúp Lâm Ảm. Nói xong, nàng cùng 2 người khác xông vào hắc vụ. Đại trận thiếu 3 người, chỉ còn Lý An và một tu giả khác đau khổ chèo chống, dưới sự oanh sát của nhiều tu giả, đại trận cơ hồ lung lay sắp đổ. Nhưng thủy chung không bị công phá. Lý An thực lực kim đan trung kỳ quá mạnh, linh lực liên tục không ngừng, hơn nữa, đại trận này bản thân tinh diệu vô cùng, là cực phẩm trong tứ giai khốn trận. Lý An bảo Xà An Kỳ rời đi, không phải thật muốn nàng giúp Xà An cho giết Bạch Sơn chủ. Chiến đấu giữa Bạch Sơn chủ và Đàm Thanh Tuyết, mấy chân đan tu giả chỉ sợ không có tác dụng gì. Hơn nữa, hắn đã tự mình đi vào đó một lần, biết rõ nếu không có người dẫn đường chỉ lối, Xà An Kỳ cùng 2 gã tu giả kia, phần lớn chỉ có thể dừng chân ở nửa đường, không thể tiến sâu hơn. Hắn muốn chính là kết quả này. Dù sao, Đàm Thanh Tuyết và Bạch Sơn chủ tranh đấu, Đàm Thanh Tuyết có sự chuẩn bị, phần thắng sẽ cao hơn. Nhưng nếu nàng thắng, Lý An có an toàn không? Chưa chắc. Để giữ bí mật, nàng có thể sẽ giết người diệt khẩu, thủ tiêu cả Lý An và những người khác. Chuyện này không phải là không thể xảy ra. Cho nên Lý An muốn điều Xà An Kỳ đi, để nắm đại trận trong tay mình. Nếu sau khi Đàm Thanh Tuyết đi ra, muốn giết người diệt khẩu, Lý An có thể mở đại trận. Hơn 100 cao thủ chân đan, trong đó còn có mấy vị Nguyên Anh, một khi hỗn chiến, Lý An sẽ có cơ hội trốn thoát. Hơn nữa, việc Lý An bảo Xà An Kỳ dẫn theo mấy tu giả khác đi cũng có dụng ý riêng. Xà An Kỳ là em gái ruột của Xà phu nhân, xem như nhân vật quan trọng, dù Đàm Thanh Tuyết thắng, có lẽ cũng sẽ không giết nàng. Còn Tuần Thường và Vương Hạo mà Xà An Kỳ mang theo, cũng giống như Lý An, chỉ là tâm phúc, quân cờ có thể vứt bỏ. Nếu Đàm Thanh Tuyết có ý định giết người diệt khẩu, Tuần Thường và Vương Hạo chắc chắn sẽ chết. Những điều này đều là những quyết định mà Lý An có thể đưa ra trong cục diện rối ren này. Đương nhiên, hắn cũng đang suy nghĩ, nếu Đàm Thanh Tuyết thất bại, Bạch Sơn chủ thắng thì sao? Trong trường hợp đó, Bạch Sơn chủ cũng sẽ thắng thảm. Bản thân bị trọng thương. Lý An phần lớn vẫn có thể trốn thoát. Mồ hôi trên trán hắn không ngừng rơi xuống, cố gắng chống đỡ đại trận. Cuối cùng, ở nơi sâu nhất trong màn sương đen, mọi thứ đều trở lại bình tĩnh, dường như trận chiến đã kết thúc. Lâm Ảm, tên vương bát đản nhà ngươi. Chờ ta ra ngoài, ta nhất định lăng trì ngươi. Bị vây trong đại trận tứ giai, rất nhiều tu giả giờ phút này đều bất lực. Đại trận tứ giai này quá mạnh, cực kỳ bất phàm, ngay cả mấy cao thủ Nguyên Anh cũng không thể phá vỡ trong chốc lát. Lý An không hề nhúc nhích, tinh thần hắn căng thẳng cao độ, thần thức hoàn toàn thả ra ngoài, bắt lấy từng tia khí tức. Mà giờ khắc này, nơi sâu trong màn sương đen, một tuyệt thế gia nhân đang tắm mình trong huyết hà. Nàng nằm thẳng xuống, để dòng huyết thủy không sâu che khuất khuôn mặt, quần áo vứt sang một bên, không ai đoái hoài. Xà phu nhân bò trên thân một con mãng xà trắng bóng, ăn sống huyết nhục của nó, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Bên cạnh, Tiểu Ly bị thương nặng, trói chặt ngồi bên cạnh thi thể thằn lằn, im lặng khóc nức nở, nhìn con Bạch Mãng kia, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng và đau lòng. Bạch Sơn chủ bản thể chính là một con Bạch Mãng. Nàng đã chết. Tiểu Hà róc rách. Huyết thủy trôi lững lờ trên thân thể, Đàm Thanh Tuyết cắt mạch máu, để máu tươi của mình chảy vào huyết hà, đồng thời hé miệng anh đào nhỏ, hấp thụ nước sông. Nàng chọn cách thức giống như Thanh Diễm thần tước trước đây. Thay máu. Khi bảo huyết của thiên yêu không ngừng nhập thể, trên người Đàm Thanh Tuyết đã xảy ra một vài biến hóa yêu dị. Trên làn da trắng như tuyết mọc ra những sợi lông trắng mượt mà. Từng chiếc đuôi từ phía sau chui ra. Đồng tử của nàng bỗng nhiên biến thành dựng thẳng, trong. Giống như mắt hồ ly. Chỉ là trong mắt, giờ phút này lại có một giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Không cần giãy giụa. Ngươi có thể rời khỏi thế giới này. Trong đầu nàng, một giọng nữ vang lên. Ngươi đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi, là ta cho ngươi sống đến bây giờ, để báo đáp lại, thân thể của ngươi đương nhiên phải thuộc về ta. Làm người không thể quá ích kỷ, ngươi nên báo đáp ta, buông bỏ chấp niệm của ngươi đi. Trong linh đài của nàng, trong ngọn lửa linh hồn, hai viên nguyên linh quấn lấy nhau. Một trong số đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, mặc áo choàng trắng như tuyết, phong tình vạn chủng, băng cơ ngọc cốt, tựa như một tuyệt thế vưu vật, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào trên thiên hạ phải điên cuồng. Đáng kinh ngạc nhất là nàng còn có ba chiếc đuôi xù. Hồ yêu. Còn viên nguyên linh kia, là bản thân Đàm Thanh Tuyết, đã vô cùng yếu ớt, dưới sự áp bức của tôn đại yêu nguyên linh này, gần như sắp biến mất. Không. Nàng dường như vẫn muốn giãy giụa, nhưng khi bảo huyết của thiên yêu rót vào cơ thể, máu của nàng biến mất, nàng cảm thấy liên hệ giữa mình và cơ thể ngày càng yếu ớt, gần như không thể khống chế bản thân. Chẳng lẽ, hôm nay cuối cùng phải chết sao? Có lẽ đúng như hồ yêu nói, mình đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi. Trước thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại cả cuộc đời mình, tất cả ùa về. Năm 17-18 tuổi được chọn vào Huyền Dương Tông, vì có thiên phú về phù lục, tiến vào phù đường, sau đó tranh đấu thất bại, bị đày đến Khánh Dương Phường Thị. Khánh Dương Phường Thị. Trước khi chết, nhớ lại những điều ở Khánh Dương Phường Thị, nàng lại cảm thấy một tia ngọt ngào, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười cuối cùng. Trong cả cuộc đời này, những năm tháng đó có lẽ là những năm sống phong phú và hạnh phúc nhất. Dù chỉ là có hoa không có quả. Đến bây giờ nhớ lại, vẫn là một đoạn ký ức tươi đẹp. Nàng cũng không khỏi nghĩ đến người kia. Người kia giờ ở đâu? Luôn luôn cẩn thận, liệu hắn còn sống trên đời không? Hắn đối với mình, có từng có một tia chân tình không? Lý An. Có lẽ từng yêu ta. Nàng tin rằng ít nhất là có một tia chân tình. Nếu không, khi Huyền Dương Tông gặp tai họa ngập đầu, người kia làm gì cứu mình? Đủ thứ hiện lên. Nàng sắp chết. Nhưng cũng là giờ phút này. Không đúng. Đây là khí tức gì? Vì sao? Ta không thể khống chế. Giọng của Hồ Yêu bỗng nhiên trở nên bối rối. Còn Đàm Thanh Tuyết càng lúc càng hư nhược, trong nháy mắt cảm giác được một cổ khí tức không hiểu tiến vào cơ thể, vậy mà tự nhiên liên kết với linh hồn của nàng một lần nữa, khiến nàng chấn động. Loại khí tức này. Trong thoáng chốc, nàng như trở lại năm đó. Năm đó, nàng ra ngoài tìm tòi bí mật, lại bị ma giáo mai phục, bản thân bị trọng thương, gần như sắp chết. Lại được Lý An cứu. Lúc đó, giống như, giờ phút này. Đây là một cổ khí tức hoàn toàn khác biệt so với yêu huyết của cùng trời yêu bảo, hồ yêu dốc hết toàn lực cũng không cách nào khống chế. Nhưng nguyên linh của Đàm Thanh Tuyết lại dễ như trở bàn tay mà sinh ra liên hệ. Bởi vì, loại khí tức này, nàng trước kia đã từng có được. Tại phường thị Khánh Dương, ma giáo từng thiết kế một ván cờ tại dãy núi Lật Dương, nàng bị dụ vào trong đó, tự chiến trọng thương, trở lại phường thị Khánh Dương, mấy lần suýt mất mạng. Nàng mãi mãi ghi nhớ, lúc ấy, ý thức của nàng tựa như chìm vào bóng tối vô tận, cuối cùng lại được một luồng sức mạnh màu xanh lục nâng lên. Cứ thế mà gắng gượng. Cũng chính vì Lý An cứu mạng, nàng mới quyết định lấy thân báo đáp. Mà bây giờ, loại khí tức này tuy có biến hóa, nhưng nàng vô cùng chắc chắn. Nó có cùng nguồn gốc với năng lượng màu xanh lục kia, tuyệt đối không sai. Giờ phút này, Đàm Thanh Tuyết không kìm được muốn khóc. Từ khi Huyền Dương Tông bị hủy diệt, nàng theo phường thị Lưu Dương trốn chạy, vốn định ẩn cư đến hết đời, nhưng lại ngoài ý muốn bị hồ yêu xâm lấn, mấy trăm năm qua, nàng luôn giãy giụa trong khổ sở. Bất lực, tuyệt vọng và cô độc. Trong lúc đó, nàng từng nghe nói phía Bắc Đại Lê náo động, biết được từ Thu Tuệ và những người khác đã chết, bạn cũ không còn một ai, trên đời này chỉ còn lại một mình nàng, sống sờ sờ mà sắp bị hồ yêu chiếm đoạt. Nhưng bây giờ, tại thời khắc cuối cùng này, khí tức quen thuộc tựa như một khúc gỗ nổi cho nàng khi đang chìm trong nước, một chút ấm áp giữa ba tháng trời đông giá rét. Là Lý An sao? Hắn vẫn còn. Hắn đang cứu mình sao? Cảm xúc cảm động thiêu đốt thành khát vọng sống sót, nàng bỗng nhiên có một quyết tâm chưa từng có. Phải sống. Phải sống. Sống sót, để có thể nhìn thấy Lý An. Nàng đột nhiên ra sức, cùng nguyên linh của Hồ Yêu tranh đấu. Dưới sự rót vào của loại khí tức này, nguyên linh của nàng nhanh chóng khôi phục, dẫn động linh hồn chi hỏa, công kích Hồ Yêu. Không thể nào, ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Yêu đại biến, nàng không ngờ dị biến này lại khiến Đàm Thanh Tuyết khôi phục lực lượng. Trong khoảnh khắc, trong linh đài, giữa linh hồn chi hỏa, Đàm Thanh Tuyết và Hồ Yêu kịch liệt tranh đấu, giờ phút này Đàm Thanh Tuyết thực sự như phát điên, bắt lấy nguyên linh của Hồ Yêu, trực tiếp cắn xé, hoàn toàn liều mạng. Trong huyết hà róc rách, thân thể nàng không ngừng chập trùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất lâu sau, Xà phu nhân đã nuốt hơn nửa con bạch mãng, nàng trước đây đã thực hiện yêu hóa, cho nên bản năng tu luyện bằng cách nuốt huyết đã hình thành, hoàn toàn khác biệt với nhân loại. Khóe miệng nàng dính máu, nhưng trong mắt lại vô cùng hài lòng. Mà trong tiểu hà, Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên ngồi dậy. Xà phu nhân vội vàng quỳ xuống đất, nói, chúc mừng chủ nhân, hoàn toàn tân sinh từ nay về sau, chắc chắn nhất thống yêu tộc, chiếu sáng vạn cổ. Nhưng Đàm Thanh Tuyết lại làm ngơ, tựa như không nghe thấy xà phu nhân, mà cúi đầu, nhìn dòng huyết thủy chảy qua thân thể, trong đôi mắt đẹp dường như đang suy tư. Nàng thắng rồi. Hồ Yêu vốn đã hết sức yếu ớt, những năm này lại tiêu hao rất nhiều lực lượng khi khống chế thân thể nàng làm việc, mà vẫn chậm chạp không thể hoàn toàn dung hợp với nàng. Nàng đạt được sự trợ giúp của loại khí tức kia, nguyên linh khôi phục, trái lại diệt đi Hồ Yêu, hơn nữa, đạt được tất cả của Hồ Yêu. Sống sót sau tai nạn, một lần nữa nắm trong tay bản thân. Vui mừng có, cao hứng cũng có, nhưng điều lớn nhất trong lòng nàng bây giờ là nghi hoặc. Vì sao trong huyết hà này lại có loại khí tức của Lý An? Chẳng lẽ, Lý An đã từng đến đây? Có thể, nơi này rõ ràng tuyệt mật và gian nguy như thế, ngay cả Hồ Yêu cũng phải hao hết vất vả mới tìm được, Lý An làm sao qua được? Nàng không hiểu, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng xác định, chắc chắn là Lý An, tuyệt đối không sai. Hắn cũng ở gần dãy thiên sát này sao? Thậm chí, có khả năng nào, hắn vẫn ở dưới trướng Bạch Sơn Chủ. Ai lại là hắn? Đàm Thanh Tuyết trầm tư, tạm thời không có đáp án. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, quần áo đã bay xuống che phủ ngọc thể hoàng mỹ. Từ nay về sau, ta chính là yêu hậu Tĩnh Thiền. Trong đôi mắt đẹp của nàng, là sự bình tĩnh và kiên định. Nàng đạt được tất cả của Hồ Yêu, cũng biết thân phận của Hồ Yêu. Năm đó là thê tử của yêu tộc Đại Đế, một đời yêu hậu, Tĩnh Thiền. Tĩnh Thiền là công chúa của Hồ tộc, một đại tộc trong yêu tộc, sau khi gả cho yêu tộc Đại Đế vài năm, liền bùng nổ trận chiến mạnh nhất giữa nhân tộc và yêu tộc lúc bấy giờ. Lúc ấy, yêu đế một thân một mình, đối kháng với tứ đại cao thủ hóa thần kỳ của nhân tộc, vô cùng gian nan, chiến hỏa lan rộng đến nhiều nơi ở Tây Lăng Nguyên Châu, Tĩnh Thiền vì đỡ cho yêu đế một đòn tập kích bất ngờ của một tu giả hóa thần kỳ mà bỏ mình. Yêu đế nén đau giết chết tu giả hóa thần kỳ kia tại Vạn Trường Uyên của Đại Lê, sau đó phong ấn tàn hồn của nàng vào một khối ngọc, mong muốn chờ chiến thắng trở về sẽ đến cứu nàng. Nhưng yêu hậu không còn đợi được yêu đế. Cho đến khi khối ngọc kia bị Đàm Thanh Tuyết ngoài ý muốn đoạt được, yêu hậu Tĩnh Thiền mới có lại hy vọng thấy ánh mặt trời, mà Tĩnh Thiền vẫn muốn quay về yêu tộc, nhất thống tộc mình, báo thù cho yêu đế. Bây giờ, bất luận Đàm Thanh Tuyết có muốn hay không, nàng đã hấp thu thân thể thiên yêu huyết này, lại thôn phệ nguyên linh của Tĩnh Thiền, đã thành công hóa yêu, giống như Bạch Sơn Chủ. Hồ Yêu. Chủ nhân, đây là ta đặc biệt lưu lại cho ngài, xin chủ nhân hưởng dụng. Xà phu nhân cung kính bưng một chiếc ly nhỏ, đi đến trước mặt Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết liếc nhìn, rồi thản nhiên nói, đã là hồ ly biến hóa, đáng quý, giữ lại, làm nha hoàng vậy. Xà phu nhân vô cùng ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu vâng lời. Hai người lúc này quay người bước ra ngoài. Chủ nhân, những người ở đây, ta đã theo an bài của ngài, toàn bộ khống chế được, toàn bộ tru sát, chuyện quan ở nơi này, sẽ không ai biết được. Xà phu nhân vừa đi, vừa mở miệng. Nhưng Đàm Thanh Tuyết lại cười một tiếng, trong nụ cười mang theo một chút yêu khí, giúp bọn chúng làm gì. Về sau nhất thống yêu tộc, cần rất nhiều người. Xà phu nhân ngơ ngác một chút, nàng cảm thấy chủ nhân dường như không giống lắm. Sao lâu vậy? Lý An chau mày. Coi như hắn là kim đan kỳ, giờ phút này cũng có chút không chống nổi. Đại trận này tiêu hao quá mạnh. Hơn nữa, điều khiến hắn đau lòng nhất chính là, linh thạch của hắn. Bị tiêu hao với số lượng lớn. Đây đều là thứ hắn đánh cược tính mạng cướp bóc mới có được. Hiện tại góp hết vào. Mẹ nó. Ân tới. Bỗng nhiên, thần trí của hắn rốt cục cảm ứng được. Xà phu nhân dẫn theo một đám người đi ra, xà An Kỳ cùng hai gã tu sĩ nàng mang theo vẫn còn sống. Trong màn hắc vụ, Một đoàn người nối đuôi nhau bước ra. Bọn chúng xuất hiện rồi. Vô số tu sĩ bị nhốt trong đại trận reo hò, tất cả đều dồn mắt nhìn về phía đó. Chỉ thấy xà phu nhân dẫn đầu bước ra, tay xách theo một cái đầu rắn khổng lồ. Phía sau nàng, xà An Kỳ cùng hai gã tu sĩ đi theo, Tiểu Ly và một cô gái khác cũng đi theo sau. Ánh mắt Lý An lập tức dừng lại trên người một nữ tử. Nàng mặc một bộ váy trắng, đẹp tựa chim hồng bay lượn, trang điểm nhẹ nhàng, đẹp đến nao lòng. Lòng Lý An không khỏi hoảng hốt. Đàm Thanh Tuyết. Nhưng điều khiến hắn hoảng hốt không phải Đàm Thanh Tuyết, mà là trang phục, quần áo của nàng lúc này, giống hệt như năm xưa ở Khánh Dương Phường Thị, thời điểm nàng ly biệt. Năm đó Đàm Thanh Tuyết chỉ mong cầu có một đứa con, nhưng Lý An luôn từ chối nàng, lòng nàng nguội lạnh, sau khi được Từ Thu Tuệ giúp đỡ, nàng trở về tông môn. Ngày chia tay, nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, Lý sư đệ, hẹn gặp lại. Rồi biến mất trong biển người. Từ đó không gặp lại. Cho đến hôm nay, nàng lại ăn mặc giống hệt như năm đó. Lý An có chút thất thần, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt không chút gợn sóng. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Bạch Sơn chủ đã chết, xà phu nhân đối diện với đám người, ném cái đầu rắn khổng lồ kia ra. Giữa sân im phăng phắc. Tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Bạch Sơn chủ chết rồi. Cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là từ nay về sau, trung thành với ta, xa mổ này, hoặc là bây giờ cùng Bạch Sơn chủ xuống mồ. Xà phu nhân lạnh lùng nói. Trong đại trận, sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Còn Lý An, lúc này trong lòng lại mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn sợ nhất là Đàm Thanh Tuyết, xà phu nhân vì giữ bí mật, giết người diệt khẩu. Nhưng nếu các nàng muốn biến người của Bạch Sơn chủ thành người của mình, thì những tâm phúc như Lý An càng không bị giết. An toàn rồi. Một ngày sau, Lý An và những người khác toàn bộ trở về Mê Vũ Cốc. Bạch Sơn chủ vừa chết, những tu sĩ dưới trướng nàng ta tự nhiên đều chọn lựa sáng suốt. Dù sao, dù trong lòng không phục, tạm thời giả vờ phục tùng, còn hơn là trở mặt tại chỗ rồi bị giết, ai cũng hiểu rõ điều này. Đám người vẫn bị vây trong Mê Vũ Cốc, xà phu nhân và Đàm Thanh Tuyết đơn độc rời đi. Tỷ tỷ đi tìm Chu Tước Vương. Xà An Kỳ không giấu giếm Lý An, nói, nếu tỷ ấy được Chu Tước Vương thừa nhận, thành công thay thế Bạch Sơn chủ, những người này sẽ không thể phản kháng nữa, chỉ có thể đi theo tỷ tỷ ta. Lý An không khỏi gật đầu, xà phu nhân và Đàm Thanh Tuyết nhìn thấu cục diện thật sự. Nếu Chu Tước Vương đồng ý, xà phu nhân mới xem như chân chính thượng vị, những người dưới trướng Bạch Sơn chủ cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo xà Sơn chủ. Mà Lý An hiểu rõ hơn, cái gọi là xà Sơn chủ cũng chỉ là Đàm Thanh Tuyết đẩy ra làm con rối. Nàng hiện tại là người, là yêu, hay là sát? Lý An hỏi Thượng quan Rã Rích. Ngươi hy vọng nàng là gì? Thượng quan Rã Rích lại hỏi ngược lại, cười nói, nàng và ngươi dù sao cũng có chút tình cũ, ngươi hẳn là hy vọng nàng tiếp tục làm người, là một đại mỹ nhân sống sờ sờ, đúng không? Lý An bình tĩnh nói, ta thật sự hy vọng nàng tiếp tục làm người, nhưng không phải người sống, mà là người chết. Đáng tiếc, nàng không phải. Thượng quan Rã Rích ném một viên đường đậu vào miệng, nói, thật đơn giản, sau này, ta giúp ngươi biến nàng thành người chết. Ta cảm ơn ngươi. Lý An kỳ thật cũng không quan tâm Đàm Thanh Tuyết hiện tại là cái gì. Hắn chỉ cần đối phương không phát hiện ra mình, là đủ rồi. Tiếp tục sống ẩn dật. Lâm Huynh, cảm ơn ngươi. Xà An Kỳ tiếp tục nói, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ cảm kích, nếu không phải ngươi toàn lực chống đỡ trận pháp, tỷ tỷ ta chỉ sợ khó mà thành công. Mặc dù ba người các nàng rời khỏi trận pháp cũng không giúp đỡ gì cho Lý An, nhưng nàng vẫn có chút cảm kích Lý An. Dù sao, biểu hiện của Lý An lúc ấy, có thể nói là hoạn nạn thấy chân tình. Thấy hai tỷ muội các nàng cô độc chống đỡ đại trận lâu như vậy, nàng nhìn ra được, Lý An hiện tại cũng còn rất yếu ớt, liền đưa cho Lý An một viên thuốc, nói, tỷ tỷ ta luyện chế bồi nguyên đan cho ta, rất có thần hiệu, ngươi ăn thử một viên xem sao. Lý An khách khí nhận lấy, ăn bồi nguyên đan vào, nói, quả nhiên tốt hơn nhiều, đa tạ xà đạo hữu. Lâm Huynh dường như có vẻ sầu lo. Xà An Kỳ tiếp tục hỏi. Không có gì. Chỉ là nghĩ đến lần này, gia sản hao hết, linh thạch thâm hụt, sầu vì nghèo khổ thôi. Lý An thở dài. Thật sự là hắn tổn thất quá nhiều linh thạch, quy ra thành thượng phẩm linh thạch, chắc cũng phải 2.000 khối. Đây gần như là một nửa gia sản của hắn. Xà An Kỳ không khỏi bật cười, cảm thấy Lý An thật hài hước, tiện thể nói, ta cứ tưởng là chuyện gì lớn, linh thạch thôi mà, Lâm Huynh, ta đảm bảo với ngươi, ngươi không chỉ có thể lấy lại toàn bộ số linh thạch đã tiêu hao, mà từ nay về sau, cũng không cần phải lo lắng về linh thạch nữa. Lý An muốn chính là câu nói này, hắn lần nữa cảm kích nói, đa tạ xà đạo hữu. Đạo hữu mãi. Lâm Huynh, ta đã nói rồi, ngươi nên gọi ta là gì? Nàng bỗng nhiên cười. Lý An hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, đa tạ. An Kỳ. Lý An cùng đám người nán lại trong sơn cốc ba ngày, trận pháp mê vụ cốc cuối cùng cũng mở ra. Ngoài cốc, Xà phu nhân trở về, đi cùng còn có hai vị yêu tướng khoác giáp vàng. Chu Tước Vương có lệnh, từ hôm nay, Xà An sẽ kế thừa vị trí Bạch Sơn chủ. Tất cả thuộc hạ của Bạch Sơn đều do Xà An thống lĩnh. Một vị yêu tướng giáp vàng tuyên bố hiệu lệnh của Chu Tước Vương. Trong sơn cốc, ai nấy đều mang ánh mắt phức tạp. Những kẻ còn ôm ý đồ khác, giờ phút này cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Chu Tước Vương đã thừa nhận, từ nay về sau, không ai có thể lật nổi sóng gió gì nữa. Bái kiến Xà Sơn chủ. Một người mở lời, lập tức, tất cả mọi người hành lễ. Thực tế, với phần lớn người, ai làm sơn chủ cũng vậy thôi. Nhưng cũng có một số ít người, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tỷ như Tuần Lệ Bạch, sắc mặt lúc này khó coi vô cùng. Trước kia, ả ỷ có thái thằng lằn yêu tử sủng ái, vô cùng ương ngạnh, luôn chèn ép Xà phu nhân, giờ thì sao? Xà phu nhân thế mà trực tiếp lên làm sơn chủ. Sau này, cuộc sống của bọn họ sẽ khó khăn đến mức nào đây? Mọi người trở về vị trí của mình, từ nay về sau, càng phải đồng lòng vì Chu Tước Vương. Xà phu nhân mỉm cười. Trong một hai tháng tiếp theo, Xà Sơn chủ dùng thủ đoạn bàn tay sắt, tiến hành chỉnh đốn thuộc hạ Bạch Sơn. Tiểu Ly và Tiểu Anh vẫn ở lại, tiếp tục phụng dưỡng tân sơn chủ, còn Thái Thằng Lằn yêu tử thì ngoài ý muốn bỏ mạng. Ai cũng biết, Thái Thằng Lằn yêu tử vì sao mà chết, nhưng chẳng ai quan tâm. Tan đàn sẽ nghe, Xà Sơn chủ đang cần người, nhưng không phải ai ả cũng dùng, những kẻ nên trả đũa, ả sẽ không bỏ qua một ai. Tuần Lệ và đám người vô dụng bị đầy đến những linh mạch đinh đẳng tồi tệ. Mà những tâm phúc đi theo hai tỷ muội ả, đương nhiên được trọng dụng. Lý An đầu tiên là nhận được một khoản lớn linh thạch ban thưởng, tổng cộng 3.000 thượng phẩm linh thạch. Còn có rất nhiều vật liệu luyện khí tam phẩm, pháp bảo, đan dược các loại. Những gì hắn tiêu hao trong bí cảnh, xem như cả gốc lẫn lãi đều thu về. Linh mạch cũng được thay đổi, từ hôm nay, Lý An chính thức về Linh Tĩnh Phong tu luyện. Ngoài ra, Lý An và những người khác đều được phong làm thống lĩnh, mỗi người dưới tay có 20-30 tu giả chân đan. Trở thành thống lĩnh, bọn họ xem như một phần tử trong những kẻ thống trị dãy núi này. Lý An không khỏi cảm khái, đây chính là chỗ tốt của việc đi theo tạo phản. Hoàng đế lên ngôi, những kẻ đi theo làm chó lợn, tự nhiên cũng có thể xoay người làm người, rồi ức hiếp những chó lợn khác. Trở lại Linh Tĩnh Phong. Lâm thống lĩnh, từ nay về sau, chúng ta đều đi theo ngài, mong đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Hơn 20 tu giả chân đan đã ở đó chờ hắn, cầm đầu là Cố Huyền Đình, hắn vẻ mặt nịnh nọt nhiệt tình. Lý An liếc nhìn, ngay cả Tuần Lệ Bạch cũng có mặt. Hiển nhiên, đây là Xà phu nhân cố ý an bài, ai cũng biết, Lý An và Tuần Lệ Bạch có thù, đây coi như là món quà Xà phu nhân tặng cho hắn, để Lý An có cơ hội báo thù rửa hận. Trong đám người, Tuần Lệ Bạch tiều tụy, chỉ vài ngày thôi, ả như già đi cả chục tuổi, tâm như tro tàn, lặng lẽ chờ đợi. Từ khi bị sáp nhập thành quân đội tôi tớ dưới trướng Chu Tước Vương, đám tán tu trong dãy Thiên Sát không còn tự do như trước, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trước kia, sơn chủ và những tu giả khác, như địa chủ và người thuê không thuê nữa, rời đi cũng được, sơn chủ chẳng làm gì được. Nhưng bây giờ, tất cả những ai bằng lòng ở lại đều vào quân tịch yêu quân đang cải cách, chẳng bao lâu nữa, tất cả tu giả nhân tộc cũng không cần nộp tiền thuê nữa, ngược lại còn được nhận linh thạch và các loại tư nguyên. Đi kèm với đó là, ước thúc ngày càng nghiêm ngặt, quan hệ trên dưới ngày càng rõ ràng. Bây giờ, dưới sự chưởng khống của đại quân yêu tộc, dãy Thiên Sát giăng đầy tai mắt, muốn rời khỏi dãy Thiên Sát cần có lộ dẫn do yêu tướng cấp, nếu không sẽ bị chặn đường oanh sát. Chính vì vậy, những kẻ như Tuần Lệ Bạch không thể không tiếp tục ở lại. Nếu không, Bạch Sơn chủ ngã đài, Thái Thằng Lằn yêu tử bị giết, ả đã sớm bỏ chạy. Thống lĩnh, hiện tại đại quân đang tìm kiếm những nơi sát khí cực nặng, để tìm kiếm thiên yêu bí cảnh, theo ta, cứ giao nhiệm vụ này cho Tuần Lệ thì sao? Thấy Lý An chú ý Tuần Lệ Bạch, Cố Huyền Đình lập tức lên tiếng. Hắn biết, Lý An chắc chắn muốn chèn ép Tuần Lệ Bạch, chơi chết cả, cho nên chủ động giúp Lý An nói ra. Đi đến nơi sát khí cực nặng, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Lý An suy nghĩ một chút, nói, Chu đạo hữu. Tuần Lệ Bạch ngơ ngác nhìn hắn. Lâm mổ gần đây muốn tế luyện một vài bảo vật, cần bế quan một thời gian, cho nên nhiều việc vặt vãnh, muốn nhờ ngươi tạm thời quản lý, thế nào? Lý An vừa mở miệng, mọi người đều ngạc nhiên. Hai người không phải kẻ thù sao? Ngay cả Tuần Lệ Bạch cũng có chút kinh ngạc, nhờ ả giúp quản lý sự vụ. Chuyện này, không phải nên để tâm phúc của Lý An làm sao? Ta! Có được không? Trong mắt ả, dường như một lần nữa nhen nhóm một tia hy vọng. Được! Lý An cười, ngươi và ta là bạn cũ, ở Linh Vận Sơn chung sống nhiều năm, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Tùng Lệ Bạch cảm kích vô cùng, vội vàng hướng Lý An hành đại lễ, nói, đa tạ Lâm đạo hữu, đa tạ Lâm đạo hữu. Lý An đỡ á dậy, nói, Lâm mổ ở dãy thiên sát này, cũng không có mấy người bạn, hy vọng Chu đạo hữu, đừng phụ lòng Lâm mổ. Đừng phụ lòng Xà Sơn chủ. Hắn làm vậy rất đơn giản. Làm người quản lý, bồi dưỡng tâm phúc luôn là ưu tiên hàng đầu. Đương nhiên, hắn có thể chọn Cố Huyền Đình hoặc những người khác. Nhưng hắn cũng có thể chọn, kéo những kẻ ngã xuống vực sâu một phen. Đổi lấy lòng trung thành. Chắc chắn sẽ khác. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, Lý An hiểu rõ Tuần Lệ Bạch, tâm tư của loại người này, kỳ thật chỉ có vậy, dễ dàng chưởng khống. Nếu hôm nay đổi lại là Tống Nhật Bạch, Trần Thanh Lăng, Từ Thu Tuệ những loại người này, bị hắn đánh bại, hắn tuyệt đối sẽ không thi ân cứu viện, mà sẽ thừa cơ giáng thêm một đao. Đối với kẻ giả tâm, tuyệt đối không thể cho cơ hội, phải giết tuyệt giết sạch. Tuần Lệ Bạch không có năng lực và tâm địa của kẻ giả tâm. Lý An cho nàng cơ hội này, nàng chắc chắn sẽ biết phải trung thành tuyệt đối với Lý An, bởi vì ngoài Lý An ra, nàng không còn lựa chọn nào khác. Ngự hạ cần có nghệ thuật, mà Lý An lại không thiếu thứ đó. Từ nay về sau, Tuần Lệ Bạch sẽ là Lâm thống lĩnh, xông pha khói lửa, không chối từ. Tuần Lệ Bạch vô cùng cảm kích. Lý An bảo Tuần Lệ Bạch dẫn người rời đi, chỉ giữ lại Cố Huyền Đình. Sắc mặt Cố Huyền Đình khó coi vô cùng, hắn không ngờ rằng lại vỗ mông ngựa vào đùi ngựa. Cố huynh là người mà ta tín nhiệm nhất, Lý An lạnh nhạt nói, có mấy chuyện quan trọng, chỉ có thể giao cho ngươi, người khác ta không yên tâm. Cố Huyền Đình khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Giờ phút này, khởi bẩm chủ nhân, ta đã cho người điều tra, đây là danh sách những tu giả gần đây từng tiến vào nơi sát khí cực nặng, số lượng không nhiều. Trong đại điện của Bạch Sơn chủ, Xà Sơn chủ đã thay thế vị trí, cung kính dâng một phần danh sách cho Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết nhận lấy danh sách, ngón tay ngọc thon dài lướt qua từng cái tên, bỗng nhiên chỉ vào một cái tên, Lâm Ảm. Hắn ở Mây Dừng Cốc chờ lâu như vậy. Xà An cho đáp, đúng vậy, trước kia để thăm dò xem con chim kia có phải Thanh Diễm Thần Tước hay không, ta đã bảo An Kỳ cùng hắn đến Mây Dừng Cốc dò xét, kết quả An Kỳ vì cứu hắn mà bị trọng thương, chính hắn đã đưa An Kỳ trở về. Người này trọng tình nghĩa, vì báo ân An Kỳ, nên đã ở Mây Dừng Cốc chờ đợi rất lâu, mong muốn giúp An Kỳ tìm Thiên Yêu bí cảnh, chỉ là cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên nói, ta đi một chuyến. Không lâu sau đó, nàng đã đến cửa Mây Dừng Cốc, nhẹ nhàng tiến vào, Xà An cho chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Tiến vào sơn cốc, sát khí dày đặc, Đàm Thanh Tuyết thả thần thức ra, cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh, nhưng nàng không thu hoạch được gì, Lý An trước khi rời đi đã dọn dẹp các loại dấu vết rất sạch sẽ. Nhưng rất nhanh, nàng dừng lại trước một cái hố đất. Hố đất này trước đây là một cái đầm nước, thông với Thiên Yêu bí cảnh, Lý An trước khi đi đã phá hủy toàn bộ đầm nước, còn dùng rất nhiều lá rụng mục nát che giấu, kể từ đó, dù là trăng tròn, cũng không ai có thể phát hiện ra điều gì dị thường. Nhưng nàng lại dừng chân ở đây rất lâu. Quả nhiên là ngươi. Dưới hàng mi dài, trong mắt nàng dường như toát ra một tia vui vẻ khó hiểu. Đi ra khỏi sơn cốc. Chủ nhân, có thu hoạch gì không? Xà An cho cung kính hỏi. Đàm Thanh Tuyết không trả lời, mà hỏi, Lâm Ảm này, có quan hệ rất tốt với muội muội của ngươi. Xà An cho đáp, có chút không tệ, không dám giấu chủ nhân, An Kỳ. Hình như đã nảy sinh tình cảm với người này. Đàm Thanh Tuyết khẽ rung mi, nhìn về phía Xà An cho, hắn đối với muội muội của ngươi thì sao? Cũng rất tốt, lúc An Kỳ bị thương sau khi từ Mây Dừng Cốc trở về, người này đã nhiều lần luyện chế Mỹ Gia Đan cho An Kỳ, sau này ở Mê Vũ Cốc, ta cũng nhờ An Kỳ tìm người này giúp đỡ, người này quả nhiên một lời đáp ứng, biểu hiện rất tốt. Mỹ Gia Đan. Xem ra hắn rất để ý đến dung mạo của muội muội ngươi. Đàm Thanh Tuyết nói nhỏ, im lặng dừng lại, hướng về phía Mây Dừng Cốc nhìn lại hồi lâu, lúc này mới nói, như vậy thì, hắn hẳn là thích muội muội ngươi. Vậy thì, để bọn họ ở bên nhau đi. Trong mắt Xà An cho hơi nghi hoặc, chủ nhân sao lại quan tâm đến hôn sự của Xà An Kỳ. Hơn nữa, vẻ mặt của Đàm Thanh Tuyết lúc này, nàng chưa từng thấy bao giờ, dường như phiền muộn, tiêu tan, thất lạc. Dạ. Xà An cho đáp. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Lý An đã nắm trong tay đám người phía dưới, quản lý đâu ra đấy. Cố Huyền Đình và Tuần Lệ Bạch đều đã trở thành tâm phúc của hắn, biểu hiện của bọn họ khiến Lý An tương đối hài lòng, những chuyện được giao phó đều làm rất dụng tâm. Có hai người này, Lý An có thể tiết kiệm rất nhiều tâm tư vào công việc, chuyên tâm tu luyện. Lâm thống lĩnh, Sơn chủ có chuyện tìm ngươi. Ngay hôm đó, một thị vệ của Xà Sơn chủ đến, mặt mày hớn hở. Lý An hỏi, Tào huynh, không biết Sơn chủ gọi ta có chuyện gì? thị vệ này lộ ra một nụ cười thần bí. Đại hảo sự, Lâm huynh, ta xin chúc mừng huynh trước. Lý An càng thêm hoài nghi, nhưng cũng đành đi theo. Đến trước đại điện ngày xưa của Bạch Sơn chủ. Ngươi đến rồi, Xà Sơn chủ chờ ngươi rất lâu. Tiểu Anh vẫn còn ở đó, nàng không bị giết, ngược lại cũng trở thành người của Xà Sơn chủ, chỉ là trên mặt nàng rõ ràng có chút rầu rĩ không vui. Cho ngươi cái này, qua một thời gian ngắn ta mang Tiểu Hồng tìm ngươi chơi. Lý An cười, đưa cho nàng một gói linh thực, sau đó mới đi vào. Tiến vào trong đại điện. Sau rèm châu, Bạch Sơn chủ ngày xưa đã đổi người, không nhìn rõ dáng vẻ Xà Sơn chủ, mà trong điện, Xà An Kỳ đã ngồi ngay ngắn chờ đợi. Hôm nay nàng không còn đeo khăn che mặt, Lý An liếc nhìn, thấy nàng băng cơ ngọc cốt, dung mạo đã khôi phục hoàn toàn, kiều diễm hơn trước. Thấy Lý An tiến vào, trên mặt nàng dường như đỏ lên, sau đó cúi đầu xuống, không chào hỏi mà đi ra ngoài. Lý An hành lễ, Lâm ảm bái kiến Sơn chủ. Lâm đại nhân miễn lễ, Xà Sơn chủ lạnh nhạt nói, hôm nay cho mời Lâm đại nhân đến, là có một việc muốn cùng Lâm đại nhân thương nghị. Lý An nói, xin Xà Sơn chủ cứ phân phó. Xà Sơn chủ cười một tiếng, ngươi thấy An Kỳ thế nào? Lý An ngơ ngác một chút, Xà An cho đây là ý gì? Chẳng lẽ lại muốn làm mối cho hắn và Xà An Kỳ sao? Lý An suy nghĩ rồi đáp, An Kỳ đạo hữu có ơn tri ngộ với Lâm ảm, Lâm ảm luôn hết sức kính trọng An Kỳ đạo hữu. Câu trả lời này vừa tiến vừa lùi. Xà Sơn chủ nói, ngoài kính trọng ra, nếu như gả An Kỳ cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Quá trực tiếp. Lý An lập tức sững sờ. Trong lòng hắn cấp tốc suy nghĩ, kỳ thật hắn không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện này, hơn nữa đã cân nhắc qua, trong lòng trước đây đã có chuẩn bị. Chỉ cần có lợi cho việc tu hành của hắn, cưới Xà An Kỳ, Lý An cũng không phản đối, bán mình không quan trọng, tóm lại chỉ là lợi dụng mà thôi. Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại có chút cảnh giác, khẽ cảm nhận một chút. Lập tức phát giác được, phía sau bức rèm che mặt, không chỉ có Xà An cho. Đàm Thanh Tuyết cũng ở đó. Đây là ý của Xà An cho, hay là ý của Đàm Thanh Tuyết? Đàm Thanh Tuyết rốt cuộc muốn làm gì? Lý An lập tức. Như lâm vào vực sâu. Xà An chủ động tứ hôn. Muốn gả Xà An Kỳ cho Lý An, kết thành đạo lữ. Nếu đó chỉ là ý định của Xà An, có lẽ Lý An sẽ đồng ý, không phải vì gì khác, đây là một mối làm ăn có lợi. Xà An dù sao cũng là sơn chủ, có địa vị nhất định trong yêu tộc. Lý An có được mối quan hệ thông gia này, sau này ở dãy thiên sát tha hồ mà tung hoành, không cần phải lo lắng gì. Rất nhiều tài nguyên cần thiết để đột phá nguyên anh, cũng có thể thông qua Xà An Kỳ và Xà An mà có được. Nhưng, Đàm Thanh Tuyết cũng ở đó, điều này khiến hắn cảnh giác. Nếu đây là ý của Đàm Thanh Tuyết, vậy thì có nghĩa là vấn đề không đơn giản như vậy. Đàm Thanh Tuyết rốt cuộc muốn Lý An làm gì, mà lại cần dùng Xà An Kỳ để lôi kéo, trói buộc hắn. Nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ rồi. Chỉ sợ một khi đồng ý chuyện hôn sự này, sau này Lý An phải đối mặt với vô vàn phiền toái và nguy hiểm. Không chỉ phải bán mình cho Xà An Kỳ, còn phải bán mạng cho Đàm Thanh Tuyết. Điên mất. Ngược lại, nếu từ chối, Xà Phu Nhân và Đàm Thanh Tuyết có lẽ sẽ cảm thấy Lý An không đáng tin cậy, nhưng cũng sẽ không trực tiếp làm gì hắn. Dù sao Lý An vẫn được xem là người của bọn họ, có Tòng Long chi công, nhiều nhất là trong những phát triển tiếp theo, sẽ không chiếu cố, cân nhắc đến Lý An nữa. Nhưng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, Lý An thở dài một tiếng, Sơn Chủ Đại Nhân có thể để mắt đến Lâm Mỗ như vậy. Lâm Mỗ thật là may mắn. Lâm đại nhân còn cân nhắc gì nữa? An Kỳ đạo hữu dung mạo xinh đẹp, giỏi đoán ý người, nết na thục đoan, có thể xưng là tiên tử. Nhưng, Lâm ám không xứng với nàng. Lý An nói, Lâm ám tu vi thấp kém, trong loạn thế khó mà tự vệ, sao dám chậm trễ gia nhân? Hơn nữa, Lâm Mỗ trước kia đã từng lập thệ, đời này không cưới vợ, mong Sơn chủ thông cảm. Cuối cùng vẫn là từ chối. Sau rèm châu, một hồi im lặng kéo dài. Rất lâu sau, giọng của Xà Sơn chủ mới vang lên, ta hiểu rồi, Lâm đạo hữu một lòng hướng đạo, không vướng bận hồng trần. Đây là An Kỳ không có phúc phận. Lâm ám là một lễ thật sâu, nếu không có chuyện gì khác, Lâm ám xin cáo lui trước. Lâm đại nhân đi thong thả. Lý An liền rời khỏi đại điện. Sau khi hắn đi, chủ nhân, ta thật không ngờ, hắn lại dám từ chối. Xà An có chút khó hiểu, nói, xem ra người này, cũng không đáng tin như vậy. Lý An cự hôn, độ trung thành đã giảm đi. Nhưng Đàm Thanh Tuyết lại mang theo một tia ý cười khó hiểu trong mắt, dường như có chút vui vẻ, nói, không cần quan tâm hắn làm gì, hắn muốn một lòng tu hành, vậy cứ để hắn một lòng tu hành. Xà An kinh ngạc, theo nàng thấy, chủ nhân coi trọng Lý An như vậy, Lý An còn dám lớn mật từ chối, chủ nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn mới đúng. Kết quả, lại hời hợt như vậy. Ngươi lui xuống đi, bí cảnh thiên yêu ở một nơi khác, Chu Tước Vương cũng sắp tìm tới rồi, đến lúc đó hắn sẽ phản công yêu vực, sớm chuẩn bị đi. Đàm Thanh Tuyết nhàn nhạt nói một câu, Xà An cung kính lui ra. Sau khi nàng đi, trong đại điện chỉ còn lại một mình Đàm Thanh Tuyết. Khóe miệng nàng khẽ vẽ lên một đường cong, lẩm bẩm, nhất tâm hướng đạo, ngươi vẫn là như vậy. Nàng không biết nhớ ra chuyện gì, vừa cảm thấy thích thú ngọt ngào, nhưng lại đắng chát vô cùng. Tứ hôn. Nàng cũng không phân rõ rốt cuộc vì sao muốn làm như vậy, là thật muốn cho Lý An một mối nhân duyên, tác thành cho hắn một đoạn tình cảm, hay chỉ là một loại thăm dò. Chỉ là không cần so đo nhiều như vậy, Lý An cự hôn. Nàng đúng là có chút cao hứng. Ngươi muốn tiên đạo trường thanh. Vậy ta sẽ chờ ngươi trên con đường tiên đạo, bầu bạn cùng ngươi. Nàng đứng dậy, dáng vẻ ung dung đại khí, tựa như diễm hậu khuynh quốc khuynh thành, chỉ là trên mặt, lại có một tầng yêu khí hiện lên. Lý An vẫn luôn lo sợ bất an. Từ chối Xà An và Đàm Thanh Tuyết, hắn vẫn có phần không yên lòng. Nhưng mấy tháng trôi qua, vẫn yên tĩnh như thường, Xà An không tiếp tục tìm hắn, tựa như đã quên hắn vậy. Lúc này Lý An mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra, đúng như hắn đoán. Dù sao hắn cũng là người có công, coi như chuyện này đắc tội Xà An tỉ muội, cũng không đến nỗi thật sự làm gì hắn. Cũng chính trong mấy tháng này, Chu Tước Vương đại quân cải cách, rốt cục hoàn thành. Tất cả tu giả nhân tộc, toàn bộ trở thành tôi tớ quân chính thức, không cần nộp thuê kim linh thạch nữa, mỗi tháng còn được nhận bổng lộc tương ứng, tu giả chân đang mỗi tháng một cốc tam phẩm linh thảo, còn có 10 khối thượng phẩm linh thạch, cùng với các tài nguyên khác, cũng được cấp phát. Điều kiện này vô cùng hậu đãi. Thống lĩnh thì được gấp đôi. Lý An thì đang suy tư, yêu tộc cải cách rầm rộ, cho ra nhiều lợi ích như vậy. Vậy chỉ có một khả năng. Muốn đánh trận. Hơn nữa, hắn còn nghe ngóng được một chút tin tức ngầm, tại địa bàn của một sơn chủ khác, có bí cảnh thiên yêu bị khai quật, Chu Tước Vương đã có được thứ hắn muốn. Nói tóm lại, theo Lý An thấy, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Hy vọng có thể ở lại. Lý An không muốn thật sự đi theo yêu tộc đánh nhau trong nội địa yêu tộc, hắn thấy, dãy thiên sát này mới là nơi thích hợp nhất cho hắn. Linh mạch sung túc, tài nguyên không ít, ở loại địa phương này lăn lộn 200-300 năm, đột phá nguyên anh chắc là đủ. Hơn nữa, hắn thấy, khi Chu Tước Vương đại quân lên đường, phần lớn cũng sẽ lưu lại một bộ phận người để thủ ngự dãy thiên sát. Xà An đi theo đại quân xuất phát, nhất định sẽ mang theo tâm phúc. Lý An từ chối hôn sự, độ trung thành trong lòng nàng hẳn là đã giảm đi nhiều, rất có thể sẽ không mang theo Lý An. Lâm đạo hữu có ở đó không? Vào một ngày nọ, Xà An Kỳ lại đến. Lý An nghênh đón Xà An Kỳ vào Linh Tĩnh Phong, trong lòng có chút thấp thỏm. Dù sao, Xà An Kỳ chắc chắn biết chuyện hắn từ chối hôn sự. Trong lòng nàng nghĩ gì? Trước đây Lý An từ chối Tuần Lệ Bạch, liền khiến Tuần Lệ Bạch mất lòng, bây giờ từ chối Xà An Kỳ, ai biết Xà An Kỳ có vì yêu mà sinh hận, trả đũa hay không? Xà đạo hữu quang lâm, hàng xá thật là vinh hạnh. Lý An khách sáo mở miệng. Lâm huynh, ta vẫn thích huynh gọi ta là An Kỳ hơn. Xà An Kỳ lại có chút trực tiếp. Lý An ngạc nhiên. Lâm huynh cảm thấy, ta nên thương tâm thống khổ, tự giác nhục nhã hay sinh hận vì huynh từ chối tỷ tỷ của ta tứ hôn. Xà An Kỳ mỉm cười, có chút thoải mái nói, thật ra ngay từ đầu, ta đã nói trước kết quả này rồi, còn khuyên nhủ tỷ tỷ nữa, chỉ là nàng bướng bỉnh hơn ta, cứ muốn thử xem. Lâm huynh, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ đối xử với nhau như trước kia, được không? Lý An nghe vậy, trong lòng có chút cảm khái. Xà An Kỳ quả thật nhìn mọi chuyện rất thoáng, hơn nữa chắc chắn không phải người bụng dạ hẹp hòi. Hắn bèn nói, An Kỳ nói phải. Lâm huynh, ta đến đây là muốn hỏi một chút, huynh có dự định gì tiếp theo? Đại quân của Chu Tước Vương sắp tiến quân vào yêu vực rồi. Lý An hỏi, không biết Xà Sơn chủ có an bài gì? Xà An Kỳ cười đáp, huynh không cần dò xét ta. Ta có thể nói thẳng cho huynh biết, tỷ tỷ ta nhất định sẽ theo đại quân cùng lúc xuất phát, nhưng bên dãy thiên sát này cũng cần người trấn giữ. Ta đề nghị huynh cùng chúng ta đến yêu vực. Trong yêu vực có rất nhiều cơ duyên. Huynh biết đấy, địa bàn mà Chu Tước Vương chiếm giữ ở yêu vực không lớn, hơn nữa khi bại trận vẫn có thể xuất ra nhiều tam phẩm linh dược như vậy để hợp nhất nhân tộc tôi tớ quân. Đủ để thấy yêu vực màu mỡ đến mức nào. Hơn nữa, lần này Chu Tước Vương còn lấy được rất nhiều thứ trong thiên yêu bí cảnh, sĩ khí đang lên cao, thế như trẻ tre. Một khi Chu Tước Vương ngồi vững vị trí trong yêu vực, tham gia vào trận chiến này, ai nấy đều là công thần. Đến lúc đó, việc xung kích Nguyên Anh cũng không phải là không có hy vọng. Nàng cười nói, ta chỉ nghĩ rằng Lâm huynh từ trước đến nay cẩn thận, không thích mạo hiểm, thêm vào chuyện tứ hôn mấy ngày trước, sợ huynh có khúc mắc trong lòng, nên cố ý đến đây. Đương nhiên, đi hay ở, huynh tự quyết định. Lý An không khỏi trịnh trọng thi lễ, đa tạ An Kỳ. Việc này hệ trọng, Lâm mổ cần suy nghĩ kỹ càng. Xà An Kỳ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng bỗng nhiên nói, Lâm huynh, mọi chuyện hãy hướng về phía trước mà nhìn. Ta biết huynh hẳn là có một quá khứ không muốn ai biết, khiến huynh rơi xuống vực sâu, tuyệt vọng bi quan. Nhưng huynh còn trẻ, tiên lộ còn dài, không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, đúng không? Xà An Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ vô cùng, huynh tuy đã từ chối ta một lần. Nhưng ta vẫn sẽ chờ huynh, ở yêu vực. Dù sao, huynh đã cứu ta rất nhiều lần rồi. Lý An nghi hoặc hỏi, ta cứu muội khi nào? Trong mộng. Nói xong, Xà An Kỳ đã phiêu nhiên rời đi. Lý An không khỏi ngơ ngẩn hồi lâu. Thì ra là thế. Trong lòng hắn không khỏi phức tạp. Lúc trước Xà An Kỳ đến dò xét mộng cảnh của Lý An cho nàng xem rất nhiều phim kinh dị, chỉ là cuối cùng đều sẽ thả nàng ra. Ai ngờ, Xà An Kỳ vì vậy mà sinh tình với hắn. Cũng có thể hiểu được, việc Xà An Kỳ tiến vào mộng cảnh của hắn cũng là tiềm thức sâu trong nội tâm nàng. Trong những lần đại khủng bố, Lý An luôn là người cuối cùng cứu được nàng. Dần dà, trong lòng nàng có biến hóa. Dường như cũng rất bình thường. Sách, khắp nơi lưu tình, sau này có lẽ không nên gọi ngươi là Lý Cẩu, mà nên gọi ngươi là Lý Tình Thánh. Thượng quan rã rít lên tiếng. Lý An bình tĩnh mà lạnh nhạt đáp, ta ngược lại hy vọng có nhiều người yêu thích ta hơn một chút. Như thế, ta có thể lợi dụng bọn họ càng nhiều, từ trên người bọn họ có thể đạt được tài nguyên, lợi ích. Thời khắc mấu chốt, còn có thể để các nàng thay ta chết, cớ sao mà không làm. Tình cảm. Hắn thấy đều chỉ là gợn sóng xa xôi trên tiên lộ mà thôi. Chỉ cần quay đầu, cố nhân ở đâu? Hai ngôi mộ phần cô quạng trên núi linh thực của Huyền Dương Tông, Vương Đại Trụ bị Trần Thanh Lăng hại chết, Mộc Thanh Nguyễn gả nhầm người cuối cùng bị Triệu Tiên truyền tra tấn đến chết, còn có Từ Thu Tuệ tinh thông tính toán, cùng Cố Hồng giao ra tất cả cho hắn. Đều đã không còn nữa. Nếu như hắn từng là bạn bè cởi mở với những người này, là tình lữ sinh tử khế rộng, vậy khi những người này đều chết đi, đều hóa thành bụi đất, hắn nên tự xử như thế nào? Tiên đạo trường thanh, tiên lộ cũng vô tình. Ai có thể cùng hắn đi đến cuối cùng? Đời trước đã coi nhẹ ân oán tình cừu, sinh ly tử biệt, cho nên, đời này chỉ cầu một cái vô tình trường sinh mà thôi. Lý Cẩu à Lý Cẩu, mọi thứ đều là tính toán, cầu tới cuối cùng chỉ là một cái vô tình trường sinh, ngươi không cảm thấy quá tịch mịch sao? Thượng quan rã rít có chút hăng hái. Lý An bình tĩnh nói, sẽ không. Thượng quan rã rít bỗng nhiên cười, không, ngươi sẽ. Ngươi đang sợ hãi, ngươi đang sợ. Ngươi chính là kẻ hèn nhát, ngươi sợ chính mình động tâm, càng sợ chính mình động tình, bởi vì ngươi biết ngươi yếu đuối như một con chó, chật vật như một con chó, đúng hay không, đúng hay không? Ngươi. Lý An yên lặng đóng lại linh đài, không tiếp tục nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Thật là nói hưu nói vượng. Hai tháng sau, đại quân yêu tộc rốt cục lên đường. Lý An, lưu thủ dãy thiên sát, giữ chức đại sơn chủ trì mọi việc, trấn giữ một phương. Trước khi đại quân lên đường, xà sơn chủ triệu tập các thống lĩnh để hỏi ý kiến, chỉ có Lý An chọn ở lại. Dù sao, theo đại quân yêu tộc tiến vào yêu vực tuy có hiểm nguy, nhưng lợi ích cũng vô cùng lớn. Lập được chiến công, sẽ có cơ hội chạm đến cảnh giới cao thâm hơn, ai mà không động lòng. Không ngoài dự đoán, xà sơn chủ liền giao cho hắn tạm thời thay vị trí sơn chủ. Ở lại nơi này cũng có nhiều lợi ích. Ngoài việc trước khi đi, đại quân để lại cho Lý An, vị đại sơn chủ này, một khoản tài nguyên để cung cấp quân nhu, thì dãy núi thiên sát này cũng không thiếu tài nguyên. Sau này, khu vực do Bạch Sơn chủ cai quản trước kia đều thuộc về Lý An nắm giữ. Quan trọng nhất là, sau này hắn tu hành không cần lén lút nữa. Cả một vùng đều là của hắn, hắn muốn đến sát mạch nào thì đến. Sơn chủ, đây là một ít tam gia nhũ gần đây thu thập được. Cố Huyền Đình đi tới, dâng lên những vật phẩm thu thập được gần đây cho Lý An. Lý An chọn ở lại, nhưng không ép buộc tu giả dưới trướng phải theo mình, mà cho họ quyền lựa chọn. Trong số 27 thuộc hạ ban đầu, chỉ có 13 người ở lại, còn lại đều theo đại quân tiến về yêu vực. Cố Huyền Đình và Tuần Lệ Bạch đều chọn ở lại theo Lý An. Tốt. Lý An nhận lấy tam gia nhũ, nói, các ngươi để ý hỏi thăm tin tức về tạo hóa ngọc tứ giai. Xà Sơn chủ vừa đi, khu vực này của chúng ta không có cường giả nguyên anh tọa trấn. Nếu có thể chế tạo trận pháp tứ giai, sẽ an ổn hơn nhiều. Ngoài ra, vật liệu làm phù triện tứ giai, dược liệu luyện đan các loại, cũng thu thập nhiều vào. Tạo hóa ngọc tứ giai chính là vật liệu then chốt để chế tác trận bàn tứ giai. Lý An ở dãy núi thiên sát nhiều năm, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Thực tế, tài nguyên tương ứng với tứ giai rất khó tìm trên thị trường. Vật phẩm tứ giai đều dành cho cường giả nguyên anh. Lý An dặn dò thêm vài việc, sau đó thưởng cho Cố Huyền Đình một ít, bảo hắn chia cho những người ở lại. Những người bằng lòng ở lại đều có thể xem là tâm phúc của Lý An. Đương nhiên không thể bạc đãi. Có Tuần Lệ Bạch và Cố Huyền Đình giúp hắn xử lý tạp vụ, Lý An bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn quay lại Mây Dừng Cốc. Đợi khoảng một tháng, cuối cùng lại đến đêm trăng rằm. Lý An thông qua vị trí đầm nước, một lần nữa tiến vào Thiên Yêu Bí Cảnh. Thiên Yêu Bí Cảnh này đã không còn tài nguyên gì. Trước khi Xà An chém giết Bạch Sơn Chủ, soán quyền thành công, trước khi rời khỏi bí cảnh đã tổ chức mọi người tìm kiếm, nhặt hết những vật có giá trị. Nhưng vẫn còn một thứ, đối với Lý An mà nói. Có tác dụng lớn. Thiên Yêu Sát Thi. Thiên Yêu Sát Thi chính là nguồn gốc sát khí, ẩn chứa sát khí cực kỳ kinh người. Có được nó còn hơn tu luyện trong sát mạch. Lần đầu tiên tiến vào, Lý An không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì muốn có được sát thi, chắc chắn sẽ kích hoạt toàn bộ sát trận. Hắn lo lắng sẽ gây sự chú ý từ bên ngoài. Hiện tại thì không sao cả, hắn đã là chủ nhân nơi này. Đi đến nơi sương mù đen tràn ngập, Lý An huýt sáo, một con chuột đen chui ra từ trong tay áo. Đây là linh thú nhị giai ăn sách chuột mà Lý An khống chế được trong thời gian này. Trong đầu suy nghĩ về lộ tuyến tiến vào trận pháp, sau đó, hắn điều khiển ăn sách chuột chui vào. Còn hắn thì ở bên ngoài, giữ khoảng cách an toàn chờ đợi. Ăn sách chuột thuận lợi tiến vào trận pháp, sau đó bắt đầu uống máu trong huyết hà. Oanh! Trong chốc lát, trận pháp bảo vệ Thiên Yêu Chi Huyết kiểm tra thấy Thiên Yêu Chi Huyết bị xói mòn, trong nháy mắt ầm ầm rung chuyển, sát cơ bộc phát, hướng về phía ăn sách chuột quanh sát. Bên ngoài, Lý An vội vàng tránh xa. Sát trận kinh khủng nhất lên sóng lớn ngập trời trong Thiên Yêu Bí Cảnh, các bụi bay mù mịt, đại địa rung chuyển, cứ như tận thế. Dù Lý An cách xa như vậy, một cổ chấn động vẫn xung kích tới, khiến hắn khí tức không ổn, mấy món hộ cụ tam giai trên người đều bị hủy diệt. Lý An khổ sở chống đỡ bằng Bất Diệt Thiên Ma Giáp, đến khi dư ba tan đi, sắc mặt hắn đã tái nhợt đi mấy phần. Thật đáng sợ. Đợi các bụi do sát trận kích phát lắng xuống, hắn mới bay đến. Giữa sân một mảnh hỗn độn, sương mù đen kịt cuồn cuộn không ngừng. Lý An đi vào trong đó, chỉ thấy toàn bộ huyết hà đã bốc hơi biến mất, ăn sách chuột chỉ còn lại nửa đoạn đuôi rơi trên mặt đất, không thấy tăm hơi. Mà ở trung tâm tiểu hà vần quanh, cổ Thiên Yêu Sát Thi cao lớn vẫn còn ở đó, chỉ là bị chấn động đến ngã xuống. Lý An đi tới, cẩn thận kiểm tra. Toàn thân cổ Thiên Yêu Sát Thi đã nứt nẻ, một cổ sát khí đáng sợ theo khe nứt trên thi thể bốc lên, dù Lý An tu hành ma công cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hẳn là kết sát tinh. Thượng quan tước tức giọng, xé ngực nó ra xem. Lý An liền xé toạc lồng ngực sát thi, chỉ thấy nơi buồng tim là một khối tinh thạch đen to bằng đầu người. Tinh thạch óng ánh long lanh, bên trong hình như có những đường kinh mạch giống như rễ cây. Sát tinh này ẩn chứa vô tận sát khí, nhưng lại nặng nề, vào tay lạnh buốt. Lý An biết, vật này chính là chí bảo trong giới sát đạo. Sát tu, ma tu muốn có được một khối sát tinh là vô cùng khó khăn. Chỉ có cao thủ từ Nguyên Anh trở lên chết quan chết uổng mới có thể kết xuất sát tinh. Lý An mừng rỡ vô cùng, cẩn thận thu hồi sát tinh, sau đó nhặt lên từng mảnh sát thi, quay người rời khỏi Thiên Yêu Bí Cảnh. Trở lại Mây Dừng Cốc. Lý An bắt đầu bế quan ngay lập tức. Hắn dùng sát thi làm nguồn phát sát khí trong Mây Dừng Cốc nhất thời nồng đậm gấp trăm lần, tiến cảnh của hắn nhanh chóng. Lý An bế quan một mạch 10 năm. 10 năm sau, hắn từ nơi bế quan đi ra, cả người thần thanh khí sảng, tuấn lãng phiêu dật. Nhưng chỉ cần tâm niệm vừa động, một tầng giáp trụ đen kịch kinh khủng liền bao trùm toàn thân. Hắn tùy ý điều động mười mấy loại pháp khí tam giai công kích quanh tạc, cũng không thể lay chuyển ma giáp của hắn mảy may. Hiệu quả phòng hộ hẳn là đủ để so sánh với pháp khí tứ giai. Lý An hài lòng thỏa ý, trong 10 năm, cổ Thiên Yêu Sát Thi kia cũng bị hắn luyện hóa toàn bộ. Ngoài việc Bất Diệt Thiên Ma Giáp tiến bộ, tu vi của hắn cũng đạt đến kim đan kỳ viên mãn, có thể hướng tới hậu kỳ. Trong đan điền hắn tích trữ một lượng lớn ma khí. Lượng ma khí này không chỉ giúp hắn chống đỡ bộ Thiên Ma Giáp Bất Diệt, mà còn giúp hắn an tâm tu luyện các ma đạo thuật pháp khác, ví như Đốt Nguyên Ma Diễm, Nhạc Hoa Nhất Chỉ. Sau khi xuất quan, hắn triệu kiến Tuần Lệ Bạch và Cố Huyền Đình. Đầu tiên, hắn muốn nắm rõ tình hình bên ngoài. Chiến báo từ yêu vực truyền đến, chiến hỏa đã kéo dài 10 năm không dứt. Cuộc chiến liên quan đến đế vị yêu tộc, tứ đại yêu vương ngươi tranh ta đấu, Chu Tước Vương có thắng có bại, trong nhất thời khó phân thắng bại. Dãy núi Thiên Sát vẫn bình lặng. Khi đại quân yêu tộc rời đi, vẫn lưu lại một vị tướng quân cấp Nguyên Anh trấn thủ. Nhưng bên ngoài dãy núi Thiên Sát, Tây Lăng Nguyên Châu lại vô cùng bất ổn. Nghe nói Đại Lê Vương triều điên cuồng thông tính, sát nhập, tranh đấu với Huyết Nguyên Giáo và Thái Ất Môn, những thế lực đỉnh tiêm ở Tây Lăng Nguyên Châu. Lý An thầm cảm thấy may mắn vì đã đến dãy núi Thiên Sát. nơi này xem như một trong số ít những nơi thanh tịnh để tu hành. Hơn nữa, nơi này không thiếu thứ gì. Khởi bẩm sơn chủ, đây là những vật liệu bùa chú tứ giai mà chúng ta thu thập được trong những năm qua, tương đối tạp, chủ yếu là vật liệu thuộc tính hỏa và mộc. Tuần Lệ Bạch dâng lên rất nhiều tài nguyên. Lý An liếc qua, nếu chế thành bùa chú, hẳn là được khoảng 4-500 tấm. Ngoài vật liệu bùa chú, sữa tam phẩm dùng để rèn luyện lá lách cũng góp nhặt không ít, gần như đủ để hắn tu luyện lá lách đến đại thành. Tuần Lệ Bạch và Cố Huyền Đình vẫn rất đắc lực. Hai vị vất vả rồi. Lý An nhận lấy đồ vật, rồi đưa cho mỗi người một cái túi đựng đồ. Hắn đã nhờ hai người thu thập đồ vật cho mình, đương nhiên không thể để họ tự bỏ tiền túi. Thực tế, 10 năm qua, đại chiến ở yêu vực Liên Miên, Chu Tước Vương không rảnh bận tâm đến dãy núi Thiên Sát. Linh thạch và tài nguyên mà trước đây Chu Tước Vương cấp cho Lý An gần như đã tiêu hao hết, cũng không còn được bổ sung. May mắn là bản thân dãy núi Thiên Sát có rất nhiều tài nguyên có thể sử dụng, cộng thêm số lượng tu giả còn lại không nhiều, nên mới miễn cưỡng tự cung tự cấp được. Nhưng việc thu thập những tài liệu này, Lý An đành phải dùng đến tích lũy của mình. Tích lũy trước đây, cộng thêm việc tham ô khi còn làm thống lĩnh. Hiện tại trong tay hắn có khoảng 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hắn trực tiếp cho Tuần Lệ Bạch và Cố Huyền Đình mỗi người 2.500 khối. Những năm qua, hai người đã bỏ linh thạch của mình ra để thu thập vật liệu cho Lý An. Giờ phút này thấy vậy, ai nấy đều kích động vui mừng, nhưng cũng thấp thỏm. Đại nhân, chúng ta không tốn nhiều linh thạch đến vậy. Số còn lại, các ngươi giúp ta tiếp tục thu thập các loại tài nguyên. Lý An tỏ ra vô cùng hào phóng. Tuần Lệ Bạch và Cố Huyền Đình không có gan lừa gạt hắn, nên hắn tự nhiên cũng có thể yên tâm giao linh thạch cho họ. Đúng rồi đại nhân, linh thú mà ngài muốn, ta cũng đã tìm được, tổng cộng 3 con, đều là trứng chưa nở. Cố Huyền Đình tiếp tục nói. Trước khi bế quan, Lý An đã nhờ họ tìm trứng linh thú loài chim tam giai. Dù sao, Lý An tinh thông ngự thú thuật, không tận dụng thì thật lãng phí. Hơn nữa, năm đó hắn đã ngụy trang thanh diễm thần tước thành hỏa liệt điểu tam giai, lừa xà phu nhân một lần, nên bây giờ hắn phải nuôi một con bên cạnh, để sau này gặp mặt, xà phu nhân không sinh nghi. Tốt! Lý An càng thêm thích thú. 3 viên trứng chim, theo thứ tự là 2 viên trứng hỏa liệt điểu, 1 quả trứng thanh lân ưng. Đều là hung điểu tam giai. Nếu không phải dãy núi Thiên Sát này linh thú phong phú, Lý An lại là đại sơn chủ quản lý chung quần sơn, linh thú cũng phải nghe lệnh, thì việc có được 3 quả trứng chim này thật không dễ dàng. Lý An chỉ cần 3 viên trứng, bởi vì trình độ ngự thú của hắn, khống chế 3 con hung thú tam giai là hoàn hảo nhất, nhiều hơn sẽ phí công tâm thần. Lần này, Lý An mang theo 3 quả trứng chim cùng nhau, lần nữa bế quan. Hắn lấy ra sát tinh, chuẩn bị xung kích kim đan hậu kỳ. 40 năm sau, Lý An lại một lần nữa xuất quan. Lần này, khí tức của hắn càng thêm kinh người, chỉ cần thoáng hiển lộ, liền tựa như núi cao sừng sững. Hắn chính thức bước vào kim đan hậu kỳ, cảnh giới vững chắc. Từ khi kim đan của hắn ngưng tụ thành, từ khi chạy trốn khỏi Giang Gia, đặt chân đến dãy núi Thiên Sát, trước sau không quá gần 100 năm. Lý An bây giờ 20 tuổi. Thời gian tiến vào kim đan hậu kỳ so với dự đoán của hắn sớm hơn rất nhiều. Điều này chủ yếu là do nơi đây thực sự rất thích hợp để tu hành. Hơn nữa, thiên yêu sát thi, sát tinh, quần tự giúp ích rất lớn cho việc nuôi mệnh đúc tiên quyết và ma công. Hơn nữa, trong 100 năm qua, hắn một mực hấp thu thái âm chi khí trong mấy đầu linh mạch ở mây rừng cốc. Trong đan điền, thái âm chi khí nồng đậm như sương mù, khoảng cách ngưng tụ thành tử phủ hình thức ban đầu đã không còn xa. Mấy chục năm hắn đại diện vị trí sơn chủ, quả thực có thể gọi là thời gian tu luyện trôi chảy nhất trong đời hắn từ trước đến nay. Hắn từ mây rừng cốc đi ra, quỳ ý hái một đóa hoa ven đường, nhẹ nhàng búng tay một cái, một cổ linh lực vô hình nâng đóa hoa bay ra, ở ngoài trăm thước, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đóa mây hình nấm màu đen, âm thanh chấn động trời cao, kinh động chim tước bay tán loạn trong dãy núi mấy trăm dặm. Nhạc hoa nhất chỉ sơ bộ luyện thành, đốt nguyên ma diễm thì mới vừa vặn bắt đầu. Kim dấu quyết lá lách cũng đại thành, chỉ còn thiếu trái tim. Lý An rốt cục có lòng tin, hắn hôm nay có thể xưng là vô địch dưới Nguyên Anh. Về phần Nguyên Anh, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trong tay áo lập tức 4 con linh điểu bay ra. Trong đó, con cầm đầu chính là thanh diễm thần tước, toàn thân tản ra ánh sáng xanh lấp lánh, mỗi chiếc lông chim đều giống như được rèn đúc từ thần kim. Nó tỉnh lại 15 năm trước, tu vi đạt kim đan hậu kỳ, còn nhanh hơn cả Lý An. Hơn nữa, thiên yêu chi huyết trong cơ thể nó còn chưa hoàn toàn luyện hóa, vẫn đang tiếp tục tăng lên. 3 con còn lại, 2 con hỏa liệt điểu, 1 con thanh lân ưng, thuộc về nô thú bị hắn khống chế bằng ngự thú thuật. Sau 40 năm, chúng cũng đều đạt tam giai. Hắn và thanh diễm thần tước đều là kim đan hậu kỳ, liệu có thể một trận chiến với Nguyên Anh? Có lẽ có thể. Trong sử sách tu hành, Lý An đã nghe nói không ít ví dụ kim đan hậu kỳ khiêu chiến Nguyên Anh. Nhưng hắn cũng không hề tự mãn. Dù thế nào, nếu có thể không vượt cấp tác chiến, thì kiên quyết không. An toàn là trên hết. Toàn bộ xong xuôi rồi. Điều khiến Lý An phiền muộn chính là, hắn, một đời kim đan đại tu, đã có tư chất dòng ngó Nguyên Anh, giờ lại nghèo đến chẳng còn xu dính túi. Việc xung kích kim đan hậu kỳ đã tiêu hao quá nhiều linh thạch, nay lại thêm ba con linh thú tam giai, cùng thanh diễm thần tước kim đan hậu kỳ. Dù là đại gia tộc cũng khó lòng gánh nổi loại chi tiêu này. Trong tay hắn, thượng phẩm linh thạch chỉ còn chưa đến 100 khối, ngay cả cung ứng cho hắn cùng ba con linh điểu tu hành cơ bản một tháng cũng không đủ. Ngoài ra, trận pháp tam giai chỉ còn 3 bộ, phù lục tam giai chỉ còn vài chục tấm. Đây đều là hao tổn 7-8 phần trong những trận chiến lớn trước kia. Còn về tạo hóa ngọc để chế tác pháp trận tứ giai thì đến nay vẫn bạc vô âm tín, phù lục tứ giai trong tay hắn cũng chỉ còn lèo tèo vài miếng như đậu phụ phơi khô, hắn còn chưa có thời gian thử chế tác phù lục tứ giai. Thảm, thảm đến cực điểm. Hắn thở dài một tiếng, rồi vẫy tay, Thanh Lân Ưng mở ra đôi cánh khổng lồ, Lý An đạp lên lưng Thanh Lân Ưng, hai con hỏa liệt điểu trái phải hộ vệ, hướng về phía cung điện mà đi. Từ hôm nay trở đi, Thanh Diễm thần tước sẽ hoàn toàn ẩn mình, xem như một trong những đòn sát thủ tuyệt mật của hắn. Chúc mừng đại nhân, đã tiến vào chân đan hậu kỳ. Cảm nhận được khí tức biến hóa của hắn, đám người tuần tra canh gác đều mừng rỡ tiến lên hành lễ. Ba con linh điểu to lớn đáp xuống trước cung điện năm xưa của Bạch Sơn chủ, Lý An lạnh nhạt bước xuống, hỏi, gần đây thế nào? Tuần Lệ mừng rỡ bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, năm xưa yêu đế đế hậu Tĩnh Thiền Hoành không xuất thế, xuất lĩnh Chu Tước Vương quét ngang yêu vực, nay đã nhất thống. Một năm trước có tin chiến thắng truyền đến, còn có thư phong, lúc ấy ngài đang bế quan, nên chưa thể bẩm báo. Lý An nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Đế hậu Tĩnh Thiền. Chẳng lẽ, chính là Đàm Thanh Tuyết? Hắn có chút hoảng hốt, năm xưa ở Huyền Dương Tông, nàng chỉ là một nữ tử vô danh, chỉ mong muốn sinh cho hắn một đứa con để nương tựa cuối đời, bây giờ, lại đăng lâm đỉnh cao yêu tộc sao? Thật đúng là, thế sự khó lường. Hết chương 200. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.